Hồng Nhạt cô nương tiết di bĩu môi, bất mãn trừng mắt Mộc Hề, quân ca ca mới sẽ không cùng ngươi như vậy quỷ nghèo đương bằng hữu. Ta cảm thấy ngươi chính là ở tự mình đa tình, ra mặt dày. Ngươi nếu là thức thời, về sau liền cách hắn xa một chút. Mộc Hề đi vào dị thế về sau vẫn luôn không có thời gian đặt mua xiêm y gì, cho nên mặc ở trên người váy áo cũng không đáng giá. Nhưng thắng ở nhan sắc không tồi, xứng với Mộc Hề trắng mấy cái độ làn da, có vẻ nghịch ngợm đáng yêu. Chính là như vậy tố sắc phối hợp đem chính mình so đi xuống, Tiết Di trong lòng có chút bực mình. Ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn hắn cảm thấy. Mộc Hề thong thả ung dung méo trước mặt một viên táo đỏ bỏ vào trong miệng, tư thái nhàn nhã như là chính mình ra. Tiết Di bị chọc tức rậm rậm chân, hông mắt mắng Mộc Hề, tiểu tiện nhân, ngươi không biết xấu hổ. Quân ca ca là của ta, ngươi không được mơ ước hắn sắc đẹp. Phụt. Tiểu cô nương siết quá vụ về, Mộc Hề không nhịn cười ra tiếng, lại thành công chọc giận Tiết Di. Quân ca ca chính là ta đại gia gia đồ đệ, chúng ta quan hệ càng thân cận. Ngươi cũng biết nhân gia là ngươi đại gia gia đồ đệ a, kia hắn bối phận cùng cha ngươi giống nhau liệt, ngươi phải gọi nhân gia trưởng bối. Mộc Hề ác liệt chọn mi, ta lại là ngươi quân ca ca bằng hữu, ngươi chẳng phải là so với ta còn nhỏ một cái bối phận. Tiết Di bị nàng ngụy biện làm cho vẻ mặt ngốc, ngay sau đó thở phì phì dầu miệng. Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Ta ăn ngay nói thật. Mộc Hề vây vây tay, này quăng tám xảo cũng không tới thân thích. Tiết Di cũng có thể ra mặt dày tới, cư nhiên còn không biết xấu hổ nói nàng ra mặt hậu. Tóm lại, ngươi không được mơ ước quân ca ca, hắn là của ta. Tiết Di khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cố ý ác thanh ác khí nói, ngươi nếu là dám mơ ước quân ca ca, cha ta nhất định sẽ làm ngươi đẹp. Nếu ta không đáp ứng đâu. Mộc Hề nhưng không quên đáp ứng quân chỉ nhiệm vụ, muốn cho tiểu cô nương biết khó mà lui. Tiết Di khí tàn nhẫn, đột nhiên cầm lấy trên bàn nước trà hướng tới Mộc Hề bắt qua đi, cũng may Mộc Hề phản ứng thực mau. Nhưng người liền tránh đi kia ly trà nóng, chỉ là bởi vì ngồi ở trên ghế, hoặc nhiều hoặc ít bắn chút. Chương 47 cha ngươi có lao ngục thai hương. Ngươi làm gì? Mục Lễ phẫn nộ che ở Mục Hề trước mặt, lạnh lùng trừng mắt Tiết Di. Tiết Di cao ngạo nâng cằm, ta chỉ là ở nhắc nhở nàng, không cần mơ ước không thuộc về nàng người. Ngươi có cái gì tư cách nói như vậy? Một đạo lạnh băng tiếng nói cắm tiến vào, là đi mà quay lại quân chỉ, hắn bước đi đến Mục Lễ cùng Mục Hề trước mặt. Thế nào, ngươi không sao chứ? Ngữ khí so vừa rồi ôn nhu rất nhiều, khí Tiết Di nhất thời hốc mắt liền đỏ. Quân ca ca. Nàng ủy khuất khuất đáng thương vô cùng nhìn quân chỉ, cha nói quân ca ca chính là kinh đô tiểu tướng quân. Tốt như vậy như ý lang quân nàng mới sẽ không nhường cho những người khác. Ta không có muội muội. Quân chỉ không thấy nàng, ngược lại lo chính mình đối Mộc Hề nói, muốn hay không đi đổi bộ quần áo. Không cần. Mộc Hề đối quân chỉ cùng Mộc Lễ trấn an cười cười, trên dưới nhìn lướt qua Tiết Di, Tiết cô nương. Ta xem cha mẹ ngươi cùng đen tối, phụ thân đem có lao ngục thai hương, khuyên ngươi vẫn là đem tâm tư đặt ở thân nhân trên người. Câm miệng. Tiết Di sắp bị tức chết rồi, nàng muốn tiến lên đi bắt Mộc Hề, lại bị Quỳnh Chi một phen đẩy ra. Không cho chạm vào nhà của chúng ta cô nương. Vừa rồi nàng không có phản ứng lại đây bảo hộ trụ cô nương, Quỳnh Chi nội tâm ấy náy không được, lúc này giống chỉ bạo nộ con thỏ. Tiết Di nhìn trước mặt bị bao quanh bảo hộ trụ Mộc Hề, trực tiếp cấp khí khóc. Hoa. Nàng khóc thật lớn thanh. Nước mắt nước mũi một đống, các ngươi đều khi dễ ta. Bên này ầm ĩ thanh âm truyền tới Tiết Lao trong mắt, hắn nâng bước đi đến bên này, nhíu mày hỏi. Sao lại thế này? Đại gia gia, cách. Tiết Di vội vàng cáo trạng, cái này muội muội quá xấu rồi, không chỉ có mắng ta, cư nhiên còn nguyền rủa cha ta sẽ có lao ngục thai hương. Nhà ta cô nương cũng không lừa người. Quỳnh Chi nắm tiểu nắm tay, lòng đầy căm phẫn thế Mộc Hề biện giải. Mộc Lễ cũng phụ họa, tiểu Hề là hảo tâm, nàng là nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi không nghe, vậy từ bỏ. Quân chỉ cũng tưởng thế Mộc Hề nói chuyện, bị Mộc Hề đánh gãy, Tiết lão, xin lỗi, quấy rầy đến ngươi, ta không có ác ý. Quân chỉ vừa mới bái sư, Mộc Hề không nghĩ quấy rầy hắn cử hành bái sư nghi thức. Không quan hệ. Tiết lão hôm nay cái cao hứng, còn rất rộng lượng, ngươi vì sao sẽ nói nàng phụ thân sẽ có lao ngục thai hương. Tiết Di phụ thân làm người Tiết lão cũng lược có nghe thấy, không làm việc đàng hoàng mỗi ngày túc ở thanh lâu, điển hình hoa hoa công tử, hắn cũng không phải thân gia gia. Tự nhiên không hảo quảng giáo. Mộc Hề liếc mắt một cái ủy khuất ba ba dẩu miệng Tiết Di, không chút hoang mang giải thích. Tiết lão, ta là một vị huyền thuật sư, xem tướng là bản chức, đến nỗi nguyên nhân, ta hiện tại không tiện nhiều lời. Rốt cuộc, nàng nhưng không nghĩ gián tiếp giải cứu một kẻ cặn bã. Ngươi so với ta còn nhỏ đâu, sao có thể như vậy có bản lĩnh? Tiết Di đánh đáy lòng không tin Mộc Hề, cha nhất định không có việc gì, là nữ nhân này ghen ghét thân thế nàng, cho nên mới nguyền rủa nàng. Tin hay không tùy ngươi. Mộc Hề căn bản không nghĩ phản ứng nàng, không tin tốt nhất, cái loại này nhân cha tốt nhất đã chịu ứng có báo ứng. Tiết Lao rất có hứng thú đánh giá liếc mắt một cái Mộc Hề, mặt mày mang cười, tiểu cô nương khẩu khí không nhỏ. Tiết Lao, ngài thiếu niên thất bại, trung niên trôi chảy, đời này thành tựu không ít, nhi nữ song toàn, mỗi người kiệt xuất ưu tú, ta nói nhưng đối. Mộc Hề tùy ý liếc mắt một cái, Tiết Lao diện mạo là có phúc có thọ cái loại này, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Tiết Lao bị hống đến cười ha ha, ha ha ha, nói không tồi, bất quá này đó thế nhân đều biết, vậy ngươi nói ta chết phía trước có thể hay không nhìn thấy muốn gặp người. Có thể. Mộc Hề trả lời thực khẳng định, Tiết Lao muốn gặp người nhất định là Quân Chỉ ca ca, cũng là Tiết Lao đại đệ tử. Tiết Lao còn có rất dài thọ mệnh, nhìn thấy đối phương tỷ lệ rất lớn. Tiết Lao càng thêm cao hứng, khen nói, thực hảo, ngươi nha đầu này, ta thế. Đại gia gia. Tiết Di khí dậm chân, dựa vào cái gì nơi này người từng cái đều bị nàng xảo nôn lệnh sắt thu mua. Rõ ràng nàng mới là đại gia gia cháu gái A. Này quá không công bằng. Được rồi. Nghi thức sắp bắt đầu rồi, tiểu di ngươi mặc áo. Tiết vốn ban đầu liền không chào đón thứ đệ ra người tới lôi kéo làm quen, không nghĩ tới bọn họ chính mình không mặt mũi tới, ngược lại phái cái tiểu nha đầu tới. Hắn cố kỵ tiểu nha đầu ra mặt mỏng mới không có đem người đẩy chi môn ngoại, bằng không chỉ sợ nàng đều vào không được. Tiết di cũng biết đại gia ra đối người trong nhà thái độ, lúc này cũng không dám hồ nháo, chỉ có thể xoa xoa nước mắt, căng ra đầu tiếp tục ngồi xuống. Một hề đều có chút bội phục nàng ra mặt dày. Bái sư nghi thức bắt đầu, cổ nhân chính là phiền thoái, Mộc Hề nhàm chán ngồi ở chỗ đó nhìn Quân Chỉ thành kính nghiêm túc làm theo. Cuối cùng quỳ gối Tiết Bột nợ trước, cung cung kính kính kêu lên một tiếng lão sư. Lão sư, ai, hảo. Tiết Lao đưa lên bái sư lễ, lại cẩn thận răn dạy hắn một phen, Quân Chỉ đều nhất nhất nghe. Giờ khắc này, Mộc Hề phát hiện, nghiêm túc thiếu niên, còn rất xoái. Thấy nàng đôi mắt chớp đều không nháy mắt nhìn chằm chằm Quân Chỉ, Mộc Lễ trong lòng có loại quái dị cảm giác, vội vàng hỏi Mộc Hề. Tiểu Hề, ngươi còn nhỏ, chứ không cần suy xét nam nữ việc. Tuy rằng Quân huynh thực ưu tú, nhưng tưởng tượng đến người này sắp cướp đi chính mình muội muội, Mộc Lễ trong lòng vẫn là đặc biệt không thoải mái. Mộc Hề cười khúc khích, hết sức vui mừng, "Ca ca, ta mới 10 tuổi, ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu? Đổi thành hiện đại nàng vẫn là cái học sinh tiểu học đâu, tuổi này yêu đương ở hiện đại đều kêu yêu sớm." Mộc Lễ thấy nàng ánh mắt thanh triệt, hoàn toàn không giống mới vừa rồi kia cô nương ngượng ngùng mặt đỏ bộ dáng, tức khắc yên tâm không ít. La ca ca nhiều lo lắng. Nghi thức cử hành rất nhanh, Tiết Lao còn chuẩn bị cơm trưa chiêu đãi đại gia, vốn là không có gì nữ khách, Tiết Lao cũng không chú trọng những cái đó. Vì thế Mộc Hề còn có Tiết Di cùng đại gia một khối dùng cơm, đều là hai người một vị bàn nhỏ. Mộc Hề mới vừa nhấc chân đi đến cái bàn bên cạnh, Tiết Di bỗng nhiên bay nhanh chạy tới, sau đó toàn bộ ngồi ở Quân Chỉ bên cạnh, sợ Mộc Hề sẽ chiếm nàng vị trí. Mọi người! Người này ý đồ quả thực quá rõ ràng. Vậy ngươi ngồi! Quân Chỉ ghét bỏ đứng dậy, sau đó ngồi xuống Tiết Lao bên cạnh, chỉ dư Tiết Di một người ngồi ở chỗ đó. Mà Mộc Hề thong thả ung dung ngồi ở Mộc Lễ bên cạnh, cổ đại nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, nàng tự nhiên sẽ không ngồi ở mặt khác nam tử bên cạnh. Tiết Di lần nữa bị khí cái chết khiếp, ăn cái gì thời điểm luôn là nhịn không được đi chừng Mộc Hề. Nhưng Mộc Hề đã sớm đã không phải tuổi này cầm phong ghen tiểu cô nương, ăn đặc biệt vui sướng. Cơm nước xong về sau, Quân Chỉ làm nhìn chung đưa Mộc Hề bọn họ trở về, rời đi trước Tiết Lao đối Mộc Hề nói: Tiểu cô nương rất có ý tứ, có rảnh tới bồi ta uống uống trà. Tốt, Tiết Lão. Mộc Hề gật đầu đồng ý, quay đầu liền đem Tiết Di sự tình vứt chi sau đầu, không thành tưởng ngày kế Tiết Di liền tìm thượng môn. Cũng không biết nàng từ nơi nào nghe được địa chỉ, lập tức liền tìm đến Mộc Hề bảy quán địa phương. Tiểu sư phó, cầu ngươi cứu cứu cha ta. Nàng không bao giờ phục hôm qua kia cao cao tại thượng bộ dáng, nhìn về phía Mộc Hề trong mắt mang theo khẩn cầu. Mộc Hề mặt vô biểu tình mở miệng, xin lỗi. Cha ngươi là trừng phạt đúng tội. Nàng cũng không cứu tự thực hậu quả xấu người. Chương 48 nặc, ngươi lạn đào hoa tới. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, cha ta khẳng định là vô tội. Tiết Di hôm nay không có trang điểm, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt, mẫu thân đã đi cầu đại gia gia. Nhưng lấy nàng đối đại gia gia hiểu biết, đại gia gia nhất định sẽ không cứu cha. Cho nên nàng mới nhớ tới hôm qua tính như vậy chuẩn Mộc Hề, nói không chừng có thể cứu cha. Nhà ta cô nương nói trừng phạt đúng tội kia tất nhiên là đúng. Quỳnh Chi hừ lạnh một tiếng, làm nàng hôm qua cái còn khi dễ cô nương, hôm nay liền tới cầu cô nương đi. Thật đúng là phong thủy thay phiên chuyển. Không có khả năng, không có khả năng. Tiết Di đầy mặt nước mắt, cũng không nói nhiều, liền lôi kéo Mộc Hề khóc, cầu xin ngươi cứu cứu cha ta đi. Ta không thể không có cha, mẫu thân cũng không thể không có cha. Cha đãi ta cũng thực hảo, ta luyến tiếc cha. Ô ô ô. Bên cạnh bán tiểu ngoạn ý bác gái thấy Tiết Di một cái tiểu cô nương khóc như vậy thê thảm. Có chút không đành lòng. Tiểu sư phó, cô nương này khóc thảm như vậy, ngươi liền cứu cứu nàng cha đi. Đúng vậy, nha đầu này còn như vậy tiểu, nếu không có cha nhưng làm sao? Tiểu cô nương cũng rất thảm u. Tiểu sư phó. Đại nương, không phải ta không muốn cứu nàng cha. Mục Hề cảm thấy chính mình tính tình đã hảo không ít, nàng kiên nhẫn giải thích, nàng cha đã làm chuyện xấu, hiện giờ bị hạ lao cũng là trừng phạt đúng tội. Ta nếu là cứu nàng cha, cái này làm cho những cái đó bị nàng cha thương tổn quá khổ chủ như thế nào tự xử. Lạ người cuối cùng lại như thế nào đáng thương, kia cũng là trừng phạt đúng tội. Không phải. Tiết Di không muốn tin tưởng, cãi lại nói, cha ta không có làm chuyện xấu. Nếu hắn không có làm chuyện xấu, vậy ngươi thật cũng không cần lo lắng, rốt cuộc huyện lệnh sẽ không oan uổng một cái vô tội người. Mục Hề lạnh mặt, một bộ tiễn khách bộ dáng, Tiết Di còn tưởng lại nói chút cái gì, bị Quỳnh Chi ngăn lại. Tiết cô nương, nhà ta cô nương chính vội vàng đâu, làm phiền ngài rời bước. Mục Hề, ngươi thấy chết mà không cứu, nhất định sẽ gặp báo ứng. Tiết Di hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Hề, bò lên trên cách đó không xa xe ngựa, đại để là ghi hận thượng Mục Hề. Cô nương, Tiết cô nương định là ghi hận thượng ngươi. Quỳnh Chi buồn rầu cau mày, có chút buồn bực, kia Tiết cô nương tâm tư bất chính, nàng lo lắng nàng sẽ đối cô nương bất lợi. Mục Hề không sao cả lắc đầu, ngữ khí hồn không thèm để ý, ta hành đến chính ngồi đến đoan, không sợ. Này nói Quỳnh Chi có chút tò mò, Tiết cô nương phụ thân, rốt cuộc làm cái gì chuyện xấu nha. Ngươi rất tò mò. Mục Hề đón Quỳnh Chi đơn thuần thanh triệt con ngươi, đồng nhiên diễn ngược con ngôi, rảnh rỗi không có việc gì, cô nương ta mang ngươi xem náo nhiệt đi. Quỳnh Chi còn không có phản ứng lại đây, liền vẻ mặt ngộng bức bị Mục Hề đưa tới trên xe ngựa. Ngay sau đó xe ngựa liền trực tiếp tới rồi huyện nha. Quỳnh Chi vừa vặn thoáng nhìn Tiết Di đứng ở một bên, mà một vị tuổi chừng 30 phụ nhân đang ở kích trống kêu oan. Đó là Tiết cô nương mẫu thân. Quỳnh Chi tỏ vẻ ngạc nhiên, nàng kia phó đúng lý hợp tình bộ dáng, có vẻ Tiết Di cha giống như thật là vô tội. Đúng vậy. Mục Hề cười cười, đêm nay chúng ta liền trụ bên cạnh khách điếm, chờ ngày mai xem kịch vui đi. Ngày mai huyện lệnh hội thẩm nghi phạm, đến lúc đó hết thể chân tướng đều có thể thông báo thiên hạ. Mục Hề phái người cấp một lễ truyền cái lời nói, liền mang theo Quỳnh Chi ở khách điếm nghỉ ngơi, chờ Quỳnh Chi ngủ về sau, nàng trộm từ không gian lấy ra một ít họa tốt phủ. Đại để là từ một lễ chỗ đó được đến tin tức, ngay kế Mục Hề dùng cơm sáng thời điểm, liền thấy quân chỉ bước đi tiến vào. Sao ngươi lại tới đây? Mục Hề có chút vô ngữ, người này mới vừa bái sư thành công, liền như thế tản mạn, cũng không biết Tiết lão có thể hay không sinh khí. Quân chỉ bất đắc dĩ buông tay, Tiết ra người chính quỷ gối lão sư trước cửa cầu tình đâu, lão sư bị nháo đến không được, lúc này lặng lẽ trốn đi. Ta rảnh rỗi không có việc gì, tự nhiên không thể bỏ lỡ trận này cho hay. Một bên nói, hắn còn phi thường tự nhiên cầm lấy Mục Hề trên bàn bánh. Mục Hề. Nàng đỗng nhiên liền nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt khi, người này đem nàng trở thành địch nhân bộ dáng. Nhịn không được nói. Quân công tử, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Ân. Quân chỉ tỏ vẻ nghi hoặc, phi thường hào phong nói, ngươi hỏi a. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi trong bao phong chính là cái gì? Mục Hề biểu tình nghiêm túc, nàng lúc ấy đều ngửi được đồ ăn hương khí, bằng không mới sẽ không cho hắn xem tướng đâu. Nói lên cái này, quân chỉ có chút xấu hổ, hắn điên cuồng biện giải, kia cái gì, ngươi nghe ta giải thích. Ân, ta nghe ngươi giảo biện. Mục Hề mặt vô biểu tình nhìn hắn cắn một mồm to bánh, ánh mắt có điểm như là tử vong chăm chú nhìn, quân chỉ trong miệng bánh tức khắc trở nên có chút thẻ nhạt vô vị. Liền. Kia cái gì, khi đó ta cho rằng ngươi là đối thủ phái tới người. Cho nên bên trong rốt cuộc có cái gì. Mục Hề cắn chặt răng, người này chính là không nói kết quả, đều mau tức chết nàng. Hành. Bánh rán hành. Quân chỉ xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, đó là hắn thủ hạ chuẩn bị lương khô, hắn vội vã lên đường liền không ăn. Nhưng thật ra bị nàng này mũi chó cấp nghe thấy được. Nga. Mục Hề không mặn không nhạt ứng một câu, giống như có điểm mang thủ, quân chỉ tức khắc có điểm phương. Nha đầu này về sau nên sẽ không giúp hắn tính ca ca ở đâu đi. Cô nương, bên kia bắt đầu kích trống. Cũng may lúc này Quỳnh Chi nhắc nhở Mục Hề đi xem diễn, ba người hướng tới huyện nha đối diện trà lâu đi đến. Mục Hề sáng sớm khiến cho Quỳnh Chi định rồi nhất rửa cửa sổ vị trí, có thể rõ ràng thấy phía trước động tĩnh. Đương nhiên, Quỳnh Chi là nghe không thấy. Nhưng Mục Hề có tu vi, rất xa khoảng cách nàng đều có thể nghe thấy. Mà quân chỉ có nội lực, cũng có thể nghe cái thất thất bát bát. Nghe phía dưới ồn ào thanh, Quỳnh Chi tò mò cực kỳ, vẫn luôn duỗi trưởng cổ đằng xem. Quỳnh Chi, ngươi đi xuống giúp ta nhìn một cái. Mục Hề hảo tâm phóng nàng đi xuống xem náo nhiệt, Quỳnh Chi vui sướng đồng ý, tốt, cô nương. Nói xong bay nhanh đi xuống lầu, xem ra nha đầu này rất tưởng xem kịch vui. Ngươi nhưng thật ra thực hiểu biết nàng. Quân chỉ còn không có gặp qua như thế đối nhà mình hạ nhân, rõ ràng là đối phương muốn xem, nàng còn càng muốn nói thành chính mình muốn biết. Quỳnh Chi sủng nịch cười cười, tiểu nha đầu thực đáng yêu không phải sao. Đặt ở hiện đại, Quỳnh Chi cũng chỉ là một cái ở học tiểu cô nương. Tiểu nha đầu. Quân Chỉ khỏe miệng chịu chịu, có chút vô ngữ nói, ngươi giống như so nàng còn nhỏ. Tiểu nha đầu gọi người khác tiểu nha đầu, thật đúng là có ý tứ. Mục Hề. A này. Thật đúng là đại ý. Thiếu chút nữa quên chính mình cũng là cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu. Nàng luôn là không tự giác đem chính mình đại nhập thành kiếp trước 20 mấy tuổi chính mình. Như thế nào không nói. Quân Chỉ đáy mắt mang theo diễn ngược, làm cho Mục Hề có chút vô ngữ, nàng quay đầu đi xem cách đó không xa huyện nha động tĩnh. Nặc, ngươi lạn đào hoa tới. Mục Hề thấy vừa lúc là tiết gì, nàng mới từ trên xe ngựa xuống dưới, liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở bên cửa sổ Mục Hề cùng Quân Chỉ. Quân Chỉ vừa nghe lập tức lùi về cổ, bay nhanh đóng lại cửa sổ, ngàn vạn đừng làm cho nàng thấy ta. Hắn nhưng không nghĩ lại bị kia cô nương cuốn lấy. Chương 49 ngươi khẳng định là tới xem ta chê cười. Chậm. Mục Hề trơ mắt nhìn Tiết Di vào trà lâu, mà Quân Chỉ lại là cái không yêu mang hạ nhân ra cửa. Cho nên. Quân ca ca. Tiết Di trực tiếp đẩy cửa đi đến, hoàn toàn không cần trinh đến bọn họ đồng ý, tốc độ mau lệnh người liễu lưới. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiết Di lúc này đối Mục Hề tràn đầy đều là địch ý, sắc mặt mắt thường có thể thấy được trở nên phát thanh. Mới vừa rồi nàng chỉ chú ý tới Quân Chỉ. Ngươi khẳng định là tới xem ta chê cười. Biết liền hảo. Mục Hề miệng độc dỗi một câu, khí Tiết Di lại thiếu chút nữa khóc, cô nương này tâm lý thừa nhận năng lực không được. Nếu là đưa đi cùng đấu, tuyệt đối liền cửa thứ nhất đều quá không được. Quân ca ca. Tiết Di quay đầu nhìn về phía Quân Chỉ, cầu ngươi cứu cứu cha ta thật là vô tội. Nàng quên không được mẫu thân lời nói, nếu là cha không ở, nàng cùng mẫu thân gặp qua thật sự gian nan. Quân Chỉ lạnh mặt, rốt cuộc vô tội vẫn là trừng phạt đúng tội, ta tưởng huyện nha người hẳn là đều có quyết đoán. Tiết Di liếc mắt đưa tình nhìn Quân Chỉ, một đôi xinh đẹp con ngươi đều là khẩn cầu, chính là. Không cần chính là. Quân Chỉ đánh gãy nàng lời nói, hiện tại đã bắt đầu thẩm nghi phạm, ngươi xác định không đi xuống sao. Ta. Tiết Di đôi mắt rưng rưng, bụng mặt chạy xuống trà lâu, xem ra lần này thật sự bị thương tâm. Mục Hề nhịn không được trêu chọc, quân công tử ngươi như thế nào một chút đều không thương hương tiếc ngọc. Ta nhưng không hiểu này đó. Quân Chỉ xách một tiếng, đối diện đã náo nhiệt phi phàm, trà lâu thuyết thư tiên sinh cũng bắt đầu sinh động như thật thuật lại bên kia chẳng huống. Mục Hề nhìn mùi ngon, chỉ là không một lát liền nhíu lại mi, đại để có chút buồn bực. Cô nương. Quỳnh Chi vội vàng chạy đi lên, tựa hồ có chút phẫn nộ, thật quá đáng, nhưng cái đó chứng nhân cư nhiên phản bội. Nàng ở phía dưới gặp qua kia vài vị khổ chủ người nhà, từng cái khóc ruột gan đứt từng khúc, lúc này trong lòng dầu dĩ đặc biệt khó chịu. Có người ở giúp hắn. Mục Hề theo bản năng nhìn về phía Quân Chỉ, cổ nhân chính là chú trọng cùng tộc chi tình. Tựa hồ là đoán được nàng tưởng chính là cái gì, Quân Chỉ vội vàng xua tay, tuyệt đối không phải là ta lão sư. Lão sư làm người thập phần chính nghĩa, nếu là người nọ thật sự làm tận chuyện xấu, lão sư tuyệt đối sẽ không giúp hắn. Quỳnh Chi, đêm này phụ trộm chụp đến chứng nhân trên người. Mục Hề lấy ra một chồng nói thật phù, có này phù, liền tính người nọ trợ trụ vi ngược cũng nhất định sẽ nói ra nói thật. Đây là cái gì? Quân Chỉ có chút tò mò, duỗi tay liền lấy quá Mục Hề trong tay phủ, Mục Hề tức giận chừng hắn một cái. Nói thật phù. Còn có tốt như vậy dùng phù, ta có thể mua mấy chương sao? Quân Chỉ đôi mắt sáng ngời, như vậy phù dùng để đối phó dị quốc thám tử chẳng phải là dệt hoa trên gấm. Mục Hề lại nghĩ tới thứ này thấy chết mà không cứu sự tình, công phu sư tử ngoạm. 100 lượng một chương. Thành giao. Quân Chỉ thoải mái hào phóng không có chống đẩy. Ngược lại làm Mục Hề dâng lên một loại biệt nữ cảm giác. Thật giống như chính mình rất không phong khoáng dường như, nàng hừ hừ, tính tính, 50 lượng bạc đi. Tới rồi cổ đại mới biết được, 100 lượng cũng không phải là số lượng nhỏ, rốt cuộc bình thường thôn dân cả gia đình chi phí sinh hoạt mới mấy lượng bạc. Ngươi định đoạt. Quân Chỉ đối với phía trước sự tình cũng thực xin lỗi, cho nên theo bản năng muốn đền bù. Cô nương. Quỳnh Chi có chút sốt ruột, mắt thấy thẩm vấn liền phải kết thúc. Nàng có thể thấy được không được Tiết Di sau này tiếp tục ở cô nương trước mặt kiêu ngạo. Ta đi thôi, nàng đi dùng này phù quá thấy được, rốt cuộc trước công chúng. Quân Chỉ đứng dậy, lại quay đầu hỏi Mục Hề, này phù dùng như thế nào? Ngươi dùng nội lực chụp ở chứng nhân trên người là được. Mục Hề lại đưa cho hắn mấy chương nói thật phù, người thường sử dụng tới hơi chút phiền phái điểm, yêu cầu đọc chú ngữ. Nhưng cấp Quân Chỉ dùng, nhưng thật ra phương tiện không ít. Chờ xem kịch vui đi. Quân Chỉ xùy phù hưng phấn hạ trà lâu. Hắn vẫn là lần đầu tiên dùng cái này phù, hiển nhiên có chút kích động. Cô nương tay nghề hảo sinh lợi hại, là thế gian nữ tử đều so không được. Quỳnh Chi nhịn không được cảm thán, lại nghĩ tới lúc trước cha mẹ vì 2 lượng bạc liền bán đi chính mình sự tình. Cô nương tùy tay một lá bửa, liền có thể mua mấy chục cái nàng đâu. Nay kiếm bạc bản lĩnh, ngay cả nam tử đều so bất quá. Mục Hề nhịn không được bật cười, giơ tay điểm điểm nàng chóp mũi, ngươi nhà, mỗi ngày phùng ta, ta đều sắp bị ngươi phùng quên hết tất cả. Đó là bởi vì cô nương thật sự lợi hại. Quỳnh Chi ngây ngô cười, ở trong mắt nàng, cô nương là thế gian này tốt nhất cô nương. Này cái miệng nhỏ thật sẽ nói, kia cô nương bồi ngươi đi xuống xem diễn. Mục Hề tâm tình mỹ diệu, vì thế mang theo Quỳnh Chi cùng nhau hạ trà lâu, lập tức đi đến đối diện huyện nha. Mà Quân Chỉ mới vừa lặng yên không một tiếng động cấp chứng nhân trên người dán lên một chương nói thật phủ. Lúc này Tiết Di phụ thân Tiết Phong chính vẻ mặt lên án, đại nhân, ta không có nói sai đâu, ta chính là đại đại lương dân, sao có thể làm như vậy hỗn đản sự tình. Đại nhân, ta khuê nữ chính là hắn hại chết ta. Ta đáng thương nha đầu, mạng ngươi khổ a, hại ngươi xuất sinh cư nhiên còn có thể sung sướng như vậy. Ông trời, ngươi không công bằng a. Vài cái khổ chủ khóc ruột gan nước từng khúc, chọc đến vây xem mọi người sôi nổi rơi lệ. Đương sự Tiết Phong lại thập phần khoe khoang, Tiết Nương Tử cùng Tiết Di cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một Hề đục lỗ xem qua đi, liền thấy Tiết Phong một thân oán khí, hắc khí tận trời, trong tay lây dính vài điều mạng người. Lúc này cư nhiên còn như thế kiêu ngạo, thật đúng là không phải cái gì người tốt. Huyện lệnh cũng mặt ủ mày hê, này Tiết Phong hại người nếu có chứng cứ đảo còn hảo, hiện nay không có chứng cứ, hắn cũng thực khó xử. Đại nhân, có thể thả người sao? Tiết Phong kiêu ngạo đứng dậy, lại nhấc tay xiềng xích, ta không phải phạm nhân, như vậy khảo nếu là không phải không quá thích hợp. Hắn không biết chính là, lúc này hắn phía sau đứng vài cái oan hồn, hận không thể ăn hắn thịt uống hắn huyết. Nhưng Tiết Phong không biết từ nơi nào lộng đùa bình an. Thế cho nên những cái đó quỷ căn bản là tới gần không được Tiết Phong. Lúc này nhìn mọi người trong nhà trên mặt đất thống khổ bất đắc dĩ bộ dáng, quỷ nhóm trên mặt chảy huyết lệ. Một màn này ở Mục Hề trong mắt thập phần chấn động, nàng cũng thu hồi xem Tiết Phong trò hay tâm tư, chân tình thực lòng thế này đó khổ chủ khổ sở. Không thể. Một cái khóc cơ hồ sắp ngất phụ nhân đột nhiên quỳ xuống, đối với huyện lệnh một người tiếp một người dập đầu, khái trên trán đều là máu tươi. Đại nhân, người này hại chết tiểu nhân nữ nhi, không thể buông tha hắn. Không thể buông tha hắn à, tiểu nhân nữ nhi không thể bạch chết. Người này là cái thực mộc mạc nông gia phụ nhân, lại phát ra ra mãnh liệt dũng khí, đương mẫu thân lúc sau, nàng có thể thế nàng hài tử chết. Tiết Phong bên cạnh người một tuổi thanh xuân nữ tử tức khắc bay tới phụ nhân trước mặt, chân tay luống cuống muốn nâng dậy mẫu thân, lại phát hiện chính mình căn bản bất lực. Nàng liền nâng dậy mẫu thân tư cách đều không có a. Những người khác sôi nổi phụ họa, đại nhân, không thể buông tha hắn a. Đại nhân, cầu ngươi trả chúng ta ra hải tử một cái trong sạch. Ai? Phương huyện lệnh thở dài, hắn lại làm sao không nghĩ vì dân giải oan, nhưng phá án chú trọng chứng cứ, hắn phải nhớ nhập hồ sơ, còn muốn giao cho đại lý tự A. Chương 50 chấp niệm còn ở, liền sẽ không đi luân hồi. Được rồi, cái cọ ầm ĩ, có phiền hay không, đều nói ta không quen biết các nàng. Tiết Phong biểu tình có chút không kiên nhẫn, hôm qua cái ở nhà tù ở một buổi tối, trên người hắn không quá thoải mái. Vì thế vì tự chứng trong sạch, hắn cố ý nhắc lên người bên cạnh chứng. Hứa lao tứ, ngươi nói, đêm đó có hay không gặp qua ta? Tiết Phong cũng không biết chính mình ở tìm đường chết, này nói thật phụ dùng tới về sau, nếu là không hỏi đối phương, hắn nhưng thật ra có thể không nói lời nào. Nhưng là có hỏi nhất định phải đáp. Kia hứa lao tứ trong lòng hoảng hốt, miệng không chế không được nói, thấy được, ngày đó buổi tối là ta gõ mõ cầm canh, ta coi gặp ngươi từ cuối hẻm kia hộ nhân ra ra tới, nhà ngươi gã sai vật còn khiêng cái bao tải. Mọi người. Vừa rồi còn chết không nói ra chân tướng người, như thế nào đông nhiên lại sửa miệng. Tiết Phong đều sắp khí điên rồi, hứa lao tứ ngươi nói bừa cái gì? Ngươi! Yên lặng! Mắt thấy Tiết Phong muốn uy hiếp hứa lao tứ, huyện lệnh lập tức đánh gậy hắn nói, hơn nữa làm người chế trụ hắn. Lúc này là hỏi chuyện hảo thời cơ, huyện lệnh nhìn về phía có chút hoảng loạn hứa lao tứ. Thực hảo, hiện tại bản quan hỏi ngươi, ngươi xác nhận nhìn đến chính là Tiết Phong. Đúng vậy! Hứa lao tứ khóc không ra nước mắt. Miệng luôn là không chịu khống chế, cấp nước mắt đều sắp ra tới. Đại nhân, Tiết gia bắt ta thê nhi, cầu xin đại nhân cứu cứu ta thê nhi. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể nói ra lâm thời sửa miệng nguyên nhân, huyện lệnh thần sắc một túc, nghiêm túc nhìn về phía Tiết Phong. Tiết Phong, ngươi làm tốt lắm. Nói xong phất tay làm thủ hạ người đi cứu người, lại quay đầu nhìn về phía mặt khác vài người chứng, hứa lao tứ đã chiêu, các ngươi cũng nên đúng sự thật đưa tới. Mấy cái khổ chủ sôi nổi vẻ mặt kích động nhìn về phía chứng nhân nhóm. Tuy rằng không biết tại sao lại như vậy, nhưng bọn hắn đầy cõi lòng chờ mong. Kế tiếp mấy cái chứng nhân sôi nổi sửa miệng, Tiết Phong chứng cứ phạm tội ván đã đóng thuyền, Tiết Nương Tử lập tức liền khóc vượng ở công đường. Các ngươi đều oan uổng ta, ta hoan buồng a. Tiết Phong khí la to, không còn có phía trước thản nhiên bộ dáng, hiển nhiên đã luôn cuống. Lúc này phái đi Tiết gia người mang đến tin tức, đã thành công giải cứu Hứa Lao Tứ cùng mặt khác mấy cái chứng nhân người nhà. Hứa Lao Tứ chân mềm nhũn, lập tức liền ngã trên mặt đất, chỉ cần người nhà không có việc gì liền hảo. Tiết Phong lập tức đã bị phán tử hình, sắc mặt trắng bệnh, hai tròng mắt vô thần đứng ở chỗ đó. Quỳnh Chi hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bắt lấy Mộc Hề tay, cô nương, ngươi quá lợi hại. Nàng trong ánh mắt đều là ngôi sao, mỗi khi loại này thời điểm, nàng liền cảm thấy nhà mình cô nương là tới giải cứu thế gian cực khổ thần. Mộc Hề đầu ngón tay dừng ở môi nàng, hư, điệu thấp một ít. Nhưng, kia mấy cái quỷ hồn vẫn là liếc mắt một cái liền dừng ở Mộc Hề trên người, bọn họ không dám lại đây, rốt cuộc hiện tại mặt trời chói chang trên cao. Nhưng bọn hắn vẫn là rất xa đối với Mộc Hề đồng thời không lưng, tinh tinh điểm điểm kim quang rơi vào Mộc Hề giữa mày. Mộc Hề chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, nói không nên lời thoải mái, mỗi lần băng nhân, nàng đều sẽ rất vui sướng nha. Tiết Phong bị áp đi, những cái đó khổ chủ nhóm có chút cười to, có chút khóc lớn, nhưng đều là cười cười liền khóc ra tới. Đây là hả giận, cũng là đại thù đến báo vui mừng, rồi lại bao hàm đối người chết an ủi. Trên thực tế quay chung quanh Tiết Phong quỷ xa không ngừng trước mặt điểm này nhi, liền tỉ như rất nhiều quỷ đã đi vãng sinh, nhưng Mộc Hề còn thoáng nhìn một thiếu niên ấp úng nhìn nàng. Ta hận ngươi. Tiết Di hung hăng trừng mắt Mộc Hề, bởi vì lúc này vây xem người còn rất nhiều, lại biết bọn họ là cha người nhà, lúc này đều ánh mắt bất thiện nhìn chính mình. Tiết Di vốn định mắng Mộc Hề, cuối cùng chỉ có thể chật vật bò lên trên xe ngựa. Khổ chủ nhóm khóc lóc rời đi, Mộc Hề nhìn bọn họ bóng dáng, ánh mắt thâm thúy. Cô nương, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Quỳnh Chi hốc mắt hồng hồng, trong lòng vẫn là thế những người đó tiếc hận, rốt cuộc đều là tuổi trẻ sinh mệnh. Lại bị Tiết Phong ngạnh sinh sinh tức đoạt. Trên thực tế chân tướng xa so Quỳnh Chi biết đến càng tàn khốc, bởi vì Mộc Hề tận mắt nhìn thấy những người đó tra tấn không giống người dạng. Đủ để thuyết minh bọn họ tồn tại thời điểm nhất định rất thống khổ. Cũng may cuối cùng rời đi thời điểm, Mộc Hề thấy bọn họ buông thù hận, khôi phục sinh thời đẹp nhất khi bộ dáng, khuôn mặt rào hảo. Cũng là, nếu diện mạo quá xấu, cái kia xuất sinh lại thấy thế nào được với đâu. Nàng thở dài, Quỳnh Chi, chúng ta chờ một chút. Đám người đi không sai biệt lắm. Mộc Hề bỗng nhiên từ ba lô lấy ra một phen hồng dù, sau đó đứng ở dưới mái hiên, rất xa nhìn kia không muốn rời đi thiếu niên. Ánh mắt của nàng quá mức với ấm áp, thiếu niên nhịn không được hướng tới nàng đi tới, sau đó đi tới nàng dù hạ. Ngươi có thể thấy ta. Thiếu niên ánh mắt đều là vui sướng, buông xuống thù hận, hắn không hề hoàn toàn thay đổi, mà là có một trường trắng nón mặt, cười rộ lên thời điểm còn có hai cái má lún đồng tiền. Ân. Mộc Hề nhẹ nhàng lên tiếng. Quỳnh Chi cùng Quân Chỉ hai người lập tức phản ứng lại đây, đại để là có người ở cùng Mộc Hề giao lưu. Đi trả lâu. Mộc Hề nhấc chân đi tuốt đàng trước mặt, nơi này người nhiều mắt tạp, đại gia nói không chừng còn tưởng rằng nàng là bệnh tâm thần. Quỳnh Chi cùng Quân Chỉ hai người phối hợp đi theo lên lầu, vào phòng, Quỳnh Chi gấp không chờ nổi nói. Cô nương, ta có thể nhìn xem nàng sao? Quỳnh Chi thập phần tò mò, từ theo Mộc Hề về sau, nàng cảm giác chính mình lá gan lớn không ít. Quân Chỉ tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt thường thường liếc liếc mắt một cái Mộc Hề, ý đồ rất là rõ ràng. Hảo A. Mộc Hề không có cự tuyệt, tiểu thiếu niên đã buông chấp niệm, hiện ra chính là hắn sinh thời bình thường bộ dáng, nàng tùy tay một lá bùa ném ở thiếu niên trên người. Quỳnh Chi cùng Quân Chỉ trước mặt lập tức ra một thân hình gầy yếu thiếu niên tuổi ước chừng cùng Quân Chỉ không sai biệt lắm, quần áo tẩy trắng bệnh, diện mạo đặc biệt tinh xảo. Hảo Mỹ cô nương A. Quỳnh Chi nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán, đều sắp xem ngây người. Thiếu niên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không phải cô nương, tiểu sinh Mạnh Húc, năm nay 15. Ngươi, Quân Chỉ lần trước bị dọa đến chết khiếp, vốn dĩ đã làm tốt lại lần nữa bị dọa đến chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới cư nhiên có thể nhìn thấy một cái môi hồng răng trắng thiếu niên. Mạnh Húc tò mò đánh giá Mộc Hề, cô nương, ngươi như thế nào có thể thấy ta đâu? Ngươi vừa rồi hướng ta trên người chụp chính là cái gì? Cô nương hay là chính là trong truyền thuyết tiên nữ? Hắn dịu rít một đồng lớn. Có chút không giống như là chịu quá cực khổ người. Mọi người. Mộc Hề thở dài, giải thích nói, ta là huyền thuật sư, vừa rồi chụp đến trên người của ngươi hiện hình phủ. Kia mới vừa rồi vị công tử này chụp đến Hứa Lao Tứ trên người chính là cái gì? Mạnh Húc phảng phất 10 vạn cái vì cái gì, chỉ vào Quân Chỉ phát ra linh hồn khảo vấn. Nói thật phù. Mộc Hề nhịn không được hỏi, ngươi cũng là bị Tiết Phong hại chết đi, vì cái gì những người khác đều đi rồi, ngươi còn không đi luân hồi? Ta cũng không biết. Mạnh Húc lắc đầu, ngay từ đầu chính là không cam lòng bị Tiết Phong hại chết, liền muốn tìm hắn báo thủ. Nhưng hiện tại, ta cũng nói không rõ vì cái gì. Ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa xong? Mộc Hề hỏi ra gặp quỷ về sau kinh điển lời kịch, không muốn rời đi người, phần lớn là có chấp niệm. Chấp niệm còn ở, liền sẽ không đi luân hồi. Chương 51 người nọ ra là khổ chủ, ngươi báo cái gì quan? Đã không có. Mạnh Húc tiếp tục lắc đầu, thoạt nhìn chính là một ngoan ngoãn hài tử, Tiết Phong thật đúng là xuất sinh, như vậy sạch sẽ hài tử cư nhiên cũng hạ thủ được. Mới vừa rồi ta tựa hồ vẫn chưa nhìn thấy cha mẹ ngươi. Mục Hề đưa ra nghi vấn, khi đó Tiết Phong phía sau hoan hồn, cơ hồ đều có nhưng ỉ lại người nhà. Chỉ có hắn, từ đầu đến cuối đều là đứng ở mặt sau cùng, như là một cái người đứng xem giống nhau nhìn chăm chú vào kia hết thảy. Nói lên cha mẹ, Mạnh Húc đấy mắt hiện lên một mặt mất mát, ta nương chết sớm, cha đã lại cưới, bọn họ sẽ không quan tâm ta. Cho dù hắn đã không còn nữa, phỏng chừng kia mấy người căn bản liền không để ở trong lòng. Vậy ngươi thân cha thật đúng là máu lạnh. Quân Chỉ không khỏi nhớ tới chính mình phụ thân, có đối lập, hắn bỗng nhiên lại cảm thấy chính mình đặc biệt hạnh phúc. Tuy rằng cha làm tướng quân luôn là không muốn làm hắn đi theo thượng chiến trường, nhưng đánh đáy lòng vẫn là quan tâm yêu quý hắn. Không phải tự mình trải qua quá người, khẳng định không tin trên đời có không yêu chính mình hài tử cha mẹ đi. Quỳnh Chi có cảm mà phát, nàng cha mẹ cũng là như thế, trong mắt vĩnh viễn đều chỉ có bọn đệ đệ. Mà nàng, bất quá là dư thừa sinh bồi tiền hóa mà thôi. Vị cô nương này nói rất đúng. Mạnh Húc cười khổ lắc đầu, bất quá đều không quan trọng, bọn họ cũng coi như được như ý nguyện đi. Cho nên, Mục Hề cau mày, ngươi nếu là vẫn luôn không vào luân hồi, rất có khả năng biến thành cô hồn dã quỷ. Cô hồn dã quỷ không có người tế bái, cuối cùng sẽ chậm rãi tiêu tán ở trần thế gian. Nói không chừng một không cẩn thận còn sẽ bị mặt khác quỷ cắn ướt, quỷ cùng quỷ chi gian cũng thực nội quấn. A, Quỳnh Chi có chút sốt ruột, truy vấn Mục Hề, cô nương, chúng ta đây nên như thế nào giúp hắn? Giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, làm hắn đi luân hồi đi. Mục Hề thở dài một tiếng, nhìn về phía ngốc ngốc manh manh thiếu niên, nhà ngươi trụ nào? Chúng ta đi nhìn một cái. Có lẽ có thể tìm được một ít manh mối. Ngươi gặp gỡ một cái như vậy quỷ đều sẽ giúp sao? Quân Chỉ tỏ vẻ nghi hoặc, như vậy đi xuống nói, nàng chẳng phải là mệt chết, rốt cuộc thế gian quỷ quái cũng không ít. Hắn cùng ta có duyên. Mục Hề cũng không tưởng giải thích quá nhiều, móc ra phía trước phủ, đối Mạnh Húc nói, vào đi. Lại lần nữa cảm thán, nhất định phải sớm một chút tìm được Ngọc Liêu, đến lúc đó nàng có thể cho quỷ ở tại nàng ngọc bội bên trong. Mạnh Húc cười báo một cái địa chỉ, cũng không so đo Quân Chỉ mới vừa rồi vấn đề, an tính núp vào. Hắn sẽ không sinh khí đi. Quân Chỉ bỗng nhiên liền có chút áy náy, đứa nhỏ này còn rất đáng thương, hắn vừa rồi liền không nên hỏi nhiều. Mục Hề thực khẳng định trả lời hắn, sẽ không, hắn không phải cái loại này người nhỏ mọn. Quân Chỉ không lời gì để nói, ba người theo Mạnh Húc cấp địa chỉ tìm đi. Làm Mục Hề kinh ngạc chính là, Mạnh Húc gia cư nhiên liền ở huyện nha nhất cuối cùng ngõ nhỏ. Mới vừa rồi huyện nha bên kia làm ầm ĩ lợi hại như vậy, nhà bọn họ thật sự không có người biết không? Mấy người trong lòng xuất hiện ra một cổ bi thương cảm giác. Cô nương, Quỳnh Chi đi gõ cửa. Quỳnh Chi sung phong nhận việc đi gõ cửa, nàng nhưng thật ra muốn nhìn cái kia vô tâm không phổi Mạnh Húc cha trông như thế nào. Không trong chốc lát, môn bị mở ra, là một trung niên phụ nhân ăn mặc một mạc, mặt mày bất thiện nhìn bọn hắn chằm chằm. Tiếng nói rất là thô lệ. Tìm ai? Xin hỏi đây là Mạnh Húc gia sao? Quỳnh Chi thanh âm nhỏ giọng, vốn định hảo hảo cùng đối phương nói nói, kết quả đối phương vừa nghe là Mạnh Húc, nhất thời sắc mặt chính là biến đổi. Không phải. Nữ nhân xem đều không xem các nàng liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp đóng lại đại môn, đem người cự chi môn ngoại. Xem ra, nàng thực kháng cự Mạnh Húc tên này. Quỳnh Chi, đi báo quan đi. Vẫn luôn trầm mặc Mục Hề bỗng nhiên mở miệng. Kia Mạnh nương tử trên người quanh quẩn nhàn nhạt toán khí, nhân quả tuyến quấn quanh ở nàng cùng Mạnh Húc trên người. Nay đủ để thuyết minh, Mạnh Húc bị Tiết Phong hại chết không phải ngẫu nhiên. Quỳnh Chi bị Mục Hề nói làm cho có chút mờ mịt, nhưng vẫn là chạy chậm đi huyện nha. Chỉ chốc lát sau liền đem người mang theo bộ khoái mang theo lại đây. Là ngươi báo quan. Bộ đầu nghi hoặc nhìn về phía Mục Hề gật đầu, đúng vậy, này hộ nhân gia nhi tử cũng là bị Tiết Phong hại chết. Ngươi nọ ra là khổ chủ, ngươi báo cái gì quan? Bộ đầu có chút không cao hứng, này không phải bằng bạch chậm trễ bọn họ làm công sao. Mục Hề cười lạnh một tiếng, nàng nhưng không coi là cái gì khổ chủ, rốt cuộc, Mạnh Húc là bị bọn họ bán cho Tiết Phong. Nay tự nhiên chính là bọn họ người nhà biết rõ Tiết Phong bị trảo, lại không dám xuất hiện nguyên nhân. Rốt cuộc, bọn họ cũng coi như là đồng ưu. Cái gì? Bộ đầu đều chấn kinh rồi, trên đời cư nhiên có như vậy lòng lang dạ sói cha mẹ. Quả thực không xứng đương cha mẹ. Hoa ở phù Mạnh Húc đống nhiên phiêu ra tới, thiếu chút nữa bị Thái Dương cấp bỏng cháy, cũng may Mục Hề phản ứng quá nhanh, một tay đem hắn cấp ấn đi vào. Ngoan điểm. Nàng nhẹ nhàng ấn trong túi phù, mặt không đổi sắc đối bộ đầu nhóm nói. Đến nỗi có phải hay không trấn tướng, các ngươi thẩm vấn một phen liền biết. nói thật phù loại đồ vật này, nàng nhưng không thiếu. Ngươi đứa nhỏ này nhưng đừng hồ nháo. Bộ đầu có chút không tin, Mục Hề mới một cái 10 tuổi tiểu nha đầu, chẳng lẽ là gia nhân này khi dễ cô nương này, cho nên cô nương này cố ý trả thù. Đi bắt người. Quân Chỉ bỗng nhiên hắc mặt mệnh lệnh này mấy cái bộ đầu, đương bộ đầu muốn tức giận thời điểm, hắn lấy ra đại biểu chính mình thân phận lệnh bài. Xảy ra sự tình ta phụ trách. Tốt. Bộ đầu tuy rằng không biết đây là cái gì đại biểu cái gì, nhưng cũng biết đây là quan gia lệnh bài, vì thế dẫn người đem Mạnh thị phu thê cấp bắt ra tới. Đại nhân, các ngươi làm gì vậy? Dựa vào cái gì bắt chúng ta? Đúng vậy, chúng ta an phận thủ thường, là lương dân A. Mạnh Húc còn nhớ rõ đi, tìm các ngươi có việc muốn hỏi. Mạnh Húc kia hài tử đều đã lâu không đã trở lại, chúng ta cũng không biết hắn đi đâu. Đại nhân, chẳng lẽ là Mạnh Húc ở bên ngoài phạm tội? Mạnh Húc hắn cha khí lông mày nhếch lên, kia hài tử đánh tiểu liền không nghe lời, ta đặc biệt không thích. Đại nhân, hắn phạm sai lầm nhưng cùng ta cái này đương cha không có quan hệ A. Mọi người, mang đi. Bộ đầu mặt hắc đến một đám, tuy rằng hắn không có xác thực tin tức nói Mạnh Húc cũng là người bị hại. Nhưng này đương cha hiện tại còn tưởng rằng nhi tử ở bên ngoài sằng bậy liền rất thái quá. Thẳng đến người bị mang đi, Quỳnh Chi mới cảm thán, cô nương, Mạnh công tử cha giống như không biết con hắn đã không còn nữa. Cho dù chuyện đó cùng hắn không quan hệ, nhưng hắn không có xem trọng chính mình nương tử, cũng là 10 phần sai. Quân Chỉ tỏ vẻ khinh thường, liền chính mình nhi tử chết như thế nào cũng không biết, này nam nhân vẫn là cái túng bao. Mặc kệ sự thật như thế nào, đã làm sai sự người, tuyệt đối sẽ không chạy thoát. Mới vừa rồi Mục Hề chống bọn họ hai vợ chồng ra tới thời điểm, phân biệt chụp thượng một chương nói thật phù. Tới rồi huyện nha, nói vậy một chữ đều sẽ không giấu giếm, đến lúc đó nên như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí. Mạnh Húc ở phù dễ rủa muốn ra tới, Mục Hề căng da đỏ thâm rủ, Mạnh Húc bóng người xuất hiện ở nàng trước mặt. Một cô nương, năm đó thật là ta mẹ kế bán ta. Hắn trắng non khuôn mặt nhỏ mang theo khổ sở, lại hỏi, cha ta không biết tình sao. Chương 52 đi phú quý nhân ra đương nha hoàn liền cha mẹ đều không nhận. Ngươi nếu muốn biết, ta đây đưa ngươi đi. Mục Hề cầm ô đi theo những cái đó bộ đầu phía sau, không khỏi nàng lầm bầm lầu bầu có vẻ rất quái dị, Quỳnh Chi cùng Mục Hề song song đi ở một khối. Mà Quân Chỉ yên lặng đi theo các nàng phía sau, như là hộ hoa sứ giả. Huyện nha cũng không xa. Mục Hề đi đến huyện nha dưới mái hiên, khinh thanh tế ngữ nói, vào đi thôi, sự liền đi luân hồi. Cảm ơn một cô nương. Mạnh Húc lễ phép cảm tạ Mục Hề, liền đi theo bộ đầu bước chân vào huyện nha, đại để đây là hắn chưa xong tâm nguyện. Đi rồi. Quân Chỉ nhìn không thấy Mạnh Húc, chỉ có thể nghi hoặc nhìn bộ đầu nhóm bóng dáng, căn cứ Mục Hề thần sắc tới suy tính này đó. Mục Hề khẽ gật đầu, lại phát hiện bên cạnh người Quỳnh Chi rất là thương cảm, đại để nàng là nhất đồng cảm như bản thân mình cũng bị một cái đi. Quỳnh Chi. Trên đời này trừ bỏ cha mẹ, còn có người ở hãy ngươi. Quỳnh Chi biết. Quỳnh Chi vội vàng hít hít cái mũi, cười hì hì nói, Quỳnh Chi cảm thấy cô nương đối Quỳnh Chi liền rất hảo. Tuy rằng là bị bán được một phủ, nhưng Quỳnh Chi cảm thấy đây là Quỳnh Chi lớn như vậy sinh hoạt vui sướng nhất thời gian. Có lẽ là đi vào một phủ về sau sinh hoạt không tồi, Quỳnh Chi vàng như nến khuôn mặt nhỏ trắng non không ít, thân cao cũng tăng trưởng một ít, nhìn qua cùng trước kia cái kia vâng vâng dạ dạ cô nương dường như không phải một người. Mục Hề ôn nhu xoa xoa nàng phát đỉnh, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên một đạo bén nhọn tiếng nói đánh gãy nàng lời nói. Tiểu tứ, là ngươi sao tiểu tứ? Đối phương lập tức hướng tới Quỳnh Chi chạy tới, biểu tình mang theo rõ ràng vui sướng. Nhưng mà đương Quỳnh Chi thấy người tới khi, đồng tử hơi hơi rụt co rụt lại, nếu không phải người này nhắc nhở nàng, nàng đều quên nguyên lai nàng trước kia đều không có tên. Chỉ là một cái bị tùy ý bài đứng hàng, tiểu tứ. Đây là một cái phụ nữ trung niên, diện mạo hơi hơi khắc nghiệt. Hai sườn hài cốt nô lên, đảo tam giác trong ánh mắt đều là tính kế. Nếu không phải Mục Hề rõ ràng thấy rõ hai người tướng mạo sắc thật là thân sinh mẹ con, nàng căn bản liền không đem như vậy nữ nhân cùng Quỳnh Chi liên hệ đến một khối. Quỳnh Chi lui ra phía sau một bước tránh đi nữ nhân rối lại đầy tay, khuôn mặt lãnh đạm, phảng phất đối đãi một cái người xa lạ. Như thế nào? Đi phú quý nhân ra đương nha hoàn liền cha mẹ đều không nhận. Đồng nương tử hung tợn trừng mắt Quỳnh Chi, Quỳnh Chi thân mình theo bản năng rụt rụt. Ngay sau đó nghĩ đến chính mình đã không phải đồng gia người, lập tức thẳng thắn eo. Vị này đại nương, ngươi nhận sai người. Nàng không phải cái gọi là đồng tiểu tứ, mà là Quỳnh Chi, một Quỳnh Chi. Ta sao có thể nhận sai chính mình quê nữ, tiểu tứ ngươi cái thiên giết, ngươi bọn đệ đệ hiện tại ăn cỏ ăn chấu, ngươi nhưng thật ra dưỡng trắng non sạch sẽ, còn không nhanh lên đem bạc dao đi lên. Người này giống như hoàn toàn làm lơ Mục Hề cùng Quân Chỉ, đương nhiên đối Quỳnh Chi vươn tay. Quân Chỉ hơi hơi nhíu mày. Rất là ghét bỏ lui ra phía sau một bước, sợ nàng nước miếng phi tử bắn đến trên người mình. Mục Hề mặt mày sơ đạm, lạnh mặt mở miệng, vị này đại nương, ngươi ngăn trở ta lộ. Thấy nàng dường như có chút sinh khí, đồng nương tử lập tức lấy lòng nhớ mặt. Vị tiểu thư này, thật sự là xin lỗi, ta lâu lắm không có nhìn thấy tiểu tứ có chút kích động, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận. Ngươi có phải hay không quên cái gì? Mục Hề hơi hơi nhíu mày, nàng không phải ngươi tiểu tứ, mà là ta bên người nhà hoàn Quỳnh Chi. Tiểu thư, ngươi không thể như vậy a, đây chính là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ khuê nữ. Đồng đại nương có chút sinh khí, nàng thật đúng là chỉ vào tiểu tứ đem ở chủ gia đến tiền thưởng cùng nguyệt bạc đưa về tới về sau cấp bọn nhỏ thành thân đâu. Quỳnh Chi rất là tức giận trừng mắt đồng nương tử, ta hiện tại là vào nô tịch nha hoàn, bán mình khế là ở quan phủ qua minh lộ. Giọng nói của nàng đều là trâm trọng, thứ đồng nương tử có chút bực, ngươi đây là sinh ta và ngươi cha khí. Tiểu tử a, không phải cha mẹ nhẫn tâm, thật sự là trong nhà quá nghèo, phàm là có thể nuôi nổi ngươi, chúng ta cũng không đáng làm ngươi làm nô làm tỳ. Đi sao? Quân chỉ có chút không kiên nhẫn, không muốn cùng đồng nương tử dây dưa, vì thế liếc mắt một cái Mộc Hề cùng Quỳnh Chi, ý bảo hai người chạy nhanh giải quyết. Mộc Hề đem Quỳnh Chi đẩy đến chính mình phía sau, không kiên nhẫn nói, được rồi, ta không muốn nghe ngươi cãi lại, từ Quỳnh Chi bị bán ngày đó bắt đầu, nàng cũng đã cùng các ngươi không hề quan hệ. Ngươi nếu là lại đến dây dưa, tiểu tâm ta báo quan. Nàng ánh mắt rất là sắc bén, sợ tới mức đồng nương tử lui về phía sau một bước không dám nói nữa, chỉ dám lặng lẽ chừng Quỳnh Chi. Nhưng Quỳnh Chi đi theo Mộc Hề bên người đã trưởng thành không ít, đã sớm đã không phải lúc trước cái kia bị ức hiếp tiểu tứ. Nàng hoàn toàn làm lơ đồng nương tử ánh mắt, chi kỷ thế Mộc Hề bung rủ. Cô nương, xe ngựa còn ở khách điếm, Quỳnh Chi này liền làm mã phu chuẩn bị tốt trở về. Ân. Mộc Hề không lý đồng nương tử tức giận ánh mắt, thong thả ung dung mang theo Quỳnh Chi rời đi. Chờ nhìn không thấy người nọ thân ảnh, Mộc Hề lúc này mới liếc mắt một cái trước mắt bi thương Quỳnh Chi, mở miệng trấn an. Quỳnh Chi, thế gian này có rất nhiều thân tình duyên thiện người, nhà ngươi cô nương ta cũng là như thế, nhưng không thể bởi vậy mà suy sút. Nàng là đại huyền thuật sư không giả, nhưng hai đời cũng không từng gặp qua chính mình thân sinh cha mẹ. Quỳnh Chi minh bạch. Quỳnh Chi vội vàng xoa xoa khỏe mắt, thiên quá mặt nói, cô nương, Quỳnh Chi đi tìm mã phu. Nói xong vội vã đi khách điếm, chỉ dư Mộc Hề cùng Quân Chỉ đứng ở tại chỗ. Ngươi còn không dắt ngươi mã. Mộc Hề tức giận mắt trợn trắng, Quân Chỉ cười giải thích, đợi lát nữa ta muốn đi làm chút sự, bất hòa các ngươi cùng đường. Hảo A. Mộc Hề cũng không để ý, phất phất tay, lần đó đầu thấy. Nói thật phù ngân phiếu quay đầu lại ta làm người đưa tới. Quân Chỉ trong lòng có chút mất mát, này tiểu nha đầu đối nàng kia nha hoàn đều so với hắn hảo, thật đúng là làm nhân tâm tắc. Nhưng Quân Chỉ vội vã đem nói thật phù đưa đến phụ thân trong tay, này đây trực tiếp đánh mã rời đi, hắn dù sao cũng phải tự mình ở phụ thân trước mặt biểu thị một lần. Nếu là đại tướng quân thích, tiểu nha đầu còn có thể nhiều một bút mua bán. Quân Chỉ rời đi, Mục Hề tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, nàng đem chi lý giải vì không quá thói quen. Rốt cuộc nhiều người nhiều phân náo nhiệt. Trên đường trở về, Quỳnh Chi hạ xuống ngồi ở Mục Hề bên cạnh người, Mục Hề giống cái ôn nhu đại tỷ tỷ giống nhau lắng nghe. Quỳnh Chi, ngươi nếu là cảm thấy khó chịu, có thể nói ra. Cô nương, Quỳnh Chi ở nhập Mục phủ trước kia, liền cái tên đều không có. Quỳnh Chi thở dài, làm Mục Hề không khỏi nghĩ đến nguyên chủ, trên thực tế trừ bỏ mẫu thân, trước kia đại gia cũng đều là kêu nàng Tam Nhi. Nay đại để là một đạo lý. Ta hiểu, nhưng ngươi hiện tại kêu Quỳnh Chi nha. Ân, kỳ thật, ta hận quá bọn họ. Quỳnh Chi che lại đôi mắt, ta ở trong nhà đứng hàng đệ tứ, lại là ta cha mẹ đứa bé đầu tiên. Thúc thúc bà ra đều sinh nhi tử, duy độc nhà ta không có, ta cha mẹ liền cảm thấy là ta nguyên nhân, đánh tiểu liền không thân cận ta. Nói tới đây nàng tạm dừng một chút, sau lại bọn họ sinh đệ đệ, ta cho rằng sinh đệ đệ bọn họ có thể rất tốt với ta một ít, rốt cuộc có nhi tử sao. Quỳnh Chi hít sâu một hơi, không nghĩ tới bọn đệ đệ sinh ra về sau. Ta không chỉ có muốn chiếu cố cha mẹ, còn muốn chiếu cố bọn đệ đệ, kỳ thật đối với này đó ta cũng không có câu oán hận. Rốt cuộc, lúc này nữ tử phần lớn là cái dạng này. Chương 53 thiếu niên, ngươi như thế nào còn ở nhân gian lưu lại? Mục Hề kỳ thật đã từ nàng tướng mạo thượng đã nhìn ra rất nhiều, nhưng nàng vẫn là đường cái kiên nhẫn người nghe. Sau đó đâu? Sau đó a? Quỳnh Chi nỗ lực nuốt trở lại tràn mi mà ra nước mắt, chỉ cần ta làm sai sự tình, cha sẽ đánh ta. Mẫu thân cũng sẽ nói ta vô năng. Thường thường là mỗi ngày bị đánh, này đó ta đều nhịn, nhưng ta không nghĩ tới bọn họ vì có thể làm đệ đệ ăn thượng đùi gà, liền đem ta bán. Quỳnh Chi bỗng nhiên khóc giống lên, ta cư nhiên chỉ trị giá 2 căn đùi gà. Đây là nàng thương tâm đoán hận mấu chốt. Mục Hề đem Quỳnh Chi ôm ở trong ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng phần lưng chấn an nàng, đều đi qua, về sau ngươi cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Ân, cảm ơn cô nương. Quỳnh Chi khóc lớn một hồi. Vội vàng lau khô nước mắt, Quỳnh Chi sau này liền tưởng hảo hảo đãi ở cô nương bên cạnh người. Ngươi là tưởng đi theo ta gặp quỷ đi. Mục Hề tức giận quát một chút nàng chóp mũi, cùng như vậy cha mẹ so sánh với, ngươi về sau sẽ hạnh phúc trăm ngàn lần. Rốt cuộc đồng nương tử tướng mạo nhưng không thế nào hảo, phương phu hại tử, nếu là Quỳnh Chi cùng nàng sinh hoạt ở một khối, ngược lại không tốt. Cũng coi như là mặt khác một loại thoát ly khổ hải phương thức. Còn không phải sao? Quỳnh Chi thực mau thu thập hảo tâm tình, hai người trở lại một phủ, Mục Lễ hôm nay nghỉ tắm gội chờ ở trong phủ. Tiểu Hề, sau này ngươi nếu là bên ngoài ngủ lại, mang lên ca ca cùng nhau. Trời biết tối hôm qua Mục Lễ trằn trọc vô pháp đi vào giấc ngủ, chính là lo lắng muội muội ở bên ngoài bị khi dễ. Mục Hề cười khúc khích, ca ca, trên đời này dám khi dễ ta người đã thiếu càng thêm thiếu, ngươi đừng quá lo lắng. Tiểu Hề, thực xin lỗi, là ca ca quá vô năng, mới làm ngươi như thế bôn ba. Mục Lễ thập phần ấy nấy, nếu là hắn có thể sớm ngày nuôi sống muội muội, muội muội liền có thể vô ưu vô lự, còn không cần xuất đầu lộ diện đi kiếm bạc. Ca ca, ta thích như vậy sinh hoạt. Mục Hề tỏ vẻ bất đắc dĩ, ngươi nếu là làm ta mỗi ngày trạch ở trong nhà đương cái tiểu thư khuê các ta còn không thói quen đâu. Ta thích trợ giúp người khác khi cái loại cảm giác này, ca ca ngươi có thể duy trì ta sao? Nàng chấp chấp vô tội mắt to, làm cho Mục Lễ nháy mắt mềm lòng, hảo, ta duy trì ngươi. Ca ca thật tốt. Mục Hề cười hắc hắc, nháy mắt bỏ chạy, chờ người đi rồi, Mục Lễ mới phản ứng lại đây rốt cuộc vẫn là dung túng nàng. Nha đầu này. Mục Lễ than nhẹ một tiếng. Bên cạnh Thanh Tùng vội vàng cười trấn an Mục Lễ, công tử cùng cô nương huynh muội cảm tình hảo, ngay cả Thanh Tùng đều hâm mộ. Một câu nói Mục Lễ khỏe môi giơ lên, lần nữa đem phía trước suy tư nửa đêm sự tình vứt chi sau đầu. Phía trước ở huyện nha hấp thu không ít công đức kim quang, Mục Hề nắm chặt thời gian trở lại phòng hảo hảo tu luyện. Toàn thân trên dưới bị linh lực bao vây, nàng cảm thấy ấm áp, cả người tiến vào một loại ảo diệu cảnh giới. Thức mau, nàng cảm giác một cổ linh lực nhằm phía đan điền. Mục Hề phá tan gông cùm xiềng xích, làn da trong trắng lộ hồng, tu vi tăng lên đồng thời, mỹ mạo cũng sẽ đồng thời tăng lên. Đi vào dị thế lâu như vậy, Mục Hề rốt cuộc thành công trúc cơ, đây mới là bước vào huyền thuật sư bước đầu tiên. Nàng ý thức hưng phấn tiến vào không gian lại mở rộng hơn một nửa, hiện tại đã ước chừng có nàng phòng ngủ như vậy đại. Chỉ là làm người bất đắc dĩ chính là, nàng trước kia tích góp những cái đó tiện tay ra hỏa cái vẫn là bị phong ấn. Mà trong không gian toát ra tới, là nàng kiếp trước bắt được thức ăn gia vị. Xem ra nàng đến tự lực cánh sinh, tiếp tục tích cóp tốt hơn đồ vật dùng lạc, như vậy vẽ bùa cũng phương tiện. Đúng lúc ở thời điểm này, phòng trong âm phong đảo qua, Mục Hề ngước mắt liếc hướng phía trước cửa sổ, bất đắc dĩ mở miệng. Xuất hiện đi, ta đều thấy ngươi. Ngay sau đó một đạo hình bóng quen thuộc bay tới Mục Hề trước mặt, nguyên lai là buổi chiều bị bọn họ đưa đến huyện nha Mạnh Húc. Hắn chớp đôi mắt, vô tội nhìn Mục Hề, làm cho Mục Hề rất là vô ngữ. Thiếu niên, ngươi như thế nào còn ở nhân gian lưu lại, vì sao không đi vãng sinh? Không biết. Mạnh Húc lắc đầu, phi thường nghiêm túc nói, không ai nói cho ta nên như thế nào đi, ta chỉ có thể tới tìm ngươi. Mục Hề. Ngươi xác định không có bất luận cái gì chấp niệm. Mục Hề tức giận trợn trắng mắt, chấp niệm chưa tán, Hắc Bạch Vô Thường liền không có tới bắt được quỷ, chính hắn tự nhiên tìm không thấy lộ. Kỳ thật Mục Hề tu vi đỉnh thời điểm có thể mở ra hoàng tuyên lộ, hiện tại lại là không được, cho nên nàng tạm thời vẫn là không giúp được hắn. Không có đi. Mạnh Húc vẫn như cũ mê mang, buổi chiều huyện lệnh thẩm ta kêu mẹ kế cùng phụ thân, xác thật là mẹ kế đem ta bán đi. Nhưng phụ thân không biết tình, bọn họ đều đã chịu trừng phạt, ta giống như không có gì chấp niệm à. Mục Hề. Nàng đau đầu xoa xoa giữa mày, tức giận hỏi, vậy ngươi vì sao đi theo ta? Ta cảm thấy ngươi có thể giúp ta nha, hơn nữa ngươi là người tốt. Mạnh Húc phi thường đúng lý hợp tình nói ra lý do, làm cho Mục Hề buồn cười, ngươi từ nơi nào nhìn ra ta là người tốt? Giữa nơi này, Mạnh Húc chỉ chính mình ngực, ý bảo là dụng tâm cảm thụ, Mục Hề có chút đau đầu. Vậy ngươi liền tính toán vẫn luôn đi theo ta. Ta có thể ngoan một ít, đi vào cái kia phủ. Mạnh Húc thanh âm nhược nhược, cực kỳ giống hiện đại những người đó nói chó con, Mục Hề bị hắn nhuyễn manh ánh mắt nhìn chằm chằm đến tức khắc có chút mềm lòng. Hành hành hành, vậy ngươi không được sàng bậy a. Mục Hề móc ra một lá bửa, âm thầm cân nhắc, này phủ vẫn là không có ngọc bội dùng bền, là đến đi tìm tốt hơn nguyên liệu. Nhắc Tào Tháo đến, Mục Hề không có chờ lâu lắm, ngày kế quân chỉ liền tới cửa tới tìm nàng cùng đi mua ngọc liêu địa phương đổ thạch. Không được, các ngươi trai đơn gái chiếc hai người cùng đi không quá thích hợp. Mục Lễ biết được sau trực tiếp cự tuyệt, tuy nói hắn cùng quân huynh quan hệ không tồi, nhưng vẫn là không yên tâm làm hắn mang muội muội đi ra ngoài. Ca, ta mới 10 tuổi. Mục Hề tỏ vẻ bất đắc dĩ, nàng phóng hiện đại vẫn là cái tiểu thí hài đâu, sao có thể sẽ sinh ra những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng. Nhưng thật ra quân chỉ thực lý tính nói, một huynh không yên tâm ta cũng lý giải, bằng không một huynh cùng đi như thế nào. Rốt cuộc là tiểu cô nương, hắn cũng không nghĩ hủy hoại tiểu cô nương danh dự, cho nên liền thuận Mục Lễ ý tứ. Cái này đề nghị Mục Lễ nhưng thật ra miễn cưỡng tiếp thu, vội vàng đồng ý, hảo, ta đây liền đi tìm phu tử xin nghỉ. Chính là ca ca, này sẽ ảnh hưởng ngươi công khóa. Mục Hề lại không tán đồng, rốt cuộc Mục Lễ vốn là so người khác sau nhập học, lúc này nếu là lại xin nghỉ, thật sự sẽ chậm trễ việc học. Hơn nữa Mục Hề là một cái hiện đại tới linh hồn, loại này thường xuyên khắp nơi chạy sự tình thường xuyên phát sinh, tổng không thể nhiều lần mang lên Mục Lễ. Ta có thể giúp một huynh học bổ túc. Sau này mấy năm, quân chỉ đều vô cùng hối hận lúc này nói ra nói, dẫn tới người nào đó vẫn luôn ở bọn họ trước mặt trước mắt. Quân chỉ đều nói như vậy, Mục Hề còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể đáp ứng. Xuất phát trước Mục Hề làm Thanh Tùng Nương chuẩn bị không ít ăn vặt, đã nhiều ngày nàng vừa mới tấn chức, thể lực tiêu hao quá lớn, cho nên ăn uống cũng có đại. Các nàng muốn đi chính là cách vách Bắc huyện, Mục Hề mang theo Quỳnh Chi ngồi ở trên xe ngựa, mà quân chỉ cùng Mục Lễ cưỡi ngựa. Kỳ thật Mục Lễ cũng không sẽ cưỡi ngựa, cũng may có quân chỉ cái này có sẵn sư phò ở, các nàng không đổi, vừa đi vừa học. Chương 54 liền tính muốn đi, cũng đến mang lên ca ca. Cô nương, nguyên lai thế giới này lớn như vậy. Quỳnh Chi hưng phấn sốc lên xe ngựa mảnh, một đôi mắt hạt châu quay tròn khắp nơi đánh giá, mới lạ không được. Mục Hề cũng vươn đầu đi ra ngoài nhìn nhìn, vui vẻ nói, về sau ta mang ngươi đi xa hơn địa phương. Cô nương đi đâu, Quỳnh Chi liền đi đâu. Quỳnh Chi vội vàng tỏ lòng trung thành, tiểu nha đầu nghiêm trang, làm cho Mục Hề có chút dở khóc dở cười. Cách vách huyện không tính xa, nhưng xe ngựa cũng muốn đi gần nửa ngày, vì thế bọn họ giữa trưa ngừng ở một mảnh trong rừng nghỉ ngơi. Cô nương, khát nước rồi, mau uống nước. Quỳnh Chi vội vàng đem túi nước đưa cho Mục Hề, dọc theo đường đi hai người một bên ngắm phong cảnh, một bên ăn đồ ăn vặt, đảo cũng nhạc a. Trên thực tế Mục Hề cũng không đói, nàng tùy ý uống lên điểm nhi thủy, tiếp nhận Quỳnh Chi đưa qua lương khô điểm tâm, tức khắc có chút ghét bỏ, vì thế nhìn về phía quân chỉ hỏi. Quân công tử, ngươi sẽ đi săn sao? Quân chỉ võ công lợi hại như vậy, hẳn là sẽ đi. Sẽ a. Quân chỉ cắn một ngụm lương khô, khô cằn, hương vị không thế nào hảo, lập tức tâm lĩnh sẽ thần. Ta đây đi chuẩn bị món ăn hoang dã, đáng tiếc chúng ta không có mang nước cốt lẩu, bằng không chi cái nổi có thể hảo hảo ăn thượng một đốn. Ai nói thế nào cũng phải nước cốt lẩu mới có thể chỉnh ra ăn ngon, ngươi cứ việc đi lộng món ăn hoang dã, ta cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Mục Hề đem lương khô thu lên, làm Quỳnh Chi tại chỗ nhìn xe ngựa, chính mình nhảy nhót vào bên cạnh cánh rừng. Sau đó ý thức tiến vào không gian xem xét một phen, nô, có nướng bờ bờ cờ gia vị, Mục Hề tức khắc chính là vui vẻ, lặng lẽ cầm một ít ra tới. Lại xoay người đi trong rừng tìm một chút đơn giản lá cây gia vị, chờ nàng chậm gì gì ra tới thời điểm, Quỳnh Chi đã cùng Thanh Tùng phát lên hỏa. Tiểu Hề, ngươi đi đâu? Mục Lễ bất quá là một cái đi tiểu công phu, trở về liền không tìm được nhà mình muội muội, thiếu chút nữa cấp chết. Mục Hề cười hắc hắc, cười hì hì nói, ta đi tìm điểm thứ tốt, cho đại gia thay đổi khẩu vị. Thật vất vả ra tới, coi như là chơi xuân. Lần sau cũng không thể như vậy hồ nháo, liền tính muốn đi, cũng đến mang lên ca ca. Mục Lễ tốt xấu cũng là trong thôn lớn lên, đối với leo cây tìm rau dại những việc này tương đối quen thuộc. Được rồi, ca ca. Mục Hề nghịch ngậm thẻ lưỡi, liếc mắt một cái liền thấy quân chỉ dẫn theo hai chỉ gà rừng cùng một con thỏ hoang ra tới, nàng dây lát đã bị rời đi lực chú ý. Hoa, quân công tử không tồi sao? Đó là tự nhiên. Quân chỉ kiêu ngạo thẳng thắn ngực, hắn cha dám để cho hắn một mình tới bái sư, chính là đối hắn lớn nhất tín nhiệm. Đến nôi hắn ám vệ, lúc này bị hắn lưu tại cố phủ đâu. Không điểm thật bản lĩnh, hắn đã sớm lạnh. Quỳnh Chi, mau tới hỗ trợ. Mục Hề vội vàng mang theo Quỳnh Chi đi cách đó không xa sông nhỏ đem gà rừng cùng thỏ hoang rửa sạch sạch sẽ, sau đó trực tiếp xuyến ở nhánh cây thượng mang theo lại đây. Nướng ăn. Quân chỉ có chút thất vọng, còn tưởng rằng Mục Hề muốn làm ra mới mẻ thức ăn, trước kia hắn huấn luyện thời điểm thường xuyên ăn nướng món ăn hoang dã. Không có hương vị không nói, còn dễ dàng nướng tiêu, hắn nháy mắt không có muốn ăn. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Mục Hề đem một con bị bôi lên bùn gà rừng chôn hảo, lúc này mới giống mô giống dạng bắt đầu nướng món ăn hoang dã. Cô nương, Quỳnh Chi giúp ngươi. Quỳnh Chi đặc biệt tích cực, bất quá Mục Hề không làm, ngươi học điểm là được, lần sau ngươi tới. Tốt, cô nương. Quỳnh Chi mắt trông mong ngồi xổm chỗ đó, Mục Hề phiên động nhánh cây, thường thường giải một chút thì là. Còn ở gặm lương khô quân chỉ tức khắc cái mũi chính là một hút, ngươi giải cái gì ngọn ý. Yên tâm, ăn ngon, độc bất tử ngươi. Mục Hề lại giải điểm nhi bột ớt. Tức khắc hương khí bắt đầu quanh quẩn ở mọi người chót mũi, ngay cả vẫn luôn toái toái niệm làm Mục Hề chú ý an toàn Mục Lễ cũng bị rời đi lực chú ý. Rốt cuộc, thỏ hoang bị nướng lại tiêu lại nộn, phiếm khô vàng, đặc biệt có muốn ăn, Mục Hề trong miệng đã bắt đầu phân bố nước miếng. Nàng nhanh nhẹn xé xuống một con thỏ chân đưa cho Mục Lễ, "Ca, ngươi mau nếm thử." "Cảm ơn tiểu Hề." Đối với muội muội trước tiên nghĩ đến chính là chính mình, Mục Lễ tỏ vẻ trong lòng đặc biệt vui mừng. Nhưng Quân Chỉ liền không vui, hắn hừ lạnh một tiếng, "Này con thỏ tốt xấu vẫn là ta đi taxi, không thể thiếu ngươi." Mục Hề đem mặt khác một con thỏ chân đưa cho Quân Chỉ, lại cho chính mình xé một con, "Quỳnh Chi, Thanh Tùng, các ngươi chính mình tới." "Tốt, cô nương." Thanh Tùng hiện giờ cũng là Mục Hề tiểu mê đệ, động tác phù hoa gặm một mồm to phân đến thịt thỏ, tức khắc kinh vi thiên nhân. Quỳnh Chi nhất hảo tiểu mê muội đã bắt đầu thổi cầu vồng thí hình thức. "Cô nương quá lợi hại, hảo hảo ăn." "Ân ân, hảo hảo ăn." Thanh Tùng phồng lên quay hàm, hàm hồ gật đầu, biểu tình đặc biệt khoa trương, làm cho Mục Lễ cùng Quân Chỉ hai người nhìn nhỏ cười. Bọn họ cũng cảm thấy đặc biệt ăn ngon, miệng căn bản liền không có đình quá. Ngay cả Mã Phu cũng phân tới rồi mỹ vị thịt thỏ. Mấy người ăn chính vui sướng, có tiếng vó ngựa truyền đến, Quân Chỉ đề phòng siết chặt trong tay kiếm, một bên ăn một bên nhìn qua đi. Một chiếc xe ngựa chạy lại đây, bên cạnh người có một cái cưỡi ngựa thiếu niên, mặt khác còn có mấy cái hộ vệ, đoàn người ở Mục Hề bọn họ trước mặt ngừng lại. Nghe trong không khí mùi hương, kia cưỡi ngựa công tử lập tức nhảy ngựa lập tức đã đi tới, ánh mắt dừng ở môi hồng răng trắng Mục Hề trên người khi, lại sáng một cái trước mắt. Hiện giờ Mục Hề bởi vì tu vi tăng lên, làn da nõn bạch, mặt mày như hoa, như là tranh tết đồng nữ. Nhưng nàng bản nhân cũng không có cái này ý thức, bị người như vậy đánh giá, nàng theo bản năng nhíu mày. Cũng may lúc này Mục Lễ chắn Mục Hề trước mặt, ánh mắt bất thiện nhìn vị công tử này. Mà Quân Chỉ cũng không dám lạc hậu, đem Mục Hề chặt chẽ hộ ở cuối cùng, lạnh giọng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" "Các ngươi đừng khẩn trương, chúng ta cũng là tới nghỉ ngơi." Tào Giã mặt mang mỉm cười, ánh mắt rốt cuộc từ Mục Hề trên người dịch khai, đúng lúc ở thời điểm này, trên xe ngựa xuống dưới một vị nha hoàn. Ngay sau đó mang theo một vị ước chừng 13 tuổi cô nương xuống xe ngựa, cô nương xuyên kim mang kim, trang điểm rất là tự phụ. Hai tròng mắt thoải mái hảo phóng nhìn lại đây. Đại phong triều đối nữ tử ước thúc không tính nghiêm khắc, tuy có nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch chưa vấn ở, nhưng nữ tử kinh thương ra ngoài chỗ nào cũng có. Bất quá đều phá lệ chú ý đúng một thôi. "Dã ca ca, đây là ngươi nhận thức người sao?" Đoạn Vũ nhuế thong thả ung dung đi đến Tào Dã trước mặt, lại lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái Mục Hề, đáy mắt mang theo mạc danh địch ý. Mục Hề chỉ cảm thấy buồn cười, nàng một cái 10 tuổi tiểu hài tử, có cái gì hảo phòng? Thật đúng là tưởng cái nữ hài tử liền thích này lang thang công tử ca. Bất quá giảng thật, cổ đại nữ tử vẫn là thật là trưởng thành sớm, phía trước một cái tiết gì, hiện giờ lại toát ra tới một cái. Không quen biết. Tào Dã lắc đầu, rũ mắt nhìn thoáng qua Mục Hề bọn họ còn không có ăn nướng bờ bờ quờ, chỉ là cảm thấy này đồ ăn nghe lên rất thơm, tiến lên chào hỏi một cái. Sắc thật rất thơm. Đoạn Vũ nhuế là bị nuông chiều quán, lập tức nhìn về phía Mục Hề bọn họ, mấy thứ này chúng ta mua. Nói xong nàng bên cạnh người nha hoàn phi thường quen thuộc móc ra một cái túi tiền ném qua đi, sau đó liền phải đi lấy bọn họ nướng bờ bờ cờ. Mục Hề. Nàng quả thực sắp bị khí cười. Người này thật đúng là tự cho là đúng. Xem ra loại chuyện này làm không phải một lần hai lần. Chương 55 tấu giống cái đầu heo. Chúng ta không bán. Mục Hề vô tức giận mắt trợn trắng, dựa vào cái gì bọn họ mua nàng liền phải bán, thật đương nàng dễ khi dễ. Đúng vậy, chúng ta không bán. Quân Chỉ có chút vô ngữ, hắn đều còn không có lấp đầy bụng, người này cư nhiên liền nghĩ đến cái cường mua cường bán. Vũ Nhuế. Tào Dã đánh gãy nàng lời nói, nhìn về phía Mục Hề bọn họ mấy cái ôn tồn nói, xin lỗi, Vũ Nhuế tính tình nóng nảy một ít, nàng không có ác ý, còn thỉnh các ngươi không cần để ý. Dã ca ca. Đoạn Vũ Nhuế bất mãn dậm chân, dựa vào cái gì Tào Dã muốn giúp một cái không quen biết cô nương nói chuyện, nàng nội tâm thập phần khó chịu. Cho nên đâu? Mục Hề một mặt. Ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Nếu là tưởng mua chúng ta cơm trưa, xin lỗi, chính chúng ta muốn ăn. Một câu không có ác ý liền tưởng bóc quá nàng vô lễ sự tình, thật đúng là đương toàn thế giới người đều là nàng cha mẹ. Chúng ta người nhiều, khả năng không đủ. Mục Lễ khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, thuận miệng giải thích một câu, lại làm Đoạn Vũ nhuế thập phần bất mãn. Các ngươi không đủ ăn quan chúng ta sự tình gì, lại nói liền các ngươi này phúc nghèo kết hủ lậu bộ dáng, các bạc không phải càng tốt sao? Hôm nay Mục Lễ cùng Mục Hề đều xuyên đặc biệt tùy ý, cũng là vì phương tiện đi ra ngoài, mà Quân Chỉ vì phương tiện cưỡi ngựa, tùy ý xuyên một thân hắc y. Rơi vào Đoạn Vũ nhuế trong mắt chính là đặc biệt nghèo, ít nhất cũng không tôn quý bộ dáng. Mục Hề. Đối với như vậy bị nuông chiều đại tiểu thư, nàng thật sự vô lực phun tảo, xoay người ngồi xuống tiếp tục phân ăn. Ca, đùi gà ngươi cùng quân công tử một người một cái, ta ăn cánh gà là được. Không cần, ca ca thích ăn cánh gà, đùi gà cho ngươi. Mục Lễ đem đùi gà nhường cho Mục Hề, Mục Hề cũng không khách khí, há mồm liền cắn một ngụm, hương nộn hương nộn, ăn nàng đặc biệt thỏa mãn. Đống nhiên có chút tưởng niệm hiện đại Coca dài đâu, bọt khí thủy là gì? Mà Quân Chỉ cùng Mục Lễ hai người cũng là như thế, hoàn toàn làm lơ đối phương, nhưng thật ra Quỳnh Chi cùng Thanh Tùng có chút câu thúc. Nhưng nhà mình công tử đều không sợ, bọn họ cũng không mang theo sợ, vì thế từng cái ăn phi thường hương. Uy, các ngươi như thế nào không được ăn? Đoạn Vũ nhuế khí không được, hiển nhiên không ai nguyện ý phản ứng nàng, ngay cả Tào Dã đều cảm thấy nàng thập phần mất mặt. Muốn ngăn lại nàng, nhưng là cũng không có dùng, nàng đứng ở bên cạnh lại nhảy kêu la. Mục Hề không lý, ăn xong về sau lại từ đống lửa đào ra gà ăn mày, một chút gõ rớt mặt trên bùn đất. Chọc đến mọi người sôi nổi tò mò nhìn chằm chằm nàng động tác. Thương quá, nhất định ăn rất ngon. Quỳnh Chi đối với Mục Hề thập phần tự tin, phảng phất liền không có Mục Hề chuyện làm không được. Này mặt trên đều là bùn, giờ muốn chết. Đoạn Vũ nhuê ghét bỏ bắp mũi, đối Tào Dã nói, Dã ca ca, chúng ta vẫn là đi ăn lương khô hảo. Tốt nhất không cho Dã ca ca nhìn thấy cái này Dã nha đầu. Ta thực chờ mong. Quân Chỉ lúc này không dám lại hoài nghi Mục Hề tay nghề, rốt cuộc mới vừa rồi hắn đã bị đánh quá một lần mặt. Đương đương đương. Mục Hề mở ra cuối cùng một mảnh lá sen, lộ ra bên trong hương nộn thịt gà, trong không khí tức khắc đều là lá sen gà mùi hương. Cái này đâu, là lá sen gà, đương nhiên kêu gà ăn mày cũng là có thể làm. Mục Hề một chút giải lên gia vị, lại bẻ một cái đùi gà đưa cho Mục Lễ cùng Quân Chỉ, chính mình ăn cái cánh gà. Kia từng trận mùi hương quanh quẩn ở trong mũi, ngay từ đầu nói dơ muốn chết Đoạn Vũ nhuế tức khắc cảm thấy có chút vào mặt. Vì thế tiến lên một bước đến Mục Hề trước mặt, hung tợn chỉ vào Mục Hề. Dư lại mau cho ta Dã ca ca ăn. Phúc. Dã ca ca, nàng mỗi kêu một lần, Mục Hề liền nhịn không được cười, ca ca đều là Dã, ha ha ha. Thấy nàng không chỉ có không phản ứng chính mình, ngược lại còn cười nhạo nàng, Đoạn Vũ nhuế khí phát run, đối với bên người nha hoàn Hoa Hồng đưa mắt ra hiệu. Kia nha hoàn lập tức đi ra phía trước muốn đánh Mục Hề bàn tay, lần này Quỳnh Chi vẫn luôn đặc biệt đề phòng, Hoa Hồng mới vừa nâng lên tay, đã bị Quỳnh Chi một phen cấp đẩy ra. Ngươi làm cái gì? Quỳnh Chi động tác làm Mục Lễ cùng Quân Chỉ thập phần vừa lòng, nha hoàn hộ chủ nên là cái dạng này tư thế. Hoa Hồng bị đẩy đến trên mặt đất, Đoạn Vũ nhuế lập tức bắt được nhược điểm giống nhau, tức giận chỉ vào Mục Hề bọn họ. Các ngươi cũng thật quá đáng, cư nhiên dám khi dễ ta nha hoàn, các ngươi biết ta là ai sao? Lại là một cái đua cha. Mục Hề đã chết lặng, ở cổ đại phụ thân địa vị cao con cái hình như là rất có thể kiêu ngạo. Nàng giơ tay đưa cho Quỳnh Chi một cái cánh gà, Quỳnh Chi làm hảo, đây là khen thưởng cho ngươi đùi gà. Cảm ơn cô nương. Quỳnh Chi lập tức mặt mày hớn hở, cô nương tán dương đối nàng tới nói liền dường như tiêm máu gà, nàng chống nạnh chỉ vào Hoa Hồng. Là nhà ngươi nha hoàn muốn đánh nhà ta cô nương, ta bất quá là vì bảo hộ cô nương. Ta không có. Vừa rồi chính là tưởng lý một chút tóc. Hoa Hồng lập tức sửa miệng, tóm lại chính là không thừa nhận vừa rồi động cơ, dù sao nói miệng không bằng chứng. Có nghe hay không? Đoạn Vũ nhuế kiêu ngạo nâng cằm, ánh mắt mang theo khinh thường. Chớ nói nhà ta nha hoàn cũng không có động thủ. Liên tính nàng thật sự động thủ, kia cũng là các ngươi xứng đáng, ai kêu các ngươi đối bổn cô nương bất kính, một đám xú nghèo kiết hủ lậu, cư nhiên còn tự cho là thanh cao. Sẽ không nói đừng nói lời nói, bằng không có vẻ ngươi nhiều ngu xuẩn. Mục Hề chậm gì gì nuốt xuống cuối cùng một khối thịt gà, vỗ vỗ tay, cầm lấy túi nước bắt đầu rửa tay, hoàn toàn không nghĩ phản ứng loại này nuông chiều đại tiểu thư. Bọn nữ tử sự tình, nam tử đều không có nhúng tay, an ý nhìn các nàng đấu võ mồm, chuẩn bị tùy tay ra tay hỗ trợ. Đoạn Vũ nhuế khí hốc mắt đỏ lên, ủy khuất khuất liếc hướng bên cạnh si ngốc nhìn chằm chằm Mục Hề Tào Dã. Dã ca ca, ngươi xem nàng. Quân Chỉ cùng Mục Lễ hai người ăn ý đem Mục Hề ngăn trở, Thanh Tùng cùng Quỳnh Chi thu thập đồ vật tính toán chạy lấy người. Tào Dã bĩ bĩ cười, lộ ra một cái tự cho là rất xoáy khí tươi cười, vị cô nương này, không biết phương họ đại danh. Tiểu tử ngươi cho ta tránh xa một chút. Mục Lễ ôn nhuận công tử hình tượng nháy mắt sụp đổ. Gặp gỡ nam tử muốn khinh bạc nhà mình muội muội, hắn không tặc mới là lạ. Rõ ràng không phải chính mình muội muội, nhưng Quân Chỉ tức giận cũng không so Mục Lễ thiếu, so với Mục Lễ miệng thượng tức giận, Quân Chỉ càng trực tiếp. Trực tiếp tiến lên một tay đem Tào Dã cấp vứt trên mặt đất, Tào Dã ra hộ vệ tiến lên hỗ trợ, lại đều bị Quân Chỉ từng cái ném đi ra ngoài. Kia xoáy khí động tác, cùng Tào Dã kia hóa so sánh với, một cái là chính phẩm một cái là đồ dỏm. A a a, ngươi làm gì, mau thả ta ra Dã ca ca. Đoạn Vũ nhuế đối Tào Dã nhưng thật ra thiệt tình thực lòng, thấy Tào Dã bị Quân Chỉ đánh giống cái đầu heo, nhất thời liền khí khóc. Nàng tiến lên muốn hỗ trợ, lại bị Quân Chỉ một cái mắt lạnh cấp định tại chỗ. Lan, đừng ép ta đánh nữ nhân. Quân Chỉ từ nhỏ liền hốn, ra cửa bên ngoài, liền tính lẻ loi một mình, cũng đều không mang theo sợ. Hắn ánh mắt quá mức dọa người, sợ tới mức Đoạn Vũ nhuế cương ở tại chỗ, chỉ biết khóc chít chít. Dã ca ca, dã ca ca ngươi thế nào? Câm miệng. Tào Dã sắp bị tức chết rồi, Cố Tình Quân chỉ vũ lực giá trị quá lợi hại, hắn liền tính mang theo hộ vệ, cũng hộ không được hắn, lúc này đã bị tấu đến mặt mũi bầm dập, giống như là cái đầu heo. Chương 56 tiểu hề, sau này ngươi đi đâu vẫn là mang lên ca ca. Quân huynh, không sai biệt lắm. Mục Lễ cái này thông khí tiến lên, hắn cũng thực tức giận, nhưng không đến mức làm Quân Chỉ bối thượng mạng người. Quân Chỉ lúc này mới theo dưới bậc thang, đem Tào Dã vứt trên mặt đất, hung tận nói: "Lần sau đừng làm cho ta thấy ngươi khi dễ nữ nhân, bằng không ta lộng chết ngươi." "Ta..." Tào Dã run run rẩy rẩy ôm thân mình, không còn có phía trước khí phách hăng hái bộ dáng. Này quả thực là hắn nhân sinh giữa nét bút hỏng. Cố Tình Đoạn Vũ nhuế còn không có ý thức được, nàng ngồi xổm Tào Dã trước người, khóc khóc chít chít. "Dã ca ca ngươi thế nào? Đau không đau a? Ta đỡ ngươi, lần sau nhất định làm cha cho chúng ta nhiều mang vài người. Đến lúc đó đưa bọn họ đánh thành chó rơi xuống nước, hoặc là cũng đưa bọn họ đánh thành đầu heo." Nàng lại nhải, hoàn toàn không có ý thức được chính mình đã tổn hại Tào Dã nam nhân lòng tự trọng. Tào Dã mặt hắc trầm, một đôi con ngươi hung ác nham hiểm dừng ở Mục Hề bọn họ đoàn người trên người. Mục Hề cũng không thèm để ý, mang theo Quỳnh Chi bỏ lên trên xe ngựa, mấy người tiếp tục lên đường, nhưng đi phía trước Mục Hề nhưng không quên cấp Tào Dã chừa chút lễ vật. Giống Tào Dã như vậy háo sắc nam tử, trong phủ đã nạp quá vô số mỹ thiếp, đảo đều là ngươi tình ta nguyện, nhưng người này háo sắc bộ dáng thực sự có chút chán ghét, Mục Hề xuống tay không nặng, chính là làm hắn làm mấy ngày ác mộng. "Cô nương, mới vừa rồi kia công tử thật đúng là đang đổ tử." Quỳnh Chi rất là buồn rầu, nhà mình cô nương hiện giờ trổ mã càng thêm mê người, về sau ra cửa nhưng đến nhiều cẩn thận. Ở xe ngựa ngoại Mục Lễ cũng thực buồn bực, "Tiểu Hề, sau này ngươi đi đâu vẫn là mang lên ca ca đi." Hắn vô pháp tưởng tượng nếu là bọn họ hôm nay không ở, Tiểu Hề sẽ bị khi dễ thành bộ dáng gì. Mục Hề cười khúc khích, "Ca ca, ngươi chớ có như thế lo lắng, hôm nay cái nếu là các ngươi không giúp ta hết giận, ta cũng không phải mềm quả hồng. Ngươi nhưng đừng quên ta là có phù người, tùy tay một cái, là có thể chế phục bọn họ, hôm nay cái bất quá là xem các ngươi ở mới không có động thủ. Tóm lại ra cửa bên ngoài phải để ý, đặc biệt là những cái đó giáp tâm gây rối nam tử." Mục Lễ ngay từ đầu thế muội muội lo lắng, hiện nay muội muội còn như vậy tiểu, cũng đã trổ mã thực xuất sắc. Nếu là lại chờ cái mấy năm, sợ là trong nhà ngạch cửa đều phải bị đập vỡ. Xem ra hắn cần thiết muốn sớm một chút thi đậu, như vậy mới có thế muội muội giữ thể diện tự tin, người khác cũng sẽ không dễ dàng coi thường muội muội. "Mới vừa rồi, cảm ơn quân huynh." Mục Lễ thiệt tình thực lòng cùng Quân Chỉ trở thành bằng hữu, giờ khác này cho rằng Quân Chỉ đặc biệt trưởng nghĩa, thay thế hắn hung hăng giáo huấn kia đang đổ tử. Quân Chỉ trột dạ sờ sờ chóp mũi, hắn cũng không biết lúc ấy vì cái gì tức giận như vậy, khi thiếu chút nữa bốc khói. Lúc này bình tĩnh lại phát hiện, hắn mới vừa rồi tựa hồ có chút mất đi lý trí. "Không ngại, một huynh muội muội chính là ta muội muội, ta tự nhiên muốn hỗ trợ bảo hộ." "Hảo huynh đệ." Mục Lễ thập phần cao hứng, hai người xưng huynh gọi đệ liêu đến thật náo nhiệt, trong xe ngựa Mục Hề mơ màng sắp ngủ. Nàng giống như về tới từ trước, sư phó giáo nàng thuật pháp giáo nàng như thế nào duy trì bản tâm, như vậy nhật tử vô ưu vô lự. Thẳng đến có một ngày, bọn họ huyền môn tân thu một cái tiểu cô nương môi hồng răng trắng, Mục Hề rất là thích. Vì thế không màng sư phó phản đối đem chi thu vào môn hạ, trở thành nàng tín nhiệm nhất đồ đệ. Sư phó đã sớm nói qua thứ nữ dạ tâm pha đại, tâm cơ cũng thâm hậu, nhưng Mục Hề không ngại, bởi vì nàng tổng cảm thấy, vô luận như thế nào, nàng rốt cuộc đối nàng cái này sư phó là tốt. Nàng đem suốt đời sở học đều giáo thụ với nàng, giáo nàng như thế nào bảo vệ cho bản tâm, giáo nàng làm một cái thiện lương huyền thuật sư, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình dạy dỗ là thành công. Thẳng đến cùng tà thuật sư đấu pháp kết thúc ngày đó, Mục Hề hao hết một thân linh lực, ngồi ở chỗ đó phảng phất một người bình thường. Nàng còn ở vui mừng rốt cuộc bảo vệ cho huyền môn, lại không ngờ sau lưng bị hung hăng thọc một đao, quay đầu liền thấy kia đạo quen thuộc thân ảnh. Đã từng nhìn về phía chính mình đáy mắt đều là nho mộ tiểu cô nương, chung quy là trưởng thành. Chết nàng kỳ thật là không sợ, chính là quá mẹ nó đau, ngực đau hôn tạp bị phản bội đau, đau tận xương cốt. Mục Hề ôm ngực, đặc biệt muốn hỏi một câu vì cái gì, nhưng há miệng thở dốc, câu nói kia chính là không có nói ra. Nàng khó chịu không được, đặc biệt là ngực kia rõ ràng cảm giác đau, làm Mục Hề hoảng hốt lại về tới kiếp trước. "Cô nương, tới rồi." Quỳnh Chi tiếng nói giống như tiếng trời, rốt cuộc đánh thức trong ngộng Mục Hề, nàng đột nhiên mở mắt ra mắt, phát hiện chính mình còn ở dị thế. Mục Hề ôm ngực, kia cổ đau ý quá chân thật, nàng thiếu chút nữa cho rằng dị thế những việc này bất quá là nàng làm một giấc ngộng. "Cô nương, ngươi làm sao vậy?" Quỳnh Chi quan tâm sờ sờ Mục Hề cái trán, phát hiện Mộc Hề trên trán có tinh mịn mồ hôi, nàng tức khắc chính là cả kinh. Cô nương, ngươi sinh bệnh? Không có, chính là làm cái ác mộng. Mộc Hề tiếp nhận Quỳnh Chi truyền đặc khăn, tinh tế xoa xoa, lúc này mới đứng dậy xuống xe ngựa. Nghe thấy động tĩnh, Mộc Lễ quan tâm nhìn Mộc Hề, làm sao vậy? Ngủ đến không yên ổn sao? Không có việc gì. Mộc Hề lắc đầu, bài trừ một cái mỉm cười, chỉ là cái ác mộng mà thôi, không phải cái gì đại sự. Ta mới vừa đính phòng cho khách, nghỉ ngơi ngày mai ta lại mang người qua đi đi. Quân Chỉ nghe thấy Mộc Hề làm ác mộng, cũng đã đi khách điếm định rồi phòng, Mộc Hề cũng không có phản đối. Mấy người ở khách điếm tùy ý đối phó rồi mấy khẩu, liền từng người rửa mặt ngủ hạ. Mộc Hề không ngủ, mà là bỏ dậy đả tọa, cái loại này đau đớn quá chân thật, nàng có chút sợ hãi lại lần nữa mơ thấy. Cho nên dứt khoát ngồi dậy đả tọa tu tập, sau đó lại họa trong chốc lát phù, tránh ở phù vạn phần nhảm chán Mạnh Húc cuối cùng tìm cơ hội ra tới gió lùa. Một cô nương, Mạnh Mỗ hôm nay mới phát hiện, cổ nhân nói đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường thật đúng là có đạo lý. Hôm nay Mạnh Mỗ mới thấy qua Nam huyện bên ngoài trần thế, thật đúng là xuất sắc. Thấy hắn một cái vong hồn như vậy nghiêm trang cùng nàng nói chuyện thiếm, Mộc Hề rất là bất đắc dĩ. Ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi tâm nguyện là hành ngàn dặm đường. Kia thứ này chẳng phải là muốn đi theo nàng cả đời, ngẫm lại liền đau đầu. Đảo cũng không cần, nhiều nhìn xem này trần thế luôn là tốt, còn có hôm nay một cô nương các ngươi ăn thịt nướng, thực sự rất thơm, đáng tiếc Mạnh Mộ vô phúc tiêu thụ. Mộc Hề, nàng đè đè giữa mày, không cần khách khí như vậy, tiêu ta Mộc Hề liền thành, Mạnh Húc. Người đọc sách chính là văn chiếu chiếu, như là con mọt sách. Nàng hiện tại có chút lo lắng Mộc Lễ có thể hay không trở thành con mọt sách. Tốt, Mộc Hề cô nương. Mộc Hề. Vậy ngươi tùy ý nhìn xem đi, ta vội vàng đâu. Mộc Hề để bút tiếp tục vẽ bừa, Mạnh Húc cảm thấy tò mò muốn nhìn, còn chưa đi gần, cả người đã bị phù cấp đánh bay. Mộc Hề vô ngữ, nhắc nhở hắn, ta ở vẽ bừa thời điểm ngươi đừng tới gần ta, quá nguy hiểm. Nàng họa phù có chút là trảo quỷ. Như vậy một tới gần còn không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Tốt, Mộc Hề cô nương, ta đi xuống chơi chơi. Mạnh Húc xoa xoa ngông, tính toán xuống lầu khắp nơi nhìn xem, vào đêm cũng không ai thấy được hắn. Chương 57 Mộc Hề cô nương, ngươi thật là người sao? Vậy ngươi chú ý điểm, đừng dọa đến người. Mộc Hề cũng không ngẩng đầu lên dặn dò một tiếng, không phát hiện Mạnh Húc đã sớm đã biến mất ở nàng phòng. Nàng thực nghiêm túc họa phù, để bút vận khí liền mạch lưu loát, phù thượng kim quang chợt lóe, phù liền thành. Không tồi. Mộc Hề rất là tự luyến đối với lá bùa thổi thổi, mặt trên chu sa thực mau liền làm. A, một cô nương, cứu mạng. Mạnh Húc đống nhiên hoảng loạn phiêu tiến vào, cả người sợ tới mức dị thường chật vật, nếu không phải bởi vì đã không phải người, phỏng chừng đều mau dọa khóc. Hoảng cái gì hoảng? Mộc Hề liếc mắt một cái trên người hắn lây dính quỷ khí, tức giận nói, đợi lát nữa dọa đến tiểu hài tử liền không hảo. Mạnh Húc sợ tới mức nuốt gồm thâu không tồn tại nước miếng, lắp bắp nói. Không. Không phải ta hoảng loạn, là cái kia quỷ, thật sự quá dọa người, ta. Ngươi đừng quên chính mình hiện tại cũng là cái quỷ. Mộc Hề thu thập hảo trên bàn lá bừa, lại đem mặt khác đổ vật thu vào không gian, đón Mạnh Húc hoảng sợ ánh mắt nói. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Mộc Hề cô nương, ngươi thật là người sao? Mạnh Húc đã bắt đầu hoài nghi bọn họ chi gian rốt cuộc ai mới là cái kia quỷ, thứ này bình tĩnh thật giống như đi tìm chính mình đồng loại. Đương nhiên a. Mộc Hề nhắm mắt lại. Cảm ứng Mạnh Húc trên người lây dính quỷ khí nơi phát ra, không cần hắn chỉ lộ, liền theo khách điếm một cái khác phương hướng đi đến. Mộc Hề bọn họ là ở lầu 3, nhưng quỷ khí là từ lầu 2 truyền đến, nàng thong thả ung dung xuống lầu, Mạnh Húc vội vàng đuổi theo qua đi. Mộc Hề cô nương, ngươi từ từ ta. Mộc Hề, thứ này thật đúng là túng một đám A. Mộc Hề dừng lại ở một gian cửa phòng cho khách, bên trong truyền đến mang theo 3 phần quen thuộc tiếng nói, chỉ là nói ra nói có chút cay đôi mắt. Mỹ Nhân Nhi, ngươi nhẹ điểm A. Ngươi hảo Mỹ, là hôm nay cái buổi chiều mới bị Quân Chỉ tấu quá một đốn tào dã, Mộc Hề học phim truyền hình những người đó giống nhau nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đâm thủng giấy cửa sổ. Liền thấy tào dã nằm ở trên giường hưởng thụ nhắm mắt lại loạn đều, mà trên người hắn quanh quẩn một đoàn xương đen. Nguyên lai là cái thải âm bổ dương diễm quỷ. Trách không được Mạnh Húc dọa thành dáng vẻ kia, rốt cuộc kia hóa nhan giá trị cũng rất không tồi, không chừng là có thể bị diễm quỷ coi trọng. Mộc Hề cô nương, đó là cái thứ gì? Mạnh Húc quỷ thân có chút run run, làm đến giống như Mộc Hề cùng đối phương mới là đồng loại giống nhau. Nàng vô ngữ chịu chịu miệng, giải thích nói, là cái thải âm bổ dương diễm quỷ, thích nhất chính là trưởng thành ngươi như vậy môi hồng răng trắng thiếu niên. Mạnh Húc càng sợ hãi, hắn tránh ở Mộc Hề sau lưng, hận không thể đem chính mình giấu đi. Trong phòng Tào Dã gọi bậy gọi một hồi lâu về sau, kia đoàn xương đen dần dần thoát ly Tào Dã thân thể, hắn ngất đi. Xương đen từ tào giã trong phòng thổi qua tới, ngừng ở Mục Hề trước mặt, dần dần, kia đoàn xương đen chậm rãi huyên thành một bóng người. Là vị xinh đẹp đến mức tận cùng cô nương, diện mạo quyến rũ, dáng người phập phồng quyến rũ, cũng khó trách tào giã cầm giữ không được. Các ngươi ở nhìn lén. Cô nương tiểu tay hoa lan, hai tròng mắt không chút để ý dừng ở Mục Hề cùng Mạnh Húc trên người, sợ tới mức Mạnh Húc vội vàng lắc đầu. Không. Không phải, chính là đi ngang qua. Công tử hảo nhan sắc ca, không bằng đi theo tiểu nữ tử cùng nhau sung sướng sung sướng. Kia cô nương thoáng nhìn Mạnh Húc sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, tức khắc cảm thấy thú vị, mỹ lệ con ngươi đối với Mạnh Húc phóng điện. Mạnh Húc vội vàng lắc đầu, bay xuống tay cự tuyệt, không. Không cần, ta. Ha ha ha, ngốc tử. Quyến rũ cô nương cảm thấy Mạnh Húc cái dạng này thập phần hảo chơi, trong lúc nhất thời xem nhẹ bên cạnh Mục Hề. Mạnh Húc đem thân mình xúc ở Mục Hề phía sau, ánh mắt cầu cứu dường như nhìn về phía Mục Hề, nếu không phải quỷ cơ hồ không có nước mắt, phỏng chừng đều sắp khóc. Mục Hề khe như mày, không nghĩ tới này vẫn là một cái không có lây dính thượng nhân mệnh diễm quỷ. Nói cách khác nàng mỗi lần thải âm bổ dương đều khống chế cực hảo, cũng không có nhiễm mạng người, rồi lại cổ vũ tu vi, nàng há mồm hỏi. Ngươi vì sao ngưng lại ở nhân gian? Tiểu cô nương như thế nào có thể thấy ta? Ngươi là thiên sư sao? La A Lan tò mò để sát vào Mục Hề, muốn nghiệm chứng một phen, sự thật không sai, Mục Hề không chỉ có thể thấy nàng, còn có thể nghe thấy nàng lời nói. Ta là có thể trảo quỷ huyền thuật sư, ngươi thải âm bổ dương số lần không ít, nếu là không tiết chế, sợ là sẽ nhiễm mạng người kiện tụng. Mục Hề híp híp mắt mắt, nhắc nhở nói, ngươi nếu là nghĩ đến sinh quá đến hảo chút, tốt nhất đi luân hồi. Đến nỗi ở nhân thế đúng sai, Diêm Vương bên kia đều có bình phán. Thù lớn chưa trả, như thế nào luân hồi? La A Lan đôi mắt bỗng nhiên phát ra ra mãnh liệt hận ý, mới vừa rồi mỹ mạo toàn vô, khuôn mặt trở nên vặn vẹo lên. Mặt đẹp thượng đều là vết thương, có đánh bị phỏng, trên người thanh một khối tím một khối, đủ để có thể thấy được nàng sinh thời quá cũng không thiếu. Mục Hề vội vàng đánh ra một chương tĩnh tâm phủ, vốn dĩ có chút cuồng táo La A Lan dần dần bị trấn an cảm xúc. Ta muốn báo thủ, ngươi nếu là muốn bắt ta, vậy phóng ngựa lại đây. Nói cách khác nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thôi. Mục Hề thở dài một tiếng. Sau này không cần thương tổn vô tội người, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Giống tào giã loại này, là xứng đáng, phỏng chừng chính hắn còn tưởng rằng mơ thấy mị sự đâu. Ngươi không bắt ta. La A Lan cảm thấy thực ngạc nhiên, lại quay đầu nhìn về phía tránh ở Mục Hề phía sau Mạnh Húc, tức khắc lĩnh ngộ. Xem ra đây là một cái thực minh lý lẽ thiên sư nha. Tiểu đệ đệ, ngươi có thể nói cho tỷ tỷ, ngươi vì cái gì lưu tại thiên sư bên người sao? La A Lan bỗng nhiên hiền lành tiến đến Mạnh Húc trước người. Sợ tới mức Mạnh Húc nhịn không được vẻ mặt đưa đám. Mục Hề cô nương, nhân gian này quá không hảo chơi, ô ô ô. Nói xong thân hình dần dần tiêu tán, làm như vào luân hồi. Mục Hề, nàng là thật không nghĩ tới Mạnh Húc gia hỏa này sâu trong nội tâm nguyện vọng thật sự là chơi, này một chút bị một cái diễm quỷ sợ tới mức cam tâm tình nguyện vào luân hồi. Cũng may gia hỏa này vẫn là cái tri ân báo đáp, liền tính vào luân hồi, kia một chút công đức kim quang vẫn là bay vào Mục Hề trên người. La A Lan vẻ mặt mờ mịt. Nàng đại khái cũng không nghĩ tới chính mình sẽ sợ tới mức một cái quỷ không có. Hắn đi đâu? Vào luân hồi. Mục Hề cảm nhận được Mạnh Húc là bị lôi đi, tự nhiên thập phần yên tâm, La A Lan tức khắc cảm thấy không thú vị. Không nghĩ tới là cái nhát gan. Hắn còn nhỏ. Mục Hề bình tĩnh liếc nàng liếc mắt một cái, xoay người tính toán trở về phòng, nếu không phải ác quỷ, nàng cũng không hảo động thủ. Rốt cuộc, sư môn có hấn. Thấy Mục Hề làm lơ chính mình, La A Lan ngược lại có chút tò mò. Dịu dít đi theo Mục Hề phía sau. Các ngươi thiên sư có phải hay không có thể tính tương lai? Thiên sư, ngươi sẽ đi đế đô sao? Ngươi, có thể tính, cũng sẽ đi, còn có chuyện sao? Mục Hề có chút bất đắc dĩ, mới vừa đi một cái trên người, không nghĩ tới lại tới một cái, ồn ào đến nàng náo nhân đau. La A Lan đôi mắt sáng lấp lánh, vậy ngươi có thể giúp ta báo thù sao? Chỉ cần ngươi giúp ta, ta về sau liền không đi thải âm bổ dương lạc. Ở trong mắt nàng, Mục Hề tất nhiên là thấy không quen nàng thải âm bổ dương sự tình. Chương 58 ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là các ngươi này đó nghèo kiết hủ lậu. Tạm thời không rảnh đi kinh đô. Mục lễ khoa khảo thời điểm Mục Hề là nhất định sẽ đi, nhưng không phải hiện tại, nàng sẽ không hề lý trí đáp ứng làm không được sự tình. La A Lan có chút tiếc nuối, nhưng ngay sau đó lại sửa lại chủ ý, thôi, ta hoa tại đây tiểu khách điếm cũng có hảo chút năm a. Ngươi có thể hay không mang ta rời đi khách điếm? Rốt cuộc nói ra mục đích, nguyên lai là bị trói buộc tại đây, cho nên mới chỉ có thể thải bổ tới này khách điếm người. Mục Hề như mày, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, ta kêu Mục Hề, ngươi không cần cứ gọi ta thiên sư, ta có thể mang ngươi đi, nhưng cần thiết ước pháp tam trường. Ta kêu La A Lan, nói xem đi, nếu có thể tiếp thu, ta liền tiếp thu. La A Lan lại khôi phục phía trước xinh đẹp dung mạo, nàng kỳ thật cũng rất tưởng rời đi. Rốt cuộc vẫn luôn trói buộc tại đây không thể rời đi, nàng cũng có thể cảm giác được gần nhất chính mình cảm xúc không quá thích hợp. Trong lòng hận ý không chiếm được thư giải, còn như vậy đi xuống, thế nào cũng phải biến thành ác quỷ không thể, này không phải nàng mong muốn. Đệ nhất, không thể tùy ý thương tổn vô tội, đệ nhị, không có ta cho phép, không thể tùy ý xuất hiện thải bổ hoặc là doa người, đệ tam, lúc cần thiết cũng phải nghe lời của ta. Mục Hề minh bạch, này La A Lan không thể so phía trước Mạnh Húc xem như cái ma mới, căn bản là không cụ bị thương tổn người khác năng lực. Nhưng La A Lan không giống nhau, nàng tại đây tu luyện nhiều năm, nếu là có thể nói, thậm chí có thể trực tiếp chí người vào chỗ chết. La A Lan do dự vài giây, rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi, hành, nhưng ngươi không thể cưỡng bách ta làm bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình. Nàng thành quỷ nhiều năm như vậy, chính là nghe nói có chút thiên sư sẽ quyển dưỡng ác quỷ, làm quỷ hỗ trợ làm tận chuyện xấu, nàng nhưng không nghĩ như thế. Thành giao. Mục Hề gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, ta hiện tại muốn nghỉ ngơi, chính ngươi chơi đi. Nói xong nàng liền nằm trở về trên giường, một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, thực tế còn ở yên lặng vận tâm pháp, hấp thu mới vừa rồi công đức kim quang. Mục Hề lên thời điểm, quân chỉ bọn họ đã trầm trồ khen ngợi cơm sáng, đang ở dưới lầu chờ nàng. Nàng thong thả ung dung xuống lầu, Quỳnh Chi bay nhanh bưng tới nước trà, tươi cười tươi đẹp. Cô nương, mau dùng cơm sáng. Ân. Mục Hề hơi hơi ngước mắt, liền phát hiện Tào Dã cũng từ trên lầu xuống dưới, đại để bởi vì tối hôm qua La A Lan làm chuyện tốt, hắn một bộ vẻ vải không phân chấn bộ dáng, cả người có vẻ đặc biệt hư, thật giống như bỗng nhiên già rồi vài tuổi. Mục Lễ có chút hồ nghi, quay đầu nhìn về phía quân chỉ, quân huynh, ngươi ngày hôm qua xuống tay có như vậy trọng sao? Ta như thế nào cảm giác hắn già rồi vài tuổi? Không biết. Quân chỉ lắc đầu, thật sâu liếc mắt một cái Mục Hề, đại khái tưởng Mục Hề tối hôm qua làm chuyện tốt. Rốt cuộc tối hôm qua Mục Hề về phòng thời điểm, hắn có nghe thấy động tĩnh, hai người liền ngủ cách vách, nàng nửa đêm đi ra ngoài quá một chuyến. Đại để là cảm nhận được quân chỉ tầm mắt, Mục Hề ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, mà là bưng trước mặt tào phớ uống một ngụm. Dã ca ca, những cái đó thuốc mỡ mặc kệ dùng sao. Ngươi như thế nào vẫn là như thế tiểu tụy. Đoạn Vũ nhuế ngồi ở tào dã dáng người, khuôn mặt nhỏ thượng đều là đau lòng, đáng tiếc tào dã cũng không hưởng thụ, hắn phiền chán trở về một tiếng. Tối hôm qua không có ngủ hảo. Bất quá là làm một cái mộng đẹp, nếu là thật sự gặp gỡ trong mộng kia cô nương nên có bao nhiêu hảo. Thấy Tào Dã như si như say bộ dáng, Mục Hề lắc lắc đầu tiếp tục dùng cơm, người khác cam tâm tình nguyện, nàng mới sẽ không xen vào việc người khác. Dùng quá cơm sáng, quân chỉ cưỡi ngựa mang theo Mục Hề bọn họ lập tức đi Bắc huyện một cái vùng ngoại thành, mau đến thời điểm đối Mục Hề giới thiệu. Nơi này đó là đại gia mua ngọc liêu địa phương, đủ loại đều có. Phú quý nhân gia đính làm rất nhiều ngọc sức đều là từ bên này mua ngọc liêu. Nói mấy người đã đi vào tiểu phố, đường phố bên cạnh một loạt cửa hàng, đều là bán ngọc liêu. Mục Hề mang theo Quỳnh Chi nhất nhất nhìn qua đi, lại không có nhìn đến vừa lòng, nàng mua mấy khối bình thường ngọc liêu dùng để làm bùa bình ăn bán. Nhưng người trong nhà tất nhiên phải dùng càng tốt nguyên liệu. Không thích. Quân chỉ những mày, lại giải thích nói, này đó cửa hàng ngọc liêu đại bộ phận đều là bị chọn dư lại, ngươi nếu là muốn tốt, có thể mua nguyên thạch. Nguyên thạch. Mục Lễ trước kia chính là cái ở nông thôn tiểu tử, nay đây tiến vào về sau hắn vẫn luôn không nói gì, khẽ ma đi theo học, hiện giờ cũng coi như là ở trường kiến thức. Mục Hề cười đối Mục Lễ nói, chính là khai thác ra ngọc liêu nguyên thạch, kia nơi này có phải hay không có thể đổ thạch. Nàng kiếp trước tốt xấu cũng là huyền môn đại lao, như vậy trường hợp đi qua không ít. Không thành tưởng cái này dị thế cư nhiên cũng có, xem ra so nàng nơi cái kia không gian cổ đại càng vì phát đạt. Quân chỉ sửng sốt. Không nghĩ tới Mục Hề sẽ hỏi cái này, vội vàng nói, có là có, bất quá. Mang chúng ta đi xem đi. Có càng tốt lựa chọn, Mục Hề tự nhiên sẽ không lại mua này đó kém một chút ngọc liêu, lại thế nào nàng cũng phải đi nhìn xem. Rốt cuộc đều đã tới rồi nơi này. Thành. Quân chỉ mang theo Mục Hề bọn họ xuyên qua cửa hàng, hướng tới một người thiếu địa phương đi đến. Quỳnh Chi đầy mặt đều là mới lạ, rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử, hận không thể không nháy mắt, nhiều nhìn xem cái này mới lạ địa phương. Xuyên qua cửa hàng, lại xuyên qua một cái quá hành lang, Mục Hề bọn họ liền thấy mặt khác một cái đường phố, này đường phố người cũng không có phía trước đường phố người nhiều. Nhưng đều là một ít lao khách hàng, từng cái chắp tay sau lưng vây quanh cửa hàng bãi nguyên thạch tinh tế nghiên cứu, này đó là đổ thạch tràng. Nghe nói bên này chính là tuyển nguyên thạch địa phương, ta cũng là lần đầu tiên tới. Quân chỉ đi qua địa phương khác đổ thạch, Bắc huyện nhưng thật ra lần đầu tiên, đục lỗ xem qua đi, đều là một ít thường xuyên đổ thạch người ở mua bán. Khách quan yêu cầu đánh cuộc một keo sao. Cửa hàng cửa trưởng quay nhóm đều gương mặt tươi cười đón chào, mỗi người nhiệt tình tương đãi, làm Mục Hề bọn họ tâm tình đều không khỏi biến hảo. Đi vào nhìn một cái. Quân chỉ đề nghị, Mục Hề có chút tâm động, đang muốn nhấc chân đi vào, một đạo chói tai thanh âm truyền đến. U, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là các ngươi này đó nghèo kiết hủ lậu a. Đoạn Vũ nhuế tới chính mình địa bàn, càng thêm tiêu ngạo, nhìn thấy Mục Hề khi đáy mắt chán ghét đều sắp tàng không được. Nàng bên cạnh người Tào Dã cũng không hề sợ hãi, vẻ mặt oán hận trừng mắt quân chỉ. Đừng động bọn họ. Mục Hề hiện tại lòng tràn đầy đều là chọn tốt hơn nguyên thạch, ra tới một chuyến, tổng không thể đến không. Kết quả Đoạn Vũ nhuế là cái không cam lòng, thấy Mục Hề đi vào đi chọn nguyên thạch, cũng mang theo nha hoàn theo đi vào. Ngươi cư nhiên muốn đổ thạch. Cùng ngươi không quan hệ. Mục Hề ánh mắt đều không cho một cái, ngồi xổm xuống tinh tế đánh giá nguyên thạch, trong đầu bay nhanh suy tư. Đoạn nhuế thấy Mục Hề này phúc thân sắc, vốn muốn sinh khí, đống nhiên trong mắt hơi hơi vừa chuyển, nói. Ngươi là muốn đổ thạch sao? Không bằng chúng ta đánh bạc một phen như thế nào? Đoạn gia chính là làm nguyên thạch sinh ý, Đoạn Vũ nhuế từ nhỏ mưa dầm thấm đất cũng có chút bản lĩnh, thấy Mục Hề đối nguyên thạch cảm thấy hứng thú, tức khắc tâm sinh một kế. Tiểu Hề. Mục Lễ có chút khẩn trương, muội muội tuy rằng xem tướng đoán mệnh lợi hại, nhưng đổ thạch nhưng cũng không có tiếp xúc quá, hắn lo lắng muội muội sẽ có hại. Mục Hề lại buông trong tay nguyên thạch đứng dậy, nhìn về phía cái đuôi đều sắp kiểu trời cao Đoạn Nhuế nói. Như thế nào đánh cuộc? Chương 59 điểm thạch thành ngọc Đoạn Vũ Nhuế. Tiểu Hề, tam tư. Mục Lễ cũng không có nói quá nhiều, mà là nghiêm túc nhìn Mục Hề, thấy nàng thành thục có ý tưởng, liền đoán được nàng có cái này tự tin. Lại trùng hợp là hắn cái này hành vi, làm Đoạn Vũ Nhuế càng thêm tự tin, tự nhận là Mục Hề là hoàn toàn không hiểu này đó, cho nên Mục Lễ mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản. Vì thế vui tươi hớn hở nói, đương nhiên là dựa theo đổ thạch quy củ tới lạc. Nói nơi này quy củ đi. Mục Hề kiếp trước đánh cuộc quá, nhưng kiếp này là không có, cũng không biết nơi này quy củ cùng kiếp trước có phải hay không giống nhau. Đoạn Vũ nhuế lại cho rằng Mục Hề đây là lần đầu tiên đánh cuộc, vì thế càng thêm tự tin. Chúng ta lựa chọn đồng dạng nhiều nguyên thạch, ai khai ra ngọc liêu hảo, mặt khác một phương khai ra ngọc liêu toàn bộ đưa tặng cấp đối phương. Có thể. Mục Hề gật đầu, lại nghi hoặc hỏi, còn có mặt khác quy định sao? Ngươi tính toán đánh cuộc nhiều ít. Xem ngươi là tay mới phân thượng, ta cũng không khi dễ ngươi, liền đánh cuộc cái 5 khối đi, bất quá ngươi nếu bị thua nói, nhưng đến quỷ đối ta Dã ca ca xin lỗi. Đoạn Vũ nhuế còn nhớ thương phía trước Tào Dã coi trọng Mục Hề dung mạo bị quân chỉ tấu sự tình, này đây riêng hơn nữa yêu cầu này. Hành, vậy 5 khối. Mục Hề liễm mi cười, Đoạn Vũ nhuế tướng mạo đã xảy ra biến hóa, hao tiền hiện ra rất là rõ ràng, xem ra nàng có thể bạch nhặt tốt hơn đồ vật lạc. Bất quá, ngươi nếu bị thua, cũng phải nhường Tào Dã quỳ xuống đối ta xin lỗi. Này, Đoạn Vũ nhuế cùng Tào Dã chỉ là vị hôn phu thê quan hệ, nàng không xác định đối phương tin hay không nàng, chỉ có thể nhìn về phía bên cạnh Tào Dã. Dã ca ca, ngươi tin ta sao? Ta đương nhiên tin ngươi. Tào Dã tuy rằng cũng không phải đặc biệt thích Đoạn Vũ nhuế, nhưng lại rất tin tưởng Đoạn Vũ nhuế năng lực. Rốt cuộc Đoạn Vũ nhuế ở chỗ này nhưng có điểm thạch thành ngọc tiếng khen, vì thế hắn nhìn về phía Mục Hề cắn răng nói. Miễn cho ngươi đổi ý, chúng ta vẫn là lập hạ khế ước cho thỏa đáng. Ngày hôm qua bị đánh sự tình làm hắn canh cánh trong lòng, nay đây hắn muốn nhìn Mục Hề hung hăng bị vả mặt, tốt nhất là quỳ trước mặt hắn thỉnh cầu buông tha nàng. Mục Lễ thấy thế phối hợp lấy ra tới lo lắng nói, Tiểu Hề, nếu không vẫn là thôi đi, chúng ta mang ngân lượng giống như cũng không đủ. Mục Hề nghĩ nghĩ, ngân lượng xác thật có khả năng không đủ, vì thế nàng nhìn về phía đứng ở một bên như suy tư gì quân chỉ nói. Quân công tử, có không mượn ta chút ngân lượng? Hành A. Quân chỉ dương môi cười, phục mà lại nhỏ giọng ở Mục Hề bên thai đề nghị, bằng không ngươi cũng thay ta tuyển mấy khối nguyên thạch, nếu là khai ra hảo ngọc còn có thể thay ta mâu thân cùng tổ mâu đánh chút trang sức. Ngươi tin ta. Mục Hề ngước mắt nhìn trước mặt thiếu niên, hắn tuổi tác cũng không lớn, nhưng có một số việc làm rất là thành thục, cùng nàng cái này thành thục linh hồn không sai biệt lắm. Nhưng có chút thời điểm lại có cái này tuổi tác thiếu niên bí khí, đặt ở hiện đại, tất nhiên là thực được hoan nghênh nam hải tử. Tin ngươi. Quân chỉ bị đánh quá vài lần mặt, đã nguyên vẹn nhận thức đến bên ngoài phải tin tưởng Mục Hề chỗ tốt. Ân, hành. Ý thức được chính mình suy nghĩ phiêu xa, Mục Hề lập tức thu hồi những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng, nàng nhìn về phía chờ đợi trả lời Đoạn Vũ nhuế cập Tào Dã. Vậy ký kết khế ước, vô luận ai thua ai thắng, mặt khác một phương không được đổi ý, nếu như đổi ý, vậy quan phủ thấy. Một lời đã định. Hoa hồng, đi lấy khế ước. Thấy Mục Hề mua cái nguyên thạch còn muốn mượn bạc. Đoạn Vũ nhuế sảng khoái phân phó tỷ nữ đi tìm quản lý trôi chuẩn bị khế ước cập mực đóng dấu. Tào Dã tắc làm càn đánh giá Mộc Hề, chờ bọn họ thua, hắn nhất định phải đòi lại hôn qua nợ. Ca ca đừng lo lắng, ta có chừng mực. Mộc Hề trấn an có chút sốt ruột Mộc Lễ, nàng có thiên nhân ở, thắng Đoạn Vũ nhuế là nhẹ nhàng sự tình. Bất quá lần này nàng càng muốn dựa vào chính mình, hảo ngọc có linh, nàng có thể cảm thụ được đến. Mộc Lễ tuy rằng lo lắng, lại không biện pháp, hắn toàn lực duy trì muội muội, "Tiểu Hề, ca ca tin tưởng ngươi." Không đạo lý quân huynh đều tin tưởng Tiểu Hề, hắn đương ca ca lại không tin. "Cô nương, khế ước tới." Hoa Hồng thực mau liền lấy tới khế ước, tới nơi này đổ thạch người cũng không thiếu, này đây quản lý chỗ đã sớm giả thiết khế ước, hơn nữa ở bọn họ ký kết phía trước, còn che lại quản lý chỗ con dấu. Nếu là có người không thực hiện đánh cuộc, quản lý chỗ sẽ hiệp trợ quan phủ hỗ trợ giải quyết. Đoạn Vũ nhuế lưu loát thiêm thượng tên của mình, lại in lại dấu tay, lúc này mới đem hai phân khế ước đưa cho Mộc Hề. "Đến ngươi." Mộc Hề để bút cũng sảng khoái ký tên, ấn dấu tay, sau đó đem trong đó một phần còn cấp Đoạn Vũ nhuế. "Vậy bắt đầu đi. Ngươi nếu là hiện tại nhận thua nói, đợi lát nữa sẽ không thua đến như vậy khó coi." Mục đích đạt thành, Đoạn Vũ nhuế lại khôi phục mới vừa rồi kêu kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng, rốt cuộc liền ngươi kêu nghèo kết hủ lậu dạng, phỏng chừng cũng mua không nổi hảo chút nguyên thạch. Ta thắng cũng không có gì ý tứ. Đợi lát nữa ta nếu là thắng, ngươi nhưng đừng khóc cái mũi. Mộc Hề không chút khách khí rồi trở về, rốt cuộc, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. "A, ta yêu cầu ngươi lưu tình." Đoạn Vũ nhuế biểu tình khinh thường, bổn cô nương đánh tiểu chính là nguyên thạch đôi lớn lên, này ngoạn ý đối bổn cô nương tới nói chính là chơi, ngươi liền chờ bồi bạc đi. "Đừng quên, thua quỷ hướng ta Dã ca ca xin lỗi." Nàng đối Tào Dã, còn thật sự là chân ái. Tào Dã vinh váo tự đắc bệ nghệ Mộc Hề, ngươi hiện tại xin tha còn kịp, ta làm Vũ Nhuế hủy bỏ các ngươi khế ước. "Ca ca, quân công tử, chúng ta đi bên cạnh nhìn xem đi." Mộc Hề trực tiếp quay đầu làm lơ Tào Dã nói, cùng bọn họ đi vào cách vách cửa hàng. Nghe nàng mới lạ gọi chính mình, quân chỉ hơi hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng. "Ngươi có thể kêu tên của ta, hoặc là ca ca cũng đúng, không cần kêu như thế mới lạ. Hắn là một huynh bạn tốt, gọi hắn ca ca cũng chưa chắc không thể." "Quân chỉ." Mộc Hề biết nghe lời phải, cổ đại đối nam nữ quan hệ tương đối hà khắc, nàng vẫn là không cần khiêu chiến người khác cực hạn. Thấy bọn họ hoàn toàn làm lơ chính mình, Tào Dã khí không được, Đoạn Vũ nhuê ôn nhu trấn an hắn. "Dã ca ca ngươi đừng nóng giận, chờ ta chọn hảo nguyên thạch nhất định hung hăng tức chết bọn họ, đến lúc đó làm kia tiểu tiện nhân quỳ gối ngươi trước mặt nhận thua mới hả giận." "Ngươi nói rất đúng, Vũ nhuê ngươi thật tốt, mẫu thân nói rất đúng, chỉ có ngươi như vậy tài nữ mới xứng đôi ta." Tào Dã trên mặt hiện ra tươi cười. Xấu hổ Đoạn Vũ nhuế mặt đỏ tim đập, hai người kết bạn đi tuyển nguyên thạch. Đại tiểu thư cùng Mộc Hề không giống nhau, nàng trực tiếp chọn chính là quý nhất cửa hàng, nơi đó mặt khai ra ngọc thạch tỷ lệ muốn đại rất nhiều. Mà Mộc Hề là một nhà cửa hàng chọn, nàng dùng tay nhẹ nhàng đáp ở nguyên thạch thượng, cảm thụ được mặt trên linh khí. Thấy nàng chọn biện pháp như thế tùy ý, cửa hàng trưởng quầy nhạc nở hoa, "Khách quan, nơi này còn có tốt nhất nguyên thạch, ngươi muốn hay không tới điểm nhi?" Hiển nhiên là đem Mộc Hề trở thành coi tiền như rác. "Ta chính mình chọn." Mộc Hề đem chính mình chọn tốt làm ký hiệu, phục mà lại đi vào mặt khác cửa hàng, tốc độ thực mau, hoàn toàn không giống như là nghiêm túc chọn lựa bộ dáng. Nhưng thật ra Đoạn Vũ nhuế, ôm một khối nguyên thạch liền cẩn thận nghiên cứu, thậm chí còn cầm tiến cống kính lúc đang xem. "Chương 60 ngươi như thế nào nhanh như vậy? Nên không phải là loạn chọn đi." Hai người này hoàn toàn bất đồng chọn lựa phương pháp khiến cho rất nhiều người vây xem, mới vừa rồi các nàng định ra đánh cuộc thời điểm liền có rất nhiều người hiểu chuyện đang xem diễn. Này một chút có vây quanh Mộc Hề, cũng có chạy tới xem điểm thạch thành ngọc Đoạn Vũ nhuế. "Ai u, này không phải Đoạn gia cô nương sao?" "Là nàng, là nàng, nàng tới một lần nhưng đến mang về hảo chút ngọc liêu, ông trời thưởng cơm ăn lặc." "Ghê gớm, mọi người đều nói nàng có thể điểm thạch thành ngọc, kia cô nương có phải hay không nốc, cư nhiên cùng Đoạn gia cô nương đổ thạch. Đại để là lần đầu tiên tới, không biết sâu cả đi." Mộc Hề chọn mấy khối nguyên thạch kết hảo chướng làm thanh tùng thủ, lại tiếp tục tiếp theo ra cửa hàng. Hoàn toàn không phản ứng người khác nghị luận sôi nổi, nhưng thật ra Quỳnh Chi bị chọc tức không được, hận không thể đường trưởng hô to nhà nàng cô nương là nhất đồng. Mộc Hề mỗi khối nguyên thạch đều cảm ứng một lần, chọn lựa ra 5 khối nguyên thạch. "Quân chỉ, dư lại ngươi hỗ trợ tính tiền." Mộc Hề tổng cộng chỉ dẫn theo mấy trăm lượng bạc, nhưng này nguyên thạch giá trị cũng không thấp, 5 khối liền yêu cầu 3.000 lượng. Nhưng nếu khai ra ngọc thạch về sau, này giá trị liền không phải mấy ngàn lượng. Hảo chút ngọc cùng phỉ thúy đánh thành trang sức, một bán chính là mười mấy vạn lượng. Cơ hồ đều là tiêu thụ cấp phú quý nhân gia thiên kim phu nhân. "Hảo." Quân chỉ lần này ra cửa mang ngân lượng không ít, trong đó còn có hắn cha riêng làm hắn mang đến mua phủ, nhưng tâm cơ quân chỉ ngay từ đầu chưa nói. Lúc này biến thành mượn cấp Mộc Hề, ngược lại làm Mục Hề thiếu hắn một thân tình. Kế tiếp ta thế ngươi tuyển một ít, ngươi muốn nhiều ít. Mục Hề tay đáp ở một khối nguyên thạch thượng, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì linh khí, vì thế tiếp tục thay cho một khối nguyên thạch. Quân Chỉ trầm tư một lát, vuốt cằm tự hỏi một cái chớp mắt mới nói, cũng tuyển 5 khối đi. Vừa vặn mang ngân lượng không sai biệt lắm. Thành. Mục Hề lại là giống nhau thao tác, thực mau chọn lựa hảo 5 khối nguyên thạch, cuối cùng ngừng ở một khối phi thường đại nguyên thạch bên cạnh. Này khối nguyên thạch trọng lượng phỏng chừng có 1 tấn nhiều, phi thường đại, bị cửa hàng trưởng quầy chất đống ở góc. Quan trọng nhất chính là, này khối nguyên liệu ít giá đặc biệt quý, yêu cầu 1 vạn lượng, hơn nữa vẫn là ở bình thường cửa hàng, căn bản là không ai nguyện ý mua. Cô nương, này khối nguyên vật liệu đá tử đặc biệt hảo, là ta hoa giá cao nhập. Này cửa hàng tiêu trưởng quầy tâm hoa nộ phóng, lúc trước mua này khối đại liêu thời điểm hắn cũng là đầu góc nóng lên. Nhưng mua về sau đặt ở nơi này không người hỏi thăm, đã 5-6 năm, vẫn luôn vô pháp rời tay. Vừa rồi xem Mục Hề kia ngốc không lăng đăng kính nhi, hắn liền cảm thấy nói không chừng cô nương này hảo lựa gạt. Mục Hề tự nhiên minh bạch tiêu trưởng quầy ý tứ, càng là như vậy, nàng càng không thể bại lộ chính mình tâm tư, vì thế mặt lộ vẻ rối rắm vớt ve này khối đại nguyên thạch. Nhìn chúng này khối, Quân Chỉ có chút nghi hoặc, hắn cũng không hiểu này đó, ngày xưa liền tính đổ thạch, kia cũng là mang theo chuyên môn sẽ xem nguyên thạch đại sư một khối. Mục Hề tay nhỏ nhẹ nhàng đặt ở này khối đại ngọc liêu thượng, nồng đậm linh khí làm Mục Hề tâm đều đi theo run rẩy, nàng ra vẻ chấn định nói: "Này khối ta cũng muốn, nhưng không nghĩ tính đến kia 5 khối bên trong, có không lại mượn ta 1 vạn lượng. Này khối nguyên thạch nếu là khai ra tới, sợ là sẽ khiến cho rất lớn chú ý, mà Mục Hề cũng không nguyện ý hoài bích có tội." "Hảo." Quân Chỉ rất hào phóng đáp ứng xuống dưới, hơn nữa trực tiếp tính tiền, mừng đến kia tiêu trưởng quẩy mặt mày hớn hở. "Cô nương như thế hào phóng, nhất định có thể khai ra hảo ngọc, tiểu nhân trước chúc mừng cô nương." "Thanh Tùng, ngươi cùng Quỳnh Chi thủ tại chỗ này, ta muốn trước đem này nguyên thạch tiễn đi." Mục Hề nghĩ thầm, đợi lát nữa khai ra ngọc về sau, chỉ sợ mọi người đều biết nàng bản lĩnh, này ngọc sẽ nhận người đỏ mắt. Mà Đoạn Vũ nhuế tiêu phí như vậy lớn lên mới chọn lựa 2 khối, nàng vừa lúc có thời gian này. Quân Chỉ nghe vậy lập tức nói, chúng ta cùng nhau, ngươi thay ta tuyển ta cũng không tính toán ở bên này khai, cùng nhau đem đi đi. "Hảo, nhưng ta có biện pháp mang đi, ca ca ta tay không tấc sắt chi lực, ngươi vẫn là lưu lại đi. Vạn nhất Đoạn Vũ nhuế tưởng chỉnh chuyện xấu, Quân Chỉ hộ được Mục Lễ." Đối với mọi mọi quan tâm, Mục Lễ đã vui vẻ lại ấy nấy. Chính mình thật sự là quá yêu đất, vẫn luôn yêu cầu muội muội nhớ thương. "Không cần, các ngươi cùng đi là được. Ta đây vẫn là lưu lại bồi Mục huynh." Quân Chỉ có thể hiểu Mục Hề lo lắng, chủ động đáp ứng lưu lại, Mục Hề lúc này mới buông tâm. Sau đó thong thả ung dung đi đến Đoạn Vũ nhuế trước mặt, cười tủm tỉm mở miệng. "Đoạn cô nương, ta đã hảo." Ngắn gọn nói mấy câu, cấp Đoạn Vũ nhuế tạo thành nhất định áp lực tâm lý. Đoạn Vũ nhuế sửng sốt, vội vàng hướng tới Thanh Tùng xem qua đi. Quả nhiên thấy bọn họ bên kia đã đôi rất nhiều chọn tốt nguyên thạch. "Ngươi như thế nào nhanh như vậy? Nên không phải là loạn chọn đi." Nàng ánh mắt dừng ở Quỳnh Chi bên cạnh kia khối rất lớn nguyên thạch thượng, nhất thời chính là sửng sốt, này khối nguyên thạch cha cũng không dám khẳng định có thể hay không khai ra ngọc, cho nên vẫn luôn không mua quá. Không thành tưởng nàng cư nhiên dám mua. Lúc này nàng trong lòng càng thêm nắm chắc, này tiểu nha đầu chính là cái lăng đầu thanh, khẳng định là người ngoài nghề. "Mặc kệ ta như thế nào chọn, dù sao đánh cuộc tiếp tục." Mục Hề hơi hơi mỉm cười, "Nguyên thạch ta trước phóng bên kia, ta có việc trước đi ra ngoài một chuyến, đợi lát nữa liền tới đây, ngươi chậm rãi chọn." "Không được, ngươi nếu là chạy làm sao bây giờ?" Đoạn Vũ nhuế tuyệt đối không đồng ý, nàng vạn nhất nếu là chạy, ai tới quỳ xuống thảo nàng dã ca ca niềm vui. "Ca ca ta bọn họ sẽ ở chỗ này chờ." Mục Hề mới vừa rồi cũng đã nghĩ kỹ rồi đối sách, Mục Lễ cũng đã đáp ứng, Đoạn Vũ nhuế chỉ có thể không tình nguyện gật đầu. "Hành đi, bất quá ngươi nếu là dám chạy, ta liền bắt ngươi ca ca đi quan phủ. Ngươi tốt nhất đừng lộn xộn ca ca ta." Mục Hề cười lạnh một tiếng, xoay người làm tiêu trưởng quầy thỉnh người cùng nhau dọn đi nguyên thạch. Đối với coi tiền như rác yêu cầu, tiêu trưởng quầy tự nhiên vui mừng thỏa mãn. Mục Hề làm người đem nguyên thạch dọn ra đổ thạch tràng đặt ở trên xe ngựa, lúc này mới làm mã phu đánh mã hướng tới khách điếm chạy tới. Nàng tiến xe ngựa, liền đem nguyên thạch toàn bộ ném vào không gian. Nửa đường Mục Hề trở về một chuyến khách điếm, lại làm mã phu hồi khách điếm nghỉ ngơi. Chính mình vội vàng xe ngựa hồi đổ thạch tràng. Nay chạy tới chạy lui lăn lộn, đã là qua mấy cái canh giờ, mà lúc này Đoạn Vũ nhuế đã chọn hảo nguyên thạch, lại không thấy Mục Hề trở về, vì thế không khách khí hỏi Mục Lễ. "Ngươi muội muội nên sẽ không sợ mất mặt chính mình chạy đi." "Sẽ không." Mục Lễ tin tưởng Mục Hề, hắn quay đầu không đi xem Đoạn Vũ nhuế, một bộ không nghĩ phản ứng nàng bộ dáng, khi Đoạn Vũ nhuế trợn mắt giận nhìn. "Lại qua một lát nàng không tới, chúng ta liền tuyên bố nàng thua." ngươi như thế nào có thể như vậy, nhà của chúng ta cô nương đã tuyển hảo nguyên thạch. Quỳnh Chi Khí khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lại nói chúng ta cô nương đi một chút sẽ về, ngươi khẳng định là sợ thua, cố ý nhằm vào chúng ta cô nương. Ai sợ thua? Đoạn Vũ Nhuế thẳng thắn lưng, ngoài mạnh trong yếu, ta Đoạn Vũ Nhuế ở đổ thạch chàng liền chưa sợ qua. Vậy ngươi thúc giục cái gì thúc giục? Quân Chỉ tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, đòi mạng giống nhau, làm người không yên phận, có thời gian này ngươi nên hảo hảo ngẫm lại đợi lát nữa thua lại nên như thế nào. Lời này lại đem Đoạn Vũ Nhuế khí cái chết khiếp, thét chói thai cái lại, ta sẽ không thua. Chương 61 vì biểu công bằng, chúng ta trước mặt mọi người giải. Đúng vậy, tiểu Nhuế sẽ không thua. Tào Dã trấn an đối Đoạn Vũ Nhuế cười cười, Đoạn Vũ Nhuế nháy mắt cảm thấy chính mình lại được rồi. Đợi lát nữa có các ngươi đẹp, chúng ta cô nương cũng sẽ không thua. Quỳnh Chi thở phì phì phồng lên quay hàm, nhà nàng cô nương lợi hại nhất, sao có thể sẽ thua. Hoa Hồng cũng giúp đỡ nhà mình chủ tử, mắt thấy bọn họ muốn xảo lên, Mục Hề chính là lúc này tới. Xảo cái gì, ta tới, chuẩn bị giải thạch đi. Giải liên giải, vì biểu công bằng, chúng ta trước mặt mọi người giải. Đoạn Vũ Nhuế hiểu biết nơi này người, lập tức kêu cái tay nghề tốt nhất sư phó, ngay sau đó nâng cằm kiêu ngạo nói. Nếu là hư hao ngọc thạch, kia cũng không tính giá trị. Mục Hề nhìn về phía kia một loạt đứng ở giải thạch khí bên giải thạch sư môn nháy mắt đối nàng lộ ra mỉm cười. Dùng một lần giải 5 cái, là đại đơn từ đâu, bọn họ đương nhiên tích cực. Nàng tùy tay điểm trung gian nhất không chớp mắt một cái trương sư phó, ngươi tới giúp ta giải. Phụt! Đoạn Vũ Nhuế cười khúc khích, nhịn không được cười nhạo nói, tuyển hảo liền không thể hối hận đu. Tự nhiên không hối hận. Mục Hề xem kia sư phó tướng mạo có hỷ sự phát sinh, trong nhà nương tử hiện giờ đãi sản. Nàng cũng liền tùy tay giúp đỡ một phen. Này trương sư phó là nơi này khai lục ít nhất, hắn khai 89/10 là phế liệu. Đoạn Vũ Nhuế vui sướng khi người gặp họa che miệng cười, mà nàng chọn giải thạch sư, là 89/10 có thể xuất lục. Đừng nói nhảm nữa, trực tiếp bắt đầu đi. Mục Hề cũng không để ý, nàng chọn lựa nguyên thạch cũng không kém, vô luận là ai đều có thể khai lục, cho nên không chú ý nhiều như vậy. Cô nương, trước khai nào khối? Trương sư phó mặt mày mang cười, là cái hiền lành người. Đáng tiếc năm nay vận may không tốt lắm. Mục Hề ý bảo Thanh Tùng chuyển đến một khối nguyên thạch, đối với trương sư phó khoa tay múa chân một chút. Sư phó, từ nơi này bắt đầu thiết, thiết mỏng một chút. Hảo lặng. Trương sư phó hưng phấn đồng ý, mà bên kia Đoạn Vũ Nhuế đang đắc ý đối trước mặt giải thạch sư nói. Người chậm đã điểm, có thể hay không có thể lộng hư ta chọn hảo liêu. Tốt, Đoạn cô nương. Lý sư phó là giải thạch tay ra đời, qua tay hảo liêu nhiều đến không xuể, cũng rất có kinh nghiệm. Gặp gỡ Đoạn Vũ Nhuế như vậy người thạo nghề, trong lòng nhạc như hoa. Hai bên phối hợp đều thực hảo, hai bên đồng thời bắt đầu giải thạch, lúc này đang xem nguyên thạch mọi người sôi nổi vây lại đây xem náo nhiệt. Bất quá đại đa số người nghe nói Đoạn Vũ Nhuế điểm thạch thành ngọc ngoại hiệu, cơ hồ đều vây quanh ở bên kia, chỉ có số ít mấy cái tò mò hoặc là tế không ra đi đứng ở Mục Hề bọn họ này khối. Quân Chỉ nhỏ giọng hỏi Mục Hề, đồ vật đều tiến đi. Ân, trở về Nam huyện ta lại cho ngươi. Mục Hề là không tính toán lại lấy ra tới, có chút không an toàn, vẫn là không gian có cảm giác an toàn. Đúng lúc ở thời điểm này, Đoạn Vũ Nhuế bên kia truyền đến tiếng kêu sợ hãi, xuất lục. Không hổ là điểm thạch thành ngọc Đoạn cô nương, tùy tay một khối là có thể xuất lục. Xem này nhan sắc, nhất định là hảo thế nước A. Đoạn cô nương, ngươi tính toán bán nhiều ít bạc A, kêu cái giới. Đoạn Vũ Nhuế đối với Mục Hề lộ ra một cái khiêu khích tươi cười, lúc này mới chậm gì gì trả lời. Chờ khai xong rồi nói sau. Khai xong về sau nàng không chừng có hảo chút ngọc liêu đâu. Nàng rụt rè lại khoe ra bộ dáng làm Quỳnh Chi có chút tức giận. Hừ, đợi lát nữa nhà của chúng ta cô nương khai ra tới tất nhiên càng tốt. Không cần nôn nóng. Mục Hề vô vô Quỳnh Chi vai, lại nhìn về phía mồ hôi đầy đầu trương sư phó. Sư phó, ngươi không cần khẩn trương, cũng đừng quan tâm mặt khác. Một lòng giải thạch chính là, đến nỗi khai ra tới đổ vật được không, cùng ngươi quan hệ không lớn, dù sao cũng là ta chọn. Nàng lo lắng trương sư phó áp lực tâm lý quá lớn, vì thế như vậy trấn an một phen. Quả nhiên, Mục Hề nói làm trương sư phó thả lỏng không ít, rốt cuộc trước kia có hảo chút khách nhân khai xong không lục còn ghét bỏ hắn vận may không tốt. Mục Hề như vậy vừa nói, hắn cầm đao tay tức khắc đều ổn ổn. Vì thế hắn căn cứ Mục Hề nói chậm rãi thổi mạnh cái kia tuyến, rốt cuộc, lộ ra bên trong mang theo lục. Trương sư phó kích động tay đều ở phát run, vội vàng dừng lại động tác, kích động kêu. Xuất lục. Hắn đã hảo chút thiên không có xuất lục, này một chút tự nhiên kích động không được, mặt đều sắp đỏ lên. Hắn nói làm vây xem người sôi nổi dịch lại đây, cẩn thận đánh giá. Ai u, bên này cũng xuất lục, tiểu nha đầu vận khí không tồi. Xem ra này phê nguyên thạch chất lượng thực hảo, ta quay đầu lại cũng đi mua điểm. lúc này cũng không biết ai khai ra càng tốt lạc. Đoạn Vũ nhuế vội vàng nhìn qua, nhìn Mộc Hề nguyên thạch thượng kia một chút ít lục, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, da lông thượng một chút lục cũng đều xuất lục. Nhưng đừng là gần. Gần lục chỉ là Mao Liêu thượng có một chút ít, thực tế bên trong cái gì đều không có. Thấy nàng nói như thế, những cái đó cảm thấy nàng lợi hại mọi người sôi nổi cảm thấy có lý. Cũng là, này trương sư phó đều hồi lâu chưa từng khai quá tái rồi. Nay tiểu cô nương cũng là lần đầu tiên tới, ai biết có phải hay không vận khí vấn đề. Đi một chút, chúng ta vẫn là đi xem đoạn cô nương bên kia giải thạch. Mấy người vây quanh rời đi, hiển nhiên không xem trọng bọn họ, Mục Hề cũng không tức giận, ngược lại đối trương sư phó nói. Không cần phải xen vào bọn họ, ngươi khai ngươi. Tốt, cô nương. Trương sư phó trong lòng dù cho không thoải mái, nhưng hắn càng muốn khai ra một khối lục làm những người này chịu phục. Vì thế thật cẩn thận tiếp tục giải thạch, nhưng thật ra đứng ở một bên Mục Lễ cảm thấy thực thần kỳ, thần sắc rất là nghiêm túc. Tiểu Hề, ngươi ánh mắt không tồi a. Quân Chỉ xách một tiếng, ôm tay dựa vào bên cạnh trên vách tường, Đoạn Vũ nhuế bị ghen ghét hướng hôn đầu góc, nhưng hắn sẽ không. Tuy rằng hắn không phải cái gì người thạo nghề, nhưng hắn tin tưởng Mục Hề khẳng định có chính mình biện pháp. Chờ xem kịch vui đi. Mục Hề khỏe môi hơi hơi nhếch lên, có tốt như vậy Ngọc Liêu dùng để họa bùa bình an, nàng hiện tại tâm tình phi thường sung sướng. Thiên! Là phiêu hoa phỉ thúy, có trận không khai ra tốt như vậy Ngọc. Thật sự như thế, Đoạn cô nương tay thực thần kỳ a. Đoạn cô nương, 500 lượng bạc bán hay không? Đoạn Vũ nhuế đắc ý nâng cằm, nhìn về phía Mục Hề, tựa hồ là ở làm Mục Hề túi đầu nhận thua. Mục Hề lại trực tiếp tránh đi nàng tầm mắt, nhìn về phía thật cẩn thận quát xoa nguyên thạch Mao Liêu trương sư phó. Bởi vì mọi người đều chạy tới xem Đoạn Vũ nhuế khai ra tới Ngọc Liêu, nhưng thật ra không có người chú ý tới bên này. Chờ trương sư phó lau bên ngoài nguyên liệu, lộ ra bên trong mang theo ti trạng phỉ thúy khi, Quỳnh Chi nhịn không được thét chói tai. Hoa, thật xinh đẹp ngọc. Đây là tơ vàng loại phỉ thúy. Trương sư phó kích động hốc mắt rưng rưng, hắn rốt cuộc khai ra khó được hảo ngọc, sau này không còn có người dám xem thường hắn. Hắn một câu hò hét, tức khắc đưa tới mọi người lực chú ý, đại gia sôi nổi vội vàng vây lại đây. Thiên, thật là tơ vàng loại. Quá đẹp đi, cô nương, ngươi này phỉ thúy bán hay không? Ngươi khai cái giới. Nha đầu này vận may cũng thật hảo, so Đoạn cô nương kia khối phiêu hoa còn muốn hảo. Thật thật là đẹp, lão nhân ta luyến tiếp dịch mở mắt ta. Chương 62 Đoạn Vũ Nhuế cảm thấy toàn thân run run, sống lưng một trận lạnh cả người. Đoạn Vũ Nhuế vừa nghe nhất thời mặt liền đen, nàng cũng đi theo đám người chạy tới, liếc mắt một cái liền thấy bị trương sư phó khai ra một nửa phỉ thúy. Này tơ vàng loại phỉ thúy trình thúy lục sắc, sắc thành phiến ti, ngọc thể trong suốt, tính chất hẳn là rất là mịn nhẵn. Đoạn Vũ Nhuế ghen ghét ánh mắt xanh lè, chua lòng nói, đây mới là đệ nhất khối nguyên thạch, ngươi nhưng đừng đắc ý. Đệ nhất khối nguyên thạch Mục Hề thắng. Nàng cười tủm tỉm đối trương sư phó nói, đừng có gấp, hảo hảo khai ra tới. Nói xong lại đối thèm nhỏ dãi mọi người nói, xin lỗi à, ta tính toán lưu trữ hữu dụng, tạm thời không bán, hơn nữa ta đang ở cùng Đoạn cô nương đổ thạch, khai ra tới nguyên liệu tạm thời đều sẽ không bán. Kia hành, chúng ta chờ một chút. Chờ các ngươi đánh cuộc xong lại nói. Đều là chút trà trộn đổ thạch chàng tay ra đời, những người đó trong lòng yên lặng suy nghĩ, nàng không bán cũng không có việc gì. Rốt cuộc thắng cũng không nhất định là Mục Hề. Liên Đoạn Vũ nhuế điểm thạch thành ngọc tiếng khen, nàng liền nhất định sẽ thắng. Chờ toàn bộ thắng về sau tìm Đoạn Vũ nhuế mua là được. Khách quan, sửa lại. Trương sư phó kích động phủng trong tay hai cái nắm tay lớn nhỏ ngọc liêu, hốc mắt thậm chí hơi hơi có chút ướt át. Hắn lâu lắm không có khai ra cái này tỷ lệ ngọc liêu. Quỳnh Chi, thu hồi đến đây đi. Mục Hề nhìn về phía Quỳnh Chi, tới phía trước nàng liền chuẩn bị tốt trang ngọc liêu hộp, Quỳnh Chi lập tức thật cẩn thận tiếp nhận, sau đó lại để vào bên trong hộp. Không khỏi có người sang bậy, nàng cùng Thanh Tùng hai người phòng bị đứng ở một khối, nàng vừa rồi nhưng nghe có người cô nương khai ra ngọc liêu giá trị mấy ngàn lượng bạc trắng đâu. Nếu là đánh thành ngọc bội hoặc là trang sức, giá trị chỉ biết càng cao. Đệ nhị khối nguyên thạch bắt đầu giải, trương sư phó biểu tình vui sướng, hiển nhiên đã vào trạng thái, bên kia Đoạn Vũ nhuế lại có chút vội vã áp quá Mục Hề. Mau, cho ta khai này khối. Nàng vội vàng lấy ra tự nhận là chọn tốt nhất một khối nguyên thạch, thế tất muốn đánh bại Mục Hề. Mục Hề nhưng thật ra không nóng nảy, tùy tay từ Thanh Tùng trước mặt lấy đi một khối nguyên thạch đưa cho trương sư phó, không chút hoang mang nói. Sư phó, không cần sốt ruột, từ từ tới. Hào lặng. Trương sư phó tiếng nói đều so với phía trước ngẩng cao không ít, cả người lộ ra sung sướng. Tránh ở Mục Hề phù la A Lan nhịn không được tò mò phiêu ra tới, nguyên lai đánh trang sức phỉ thúy cùng ngọc thạch là như vậy khai ra tới nha, thật đúng là thần kỳ. Tiểu thiên sư ngươi thật là lợi hại, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Mục Hề năng lực lại một lần đổi mới là A Lan nhận chi, một đôi xinh đẹp con ngươi mang theo sùng bái. Đến, lại một cái tiểu mê muội sinh ra. Mục Hề cũng không có sửa đúng nàng xưng hô, khóe môi nhẹ nhàng giơ lên, hiển nhiên đối với này đó Ngọc Liêu là thực vừa lòng. La A Lan cũng không tức giận, nàng biết hiện nay người nhiều, Mục Hề không có phương tiện cùng nàng nói chuyện, này thiết nguyên thạch địa phương trùng hợp không có ánh mặt trời, vì thế nàng đứng dậy tò mò quay chung quanh kia nguyên thạch cùng Phỉ Thúy nhìn lại xem. Dù sao cũng là theo Mục Hề người, tự nhiên đứng ở Mục Hề bên này, vì thế nàng còn lén lút chạy đến Đoạn Vũ Nhuế bên kia đi quan sát. Một cái không cẩn thận cùng Đoạn Vũ Nhuế cách đến thân cận quá, Đoạn Vũ Nhuế chỉ cảm thấy toàn thân một run run, sống lưng một trận lạnh cả người. Nàng quay đầu nhìn về phía bốn phía, liền phát hiện mọi người lực chú ý đều ở giải thạch sư phó trên người, cũng không có bất luận cái gì khác thường. La A Lan như là phát hiện tân đại lục, nghịch ngợm đối với Đoạn Vũ Nhuế lỗ thai thổi thổi, nhất thời Đoạn Vũ Nhuế lại là một run run. Nàng chỉ cảm thấy có chút lạnh, nhưng những người khác cũng không có cái này cảm giác, nháy mắt liền có chút sởn tóc gáy. A Lan, trở về. Mục Hề trương trương môi, không tiếng động há mồm hô lên này bốn chữ, đúng lúc ở nàng bên cạnh quân chỉ sửng sốt. Ngươi. Đến miệng nói hắn vẫn là không có nói ra, người nhiều mắt tạp, vẫn là hỏi ít hơn. La A Lan tự nhiên cũng thấy Mục Hề động tác, nàng rất là tiếc nuối xoắn mảnh khảnh vòng eo, chậm gì gì trở về Mục Hề bên người. Mục Hề. Tư thế lại đẹp cũng vô dụng, rốt cuộc chỉ có nàng có thể thấy. Lại ra, Đoạn cô nương lợi hại. U, lúc này ra chính là màu tím, thế nước tất nhiên không tồi. Đoạn cô nương đã phát nha, cũng thật đẹp. Quay đầu lại ta xem có thể hay không mua được một cái đánh tốt vòng tay trở về cho ta ra nương tử. Đoạn Vũ Nhuế bản nhân cũng kích động không được, nàng vui sướng che miệng, quả thực sợ ngây người. Bác huyện đã hảo chút năm không có tỷ lệ như thế tốt Ngọc Liêu bị khai ra tới, nơi này rốt cuộc không phải thừa thai nguyên thạch địa phương. Nhưng cũng trăm triệu không nghĩ tới tốt nhất Ngọc Liêu là chính mình khai ra tới. Vũ Nhuế, ngươi thật lợi hại. Tào Gia trong mắt thủ cục chuyển, đại để trong lòng có mặt khác bàn tính nhỏ. Đoạn Vũ Nhuế cũng không có so đo, nàng vênh váo tự đắc hướng tới Mục Hề đi tới, hơi hơi nâng nâng cằm nói. Nhìn đến không có, ta bên này khai ra cực phẩm Ngọc Liêu, ngươi hiện tại nhận sai nói không chừng tới kịp, không chừng ta tâm tình hảo có thể buông tha ngươi. Mục Hề ngước mắt nhìn qua đi, kia nguyên thạch đã lộ ra một ít màu tím ngọc thạch, tỷ lệ là cũng không tệ lắm. Nhưng nếu nàng không có cảm ứng sai, tuyệt đối không giống Đoạn Vũ Nhuế tưởng như vậy cực phẩm. Rốt cuộc, nếu là chân chính như thế cực phẩm, kia linh khí tất nhiên sẽ giống nàng mới vừa rồi mua đại khối nguyên thạch giống nhau, có thể có mãnh liệt cảm ứng. Liên tính không đi chạm đến, nàng cũng có thể cảm ứng được đến. Mục Hề thu hồi tầm mắt, bình tĩnh đối Trương sư phó nói, Trương sư phó, đừng phân tâm. Hảo lặng. Mục Hề nói như là một viên thành tơi phàm, Trương sư phó không coi ai ra gì tiếp tục giải thạch, lúc này là thật sự làm lơ Đoạn Vũ Nhuế. Đoạn cô nương, hiện tại mới đệ nhị khối nguyên thạch, kết quả như thế nào còn đã định. Một lễ đẹp tuấn mi túc ở một khối, tiểu hề như thế lợi hại, nhất định sẽ không làm chính mình như vậy bị động. Liên tính thật sự vận khí không hảo thua, kia đến lúc đó hắn thay thế tiểu hề hướng Tào Dã xin lỗi đó là. Ra, bên này cũng ra. Quỳnh Chi hưng phấn vỗ tay nhỏ, như là cố ý cùng Đoạn Vũ Nhuế đối nghịch giống nhau. Trương sư phó thuộc hạ cũng lộ ra một ít mang theo một chút hồng màu tím, là lan tử là giữa giá trị tối cao hồng tím. Sao có thể? Đoạn Vũ Nhuế có chút không tin. Lập tức bước nhanh đã đi tới, rũ mắt liền thấy Trương sư phó trong tay nguyên thạch thượng kia lóa mắt cực phẩm lan tử la. Khách quan, yêu cầu lại thiết một đao sao? Trương sư phó nhìn về phía Mục Hề, này thiết một đao liền phải quần chúng quan ý nguyện, nếu là thiết không tốt, nói không chừng sẽ đem chỉnh khối ngọc liêu cắt thành hai nửa. Nếu là thiết hảo, vừa vặn có thể cắt bỏ một bộ phận phế liệu. Mục Hề lắc đầu, phi thường kiên định nói, không cần, ngươi vòng quanh chúng quanh hảo hảo rửa sạch đi. Này khối ngọc liêu nàng phía trước tham quá. Linh khí cũng không thiếu, phỏng trừng rất có liêu. Quả nhiên, Trương sư phó cầm vải mịn nhẹ nhàng lau bốn phía phế liệu, liền lộ ra bên trong một mảnh hồng màu tím lưu ly phỉ thúy. Hoa, thật xinh đẹp. Quỳnh Chi khoa trương che miệng, tức khắc khiến cho mọi người lực chú ý, này một chút đại gia cũng không xem bên kia Lý sư phó giải thạch, từng cái rôi trưởng cổ xem bên này. Thiên nột, là cực phẩm lan tử la, nhiều ít năm không khai ra cái này. Nay tiểu cô nương vận may cũng thật tốt quá đi, thật con mẹ nó hâm mộ. Các ngươi đừng nói bừa, ta xem này tiểu cô nương vẫn là có chút bản lĩnh. Chương 63 Vũ Nhuế, ngươi còn có nắm chắc sao? Mắt thấy Mục Hề ra tẫn nổi bật, Đoạn Vũ Nhuế sắc mặt mắt thường có thể thấy được khó coi, vội vàng chạy đến Lý sư phó trước mặt. Sư phó, ta nguyên thạch giải ra tới không có. Nhanh. Tiêu sư phó cũng cấp ra một trán mồ hôi, mới vừa rồi còn đắc chí cảm thấy chính mình dính quang, này một chút hắn hận không thể có thể sớm chút giải ra tới. Nào liêu hắn cầm vải mịn lau hồi lâu, vẫn như cũ không có sát ra càng nhiều phỉ thúy, tựa hồ. Kia ngọc liêu cũng không có nhiều ít, ngược lại càng giống Đoạn Vũ Nhuế phía trước nói gần tím. Sao lại thế này? Tào Dã cũng không quá hiểu này đó, nhưng cũng có thể từ đại gia trong ánh mắt phán đoán một ít, lần này giống như lại là Mục Hề càng tốt hơn. Bị Âu Yếm nam tử dùng hoài nghi ánh mắt nhìn, Đoạn Vũ Nhuế có chút hỏng mất, nàng một phen đoạt lấy Lý sư phó trong tay đao. Ta tới. Nói áp đặt đi xuống, quả nhiên là gần tím, trừ bỏ mới vừa rồi lộ ra tới một tiểu khối, địa phương khác thế nhưng toàn bộ là phế liệu. Đoạn Nhuế Vũ nhìn Mục Hề bên kia náo nhiệt cảnh tượng, cả người khinh phiêu phiêu, hai chân có chút nhũn ra, thiếu chút nữa ngã quỵ ở tại chỗ. Gì, Đoạn cô nương bên kia hình như là gần tím a. Đoạn cô nương lần này thất thủ đi. Ai, nếu không có cô nương này làm đối lập, kỳ thật Đoạn cô nương chọn cũng không tồi a. Ta xem này điểm thạch thành ngọc danh hiệu muốn thay đổi người lạc. Ai? Này nguyên thạch không nhìn lầm nói là ta cửa hàng mua, mệt mệt, mệt lớn. Cô nương. Hoa hồng đỡ lung lay sắp đổ Đoạn Vũ Nhuế, Mục Hề lại làm Quỳnh Chi thu hảo mới vừa khai ra tới cực phẩm Lan Tử La. Sau đó chậm rãi đi đến Đoạn Vũ Nhuế trước mặt, đem mới vừa rồi nàng lời nói còn cho nàng. Đoạn cô nương, ngươi nếu là hiện tại nhận thua nói không chừng còn kịp, rốt cuộc ta hiện tại tâm tình không tồi, nếu là vãn chút thời điểm, khả năng liền không tốt như vậy qua. Ta sẽ không thua. Đoạn Vũ Nhuế bỗng nhiên lớn tiếng phản bác, lại đánh đầy máu gà giống nhau nói, hiện tại mới đệ nhị khối, mặt sau còn có tăng khối, ta còn có cơ hội. Vũ Nhuế, ngươi xác định sao? Lúc này Tào Dã đã có chút luống cuống, rốt cuộc nàng nếu là thua, quỳ xuống xin lỗi chính là hắn a. Đoạn Vũ Nhuế bị trong lòng người hoài nghi, nhất thời trong lòng tựa như miêu bắt giống nhau khó chịu, nàng môi đỏ hơi hơi phát run. Dã ca ca, ta sẽ không làm ngươi mất mặt. Nếu thật sự tới rồi kia một bước, nàng tình nguyện cái kia quỳ xuống xin lỗi người là nàng. Nếu ngươi kiên trì, vậy tiếp tục đi. Mục Hề dạo bước trở lại chính mình bên kia, Trương sư phó lúc này chính hưng phấn ma đao, từ hắn trở thành giải thạch sư, hôm nay là hắn vui mừng nhất một ngày. Bởi vì hôm nay hắn liên tiếp khai ra làm người hâm mộ thứ tốt. Đợt thứ hai đổ thạch bắt đầu, Trương sư phó cùng Lý sư phó một người cầm một khối nguyên thạch, lúc này đây hai người tâm thái đã xảy ra cực đại xoay ngược lại. Ngay từ đầu bình tĩnh tự tin người từ Lý sư phó biến thành Trương sư phó, mà thấp thỏm bất an người từ Trương sư phó biến thành Lý sư phó. Kết thúc về sau chúng ta phải cẩn thận một ít. Quân Chỉ bỗng nhiên tiến đến Mục Hề cùng Mục Lễ hai người bên người nhỏ giọng nhắc nhở, từ Mục Hề khai ra này cực phẩm Lan Tử La, người này trong đàn liền có giáp tâm gây rối người đánh bàn tính nhỏ. Ngay cả ngay từ đầu bán cho Mục Hề lớn nhất nguyên thạch kia cửa hàng tiêu trưởng quậy đều bắt đầu hoài nghi kia thiếu chút nữa tạp trong tay nguyên thạch bên trong có phải hay không có đại liêu. Nếu là đợi lát nữa nổi lên xung đột, quân huynh chỉ lo che chở tiểu hề, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Mục Lễ không nghĩ trở thành kéo chân sau, ở trong lòng hắn, tiểu hề vẫn luôn là cái kia yêu cầu hắn bảo hộ tiểu cô nương. Ca ca chớ sợ, ta bảo hộ ngươi. Mục Hề tùy tay đưa cho Quân Chỉ mấy chương đùa hộ mệnh cùng lôi đình phù, sấn Mục Lễ không chú ý thời điểm đối Quân Chỉ nói, thay ta bảo vệ tốt ca ca. Ân. Quân Chỉ không có cự tuyệt, nếu là Mục Lễ xảy ra chuyện, nói vậy Mục Hề sẽ điên, hơn nữa nàng tự bảo vệ mình năng lực xác thật không kém. A Lan, ngươi nếu thay ta bảo vệ ca ca, ta liền giúp ngươi báo thủ, như thế nào? Mục Hề thanh âm rất nhỏ, những người khác đều cho rằng nàng ở lẩm bẩm cái gì, chỉ có La A Lan nghe được rõ ràng. Nàng hai tròng mắt phát ra ra mãnh liệt vui sướng, thật sự như thế sao? Tiểu thiên sư. Ân. Mục Hề ngước mắt liếc mắt một cái bốn phía, khó tránh khỏi có người sẽ khởi vài tâm tư, hiện giờ có La A Lan, nhưng thật ra một chuyện tốt. Yên tâm đi, tiểu thiên sư, ta nhất định có thể bảo vệ tốt thiên sư ca ca. La A Lan hiển nhiên thập phần hưng phấn, nhiều năm như vậy, nàng tựa hồ thấy được hy vọng. Nói chuyện phiếm khoảng không, hai cái giải thạch sư đồng thời động tác. Đồng nhiên hai bên xem náo nhiệt quần chúng đồng thời hô lên thanh. Xuất lục xuất lục. Hôm nay cái nhật tử thật không sai, mỗi người đều là lục, liền không một cái phế liệu. Này hai tiểu cô nương đều không đơn giản a, xem ra sau này này điểm thạch thành ngọc không đơn giản chỉ Đoạn cô nương lạc. Một Hề mặt không đổi sắc nhìn Trương sư phó cắt ra một khối hoàn chỉnh lớn bằng bàn tay xét đánh loại phỉ thúy. Bởi vì trường kỳ chịu gió thổi, ngày phơi, vũ xối chờ tự nhiên tác dụng mà sinh ra rất nhiều vết dạng. Như vậy phỉ thúy tuy nhan sắc cùng ánh sáng tương đối tốt, nhưng rất khó làm thành trang sức, cho nên giá trị so thấp. Này bác huyện vốn là không lớn, có linh khí phỉ thúy vốn là không nhiều lắm, Mục Hề cũng không có khả năng mỗi người chọn đều là đỉnh cấp. Mà Đoạn Vũ Nhuế cũng là ở nhìn thấy bên kia xuất lục phỉ thúy khi đôi mắt buồn bã, cùng Mục Hề giống nhau, cũng là lớn bằng bàn tay giá trị so thấp một loại phỉ thúy. Tuy là như thế, cũng so các nàng mua nguyên thạch giá trị muốn cao một ít, cũng coi như trướng. Đoạn Vũ nhuế vội vàng liếc mắt một cái Mộc Hề, thấy các nàng lần này khai ra tới giá trị không sai biệt lắm, lúc này mới lặng yên tặng một hơi. Nhưng tùy theo mà đến lại là khẩn trương, rốt cuộc, chỉ còn lại có 2 khối nguyên thạch. Nếu là khai không ra so Mộc Hề khai ra Hồng Xuân giá trị càng cao Ngọc Liêu, lần này nàng liền thua. Vũ nhuế, ngươi còn có nắm chắc sao? Tào Giã đã tổn chức Lưu Tâm Tư, hắn đông nhiên có chút hối hận, vừa rồi liền không nên đáp ứng. Sao có thể nghĩ đến kia kiểu kiểu tiểu tiểu tiểu cô nương, cư nhiên cũng là một cái đổ thạch cao thủ. Đoạn Vũ nhuế chua xót kéo kéo môi, thực xin lỗi Giã ca ca, ta hiện tại cũng không xác định. Nàng cuối cùng ý thức được Mộc Hề căn bản là không giống chính mình cho rằng như vậy nghèo kiết hủ lậu cái gì cũng đều không hiểu, nhân ra rất có bản lĩnh. Ai u, hôm nay cái thật đúng là mở rộng tầm mắt, Đoạn cô nương, mau tiếp tục a. Cũng không phải là, vị này một cô nương, lại đến, ngươi nếu là thắng, này Ngọc Liêu bán hay không? Ừ, vừa rồi ta vốn dĩ tính toán mua này khối tới, đáng tiếc không mua, không nghĩ tới thật sự trướng, ai? Mắt thấy mọi người đều đảo hướng Mộc Hề, Đoạn Vũ nhuế khí hốc mắt đỏ lên, đặc biệt là người trong lòng nói làm nàng đau lòng đến vô pháp hô hấp. Nàng oán hận nhìn về phía cách đó không xa Mộc Hề, cắn răng nói, tiếp tục hai. Tốt, Đoạn cô nương. Lý sư phó lau một phen mồ hôi lạnh, tức khắc cảm thấy hôm nay cái có chút xui xẻo, nếu là thường lui tới khai ra như vậy mặt hàng, hắn tất nhiên sẽ ra chút nổi bật. Nhưng là hôm nay cái có những người khác làm đối lập, hắn liền thành kia phụ trợ lá xanh, thật đúng là làm người hâm hực. Chương 64 nhưng ngươi vị hôn phu giống như thai vạ đến nơi từng người bay nga. Sư phó, tiếp tục đi. Mộc Hề nhìn về phía bởi vì kích động mà đầy mặt đỏ lên Trương sư phó, đưa ra một khối không lớn nguyên thạch. Hai bên lại lần nữa đáp khởi lôi đài. Thắng thua liền xem cuối cùng 2 lần. Mục Lễ cùng Quỳnh Chi mấy người bọn họ cũng kích động đầy mặt đỏ bừng, từng cái nhìn về phía Mục Hề đáy mắt đều là sùng bái. Tiểu thiên sư, này ngoạn ý có thể đánh vài bộ trang sức. La A Lan tấm tắc bảo lạ, nàng ngày xưa cũng là kinh đô nổi danh thiên kim tiểu thư, như vậy mặt hàng gặp qua không ít. Nhưng phần lớn là thành phẩm, loại này mới vừa khai thác Ngọc Liêu, thật đúng là đầu một hồi. Mục Hề cũng không hồi nàng, ánh mắt dừng ở trương sư phó quen thuộc trên tay, đại để là tranh khẩu khí. Hắn xem ra so với phía trước càng thêm tinh thần. Đoạn Vũ nhuế nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý sư phó, liền cầu nguyện có thể khai ra một cái so Mộc Hề càng cường Ngọc Liêu. Cùng chi tương phản chính là, Mộc Hề đặc biệt bình tĩnh, thậm chí còn chậm gì gì từ trong túi móc ra một khối thanh tùng nương chuẩn bị hạt dưa. Ra tới có chút lâu, nàng nhưng thật ra đói bụng. Quỳnh Chi, các ngươi cũng ăn chút. Mộc Hề làm Quỳnh Chi đem hạt dưa đưa cho quân chỉ bọn họ, mấy người bình tĩnh bộ dáng, không giống như là đổ thạch. Ngược lại càng như là xem náo nhiệt, làm cho Đoạn Vũ nhuế càng thêm khẩn trương, hận không thể đương trường đổi ý. Ra ra, trướng. Đoạn cô nương không hổ là Đoạn cô nương, xem ra này thắng thua còn không nhất định đâu. Kia nhưng nói không chừng, này một cô nương cũng không kém, ta xem lần này Đoạn cô nương không chừng muốn thất thủ lạc. Hại, này bác huyện đổ thạch thị trường cư nhiên bị 2 cái tiểu nha đầu ra nổi bật, thật đúng là một lời khó nói hết nột. Đoạn nhuế vũ khẩn trương trừng mắt nguyên thạch, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nhất định phải so Mộc Hề hảo, nhất định. La pha lê loại phỉ thúy. Lý sư phó nhịn không được hò hét, hắn tay hơi hơi có chút phát run, vội vàng rời đi dao nhỏ, sợ một cái không cẩn thận liền thương tới rồi ngọc diện. Những cái đó người thạo nghề nhóm sôi nổi kích động tiến lên muốn cẩn thận nhìn một cái, từng cái mắt mạo lục quang. Cư nhiên là pha lê loại, hôm nay cái lao tử thật đúng là mở rộng tầm mắt. Đoạn cô nương, này pha lê loại bán cho ta đi, ta nhất định có thể làm ra đẹp nhất trang sức. Quay đầu lại đưa ngươi một đôi vòng tay. Bác huyện địa phương quỷ quái này nhất định khai không ra càng tốt, Đoạn cô nương thắng không hề nghi ngờ. Mọi người nói làm Đoạn Vũ nhuế hung hăng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra thoải mái tươi cười, bất quá lúc này đây nàng không dám lại trào phúng Mộc Hề, ngược lại đi qua đi nghiêm túc nhìn Mộc Hề. Kết quả thực rõ ràng, không cần lại so đi. Nàng sâu trong nội tâm vẫn là có chút sợ hãi, chỉ là bức bách chính mình cố gắng chấn định. Tào Giã lại cùng Đoạn Vũ nhuế không giống nhau. Lúc này mọi người đều nói các nàng nhất định thắng, hắn liền có chút phiêu. Một cô nương, ngươi làm tốt xin lỗi chuẩn bị sao? Chờ Mộc Hề xin lỗi thời điểm, hắn nhất định phải hảo hảo nhục nhã nàng một phen, đáng chết nữ nhân. Kết quả tạm thời còn không có ra tới, các ngươi có thể hay không quá tự tin một ít. Mộc Lễ nhíu lại mày, có chút bất mãn nhìn trước mặt 2 người, hắn cùng quân chỉ đem Mộc Hề hộ ở sau người. Tiểu công tử chớ có cưỡng cầu, này pha lê loại thập phần khó được, bác huyện sao có thể khai ra càng tốt Ngọc Liêu. Đúng vậy, ta xem các ngươi sảng khoái điểm nói lời xin lỗi, chúng ta cũng hảo nói mua bán. Các ngươi thua này nguyên liệu cũng là về Đoạn cô nương, ta nhìn Lan Tử La bán cho tại hạ như thế nào a, Đoạn cô nương. Mọi người mồm 5 miệng 10 nịnh hót Đoạn Vũ nhuế, làm Đoạn Vũ Nhuế tức khắc hưng phấn không được, nàng lộ ra một cái mỉm cười đắc ý. Hảo thuyết hảo thuyết, Đoạn gia chỉ bán Ngọc Liêu, quay đầu lại các ngươi cùng cha ta thương lượng đó là. Lời này hiển nhiên đã đem Mục Hề khai ra tới Ngọc Liêu đều xem thành chính mình sở hữu. Mục Hề có chút vô ngữ, nàng tức giận mắt trợn trắng, Đoạn Vũ Nhuế, ngươi vẫn là đến xem ta này khối khai ra tới chính là cái gì đi. Hắn chỉ vào Trương sư phó trong tay Ngọc Liêu, Trương sư phó bởi vì quá mức kích động, lúc này cư nhiên đã thất thanh. Nhưng Phùng Ngọc Liêu tay ở phát run, hưng phấn hốc mắt đều hàm chứa nước mắt, a a a. Trương sư phó khóc lên, là hỉ cực mà khóc nước mắt. Cô nương, này quá đẹp đi. Quỳnh Chi đảo chịu một hơi, lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy như thế xinh đẹp ngọc thạch. Kỳ a, cư nhiên khai ra láo hố loại phỉ thúy. Này tính chất này nhan sắc này trong suốt đế, là láo hố loại không sai. Lao phu hôm nay cuối cùng biết cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên. Tổn thọ Nga, ta liền không nên bán, sớm biết rằng hôm nay cái liền đem cửa hàng toàn bộ nguyên thạch chính mình khai. Mệt mệt, mệt quá độ, này nguyên thạch ta vừa rồi còn sơ qua. Cô nương này quá lợi hại điểm. Luôn luôn lợi hại Đoạn cô nương cư nhiên thua trận. Này lao hố loại có thể so pha lê loại còn chân quý, lúc này Đoạn cô nương nếu là khai không ra đế vương lục thật đúng là thua. Đoạn Vũ Nhuế không thể tin được trừng lớn đôi mắt, cả người bị định ở tại chỗ. Bên hai thậm chí nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm. Nàng chỉ cảm thấy, lần này sợ là muốn bại bởi hoàn toàn. Nàng như thế nào khai đến ra đế vương lục, kia chính là trong truyền thuyết Ngọc Liêu. Mục Hề sở hữu nguyên thạch khai ra tới đều so nàng cường, nàng phảng phất không có hy vọng. Đoạn cô nương, đã đánh cuộc thì phải chịu thua đi. Mục Hề mi mắt cong cong, chuyển mắt lại không nhìn thấy Tào Dã, xem ra người đều đã lưu, thật đúng là không tiền đồ. Nhưng ngươi vị hôn phu giống như thai vạ đến nơi từng người bay nga. Mục Hề nói nhắc nhở Đoạn Vũ Nhuế, nàng vội vàng ngước mắt đi tìm Tào Dã, nhưng cũng không có phát hiện hắn thân ảnh. Lúc này nàng tỷ nữ thật cẩn thận nhắc nhở nàng, cô nương, mới vừa rồi nô tỷ thấy Tào công tử lặng lẽ đi rồi. Nàng nhấp môi, có chút thế nhà mình cô nương ủy khuất, cô nương như thế đại động can qua đổ thạch, còn không phải là vì thế hắn hết giận sao. Kết quả thua hắn chạy sò cái gì đều mau. Thật là tức chết nàng. Đoạn Vũ Nhuế ngơ ngẩn, con ngươi đều là không dám tin tưởng, nhưng vẫn là không có tìm được Tào Dã thân ảnh, nàng lúc này mới tin tưởng Tào Dã thật sự ném xuống nàng chạy. Ô ô ô, nàng đống nhiên hoa hoa khóc lớn lên, làm cho Mục Hề rất là xấu hổ, cho nên, này rốt cuộc còn so không thể so a. Đúng lúc ở thời điểm này, chạy vào một cái trung niên nam tử trang điểm phú quý, lập tức vọt tới Đoạn Vũ Nhuế trước mặt, vẻ mặt đau lòng. Sao lại thế này? Vũ Nhuế, ai khi dễ ngươi? Này đó là mới vừa được đến tin tức Đoàn lao ra. Đoàn lao ra tới, lúc này có trò hay nhìn đu. Nghe nói Đoạn chủ nhân đặc biệt sủng nhà hắn cô nương, lúc này sợ là đau lòng đi. Này bác huyện đổ thạch tràng đều là hắn địa bàn, một cô nương khi dễ nhà hắn thiên kim, sợ là sẽ không hảo quá. Vây xem người nói là Mục Lễ cùng Quân Chỉ biểu tình lập tức nghiêm túc lên, hai người sôi nổi lo lắng nhìn về phía Mục Hề. Đoạn Vũ Nhuế nhìn thấy nhà mình cha tới về sau càng thêm ủy khuất, thút tha thút thít mở miệng. Cha, Tào. Tào ca. Ca cư nhiên chạy. Ô ô ô, hán, có phải hay không? Ghét bỏ ta a? Cách, nhưng, ta thật sự, thực nỗ lực sao, thiếu chút nữa, là có thể thắng, cách, cha, ta, có phải hay không? Thực buồn a. Chương 65 chỉ là quỳ xuống xin lỗi sự tình có không từ lão phu tới. Sẽ không, ta Vũ Nhuế thực thông minh, còn có thể điểm thạch thành ngọc đâu. Tào Dã kia tiểu tử thúi khi dễ ngươi đúng không, quay đầu lại cha cho ngươi hết giận. Đoàn lao ra nói đến Tào Dã thời điểm lòng đầy căm phẫn, nhưng trấn an Đoạn Vũ Nhuế thời điểm lại đặc biệt ôn nhu, này đại để chính là dưỡng thành Đoạn Vũ Nhuế như thế nuông chiều nguyên nhân. Quỳnh Chi rất là lo lắng che ở Mục Hề trước người, cô nương, này Đoàn lao ra có thể hay không khó xử ngài a? Hắn như thế coi trọng chính mình nữ nhi, nếu là biết Đoạn Vũ Nhuế bại bởi cô nương, cũng không biết có thể hay không vô cớ gây rối. Yên tâm, sẽ không. Mục Hề lại không nóng nảy, Đoàn lao ra tướng mạo cũng không phải ngang ngược vô lý người. Ngược lại tướng mạo mang thiện, kỳ thật là cái thiện tâm người tốt. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía Mục Hề bọn họ này nhóm người, lại liếc mắt một cái ủy khuất ba ba Đoạn Vũ Nhuế, yên lặng thở dài. Vị này một cô nương, thật sự là xin lỗi, tiểu nữ bị lão phu nuông chiều quán, tính tình có chút ương ngạnh. Nhưng nha đầu này đã đánh cuộc thì phải chịu thua tính tình tùy lão phu, chúng ta đem dư lại hai khối nguyên thạch khai cùng nhau bại bởi ngươi thành không. Hắn ôn tồn nói nhưng thật ra là Mục Hề hảo cảm đông sinh, nếu là đổ thạch tự nhiên muốn toàn bộ khai mới giữ lời. Là, chỉ là quỳ xuống xin lỗi sự tình có không từ lão phu tới. Đoàn lão gia rất là đau đầu, tới tới phía trước liền nghe nói Vũ Nhuế lại bởi vì Tào Dã làm ra vô lễ việc, hắn tức giận rất nhiều lại đau lòng. Mỗi khi gặp gỡ Tào Dã sự tình, nhà mình ngốc cô nương luôn là mất đi lý trí, hắn cũng không biết lặng lẽ thu thập nhiều ít cục diện rối rắm. Này một chút lại âm thầm đem Tào Dã cấp oán trách một phen. Lời này làm ở đây mọi người sôi nổi kinh ngạc, không nghĩ tới Đoàn lao gia cư nhiên đại khí tới rồi tình trạng này. Mục Hề cũng nhìn thấy hắn đáy mắt chân thành, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Này đánh cuộc là ai đồng ý nên do ai tới thực hiện, nếu là Tào công tử chính mình đồng ý, kia thiếu ta liền vẫn luôn là hắn. Vẫn luôn khóc khóc khóc Đoạn Vũ Nhuế nhìn thấy phụ thân kia ăn nói khép nép bộ dáng, tức khắc thu hồi nước mắt, túm phụ thân tay nói. Cha, là ta đã làm sai chuyện tình, không liên quan chuyện của ngươi. Nói xong nàng lưu loát nhìn về phía Mục Hề, thực xin lỗi, một cô nương, xin lỗi ta chính mình tới là được. Ta đã nói rồi, ai ứng ai xin lỗi. Mục Hề thực coi trọng nhân quả, Đoạn Vũ Nhuế thua chính là nguyên thạch, mà Tào Dã thua mới là quỳ xuống xin lỗi. Ra, đúng lúc ở thời điểm này, có người hô một tiếng, nguyên lai là Lý Sư Phó cùng Trương Sư Phó đồng thời giải thạch. Lúc này Mục Hề bên này lại ra một khối bình thường ngọc liêu, nhưng thật ra Đoạn Vũ Nhuế cuối cùng một khối khai ra chính là phế liệu. Vốn dĩ đã dừng lại không khóc Đoạn Nhuế Vũ lại khóc thành tiếng. Hoa! Mọi người! Hảo hảo, Vũ Nhuế chớ khóc. Đoàn lao ra đau lòng không được, lại dưới đáy lòng yên lặng mắng một đốn Tào Dã, cha giúp ngươi giao huấn kia tiểu tử thúi. Không cần sao, ta luyến tiếc. Nói đến giao huấn Tào Dã, Đoạn Vũ Nhuế trong lòng lại đặc biệt khó chịu, nàng thật sự rất thích Tào Dã ca ca. Nhưng hôm nay Tào Dã ca ca cách làm sắc thật làm nàng rất khó chịu đến căn bản là không nghĩ so đo thắng thua. Mục Hề xem đôi mắt đau, luyến ái não thật đúng là đáng sợ. Lúc này vẫn luôn xem diễn Ngọc Thạch cửa hàng trưởng quay nhóm rốt cuộc tìm cơ hội, liên tục mở miệng. Một cô nương, này hồng tím ngươi ra cái giới, chúng ta cửa hàng vừa lúc yêu cầu. Lao tử, ngươi nhưng đừng cùng ta đoạn, ta mới vừa tiếp huyện lệnh phu nhân một cái đại đơn, lúc này chính yêu cầu cực phẩm hảo ngọc. Một cô nương, 5.000 lượng này lao hố loại bán cho lão phu như thế nào? Ta ra 1 vạn lượng. Mọi người sôi nổi kêu giới. Nghe được Quỳnh Chi cùng Thanh Tùng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhà mình cô nương thật đúng là lợi hại, tùy tay một đánh cuộc ngọc liêu cư nhiên như vậy đáng giá. Mục Hề lại trực tiếp lắc đầu, xin lỗi, chư vị, này ngọc liêu ta lấy tới hữu dụng. Nàng cũng không phải như vậy thiếu bạc, này đây tính toán đem này đó ngọc liêu chính mình lưu lại, một ít dùng làm bình an khấu, một ít xác thật có thể dùng để đánh trang sức. Nhưng lưu trữ cho chính mình dùng cũng khá tốt. Rốt cuộc nàng kiếp trước bắt được thứ tốt còn ở không gian không có giải trừ phong ấn đâu. Hơn nữa những người này đại khái là khi dễ nàng tuổi còn nhỏ, tiêu giá cả căn bản là không hợp lý. Nhiều như vậy một cô nương đều phải lưu trữ. Kia tiêu trưởng quay nói chuyện chua lòm, hắn phát hiện Mục Hề tuyển nguyên thạch kỷ trăng đều khai ra nguyên liệu, liền liệu định Mục Hề là có chút bản lĩnh. Cho nên phía trước hắn cửa hàng kia thật lớn nguyên thạch tất nhiên có thể khai ra giá trị không hợp ngọc liêu, nhất thời trong lòng liền có không quá thoải mái. Mục Hề gật đầu, ân, ta đều có tác dụng. Người này tiểu tâm tư bị Mục Hề nhìn vừa vặn. Tức khắc trột dạ lóe lóe con ngươi. Làm đổ thạch chàng khách quen, Đoàn lao ra tự nhiên minh bạch những người này ý tưởng, lại đối Mục Hề thập phần áy náy, vì thế mở miệng. Một cô nương, nếu ngươi không ngại nói, lao phu đưa các ngươi rời đi. Vậy đa tạ Đoàn lao ra. Mục Hề không có cự tuyệt, Đoàn lao ra đau lòng nữ nhi, nhưng nữ nhi hồ nháo, hắn chỉ có thể không ngừng giải quyết nữ nhi lưu lại cục diện rồi dám, đây là đối nữ nhi một mảnh yêu quý. Có Đoàn lao ra tọa chấn. Tiểu tâm tư tư nhiều hơn mọi người chỉ có thể yên lặng thu hồi tà tâm. Mà nay ngày liên tiếp khai ra lục trương sư phó nháy mắt đã chịu đại gia truy phủng, xem ra sau này tại đây sinh ý sẽ không kém. Đúng lúc này, một cái đại nương vội vã chạy tiến vào, tiểu trương, nhà ngươi nương tử sinh, ngươi mau trở về. Thật sự, trương sư phó lúc này nơi nào còn có thời gian phản ứng mọi người, ném xuống đau muốn đi, vẫn là Mục Hề ngăn lại hắn. Đây là ngươi tiền công, chúc mừng ngươi mừng đến quý tử. Cảm ơn cảm ơn. Trương sư phó vui vẻ ra mặt, phùng Mục Hề cấp bạc liền chạy, căn bản liền không phản ứng lại đây Mục Hề thưởng hắn đã vượt qua tiền công. Chọc đến mọi người sôi nổi bật cười, cười thầm hắn vận khí tốt. Mọi người ra đổ thạch tràng, Mục Hề còn thoáng nhìn một ít người không cam lòng nhìn bọn hắn chằm chằm trang ngọc liêu hộ. Vừa lên xe ngựa, Thanh Tùng đuổi xe ngựa, những người khác toàn bộ ngồi vào xe ngựa, đây cũng là vì an toàn suy nghĩ. Đoàn lao ra đưa đến nơi này, một cô nương, thật sự là xin lỗi, tiểu nữ có chút bất hảo, mạo phạm với ngươi. Ta tự mình hướng ngươi xin lỗi. Đoàn lao ra nói quá lời, ta thu hoạch cũng không ít. Mục Hề mặt mang mỉm cười, bất quá Đoàn lao ra là cái đại thiện nhân, ta đây liền nhắc nhở Đoàn lao ra một câu. Nếu không phải phu quân, chỉ biết hại người hại mình, hắn hôm nay vì không quỳ xuống có thể vứt bỏ Đoạn cô nương, sau này nếu thật gặp gỡ sự, cũng tất nhiên là thai vạ đến nơi từng người phi, Đoạn cô nương chính duyên, hiện giờ còn chưa tới. Tào ca ca hắn. Đoạn Vũ Nhuế muốn biện giải, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy cái lại nói, chỉ có thể ủy khuất bẹp miệng. Nàng cư nhiên cảm thấy nữ nhân này nói đáng chết đối. Nhưng nàng vẫn là hảo khổ sở hảo liên tiếp. Đoàn lao ra lại bế tắc giải khai, hắn vụ vô đầu, một cô nương nhắc nhở đối, hưởng ta tự nhận là ái nữ, lại thiếu chút nữa đem nữ nhi đẩy vào hố lửa. Đa tạ một cô nương chỉ điểm, sau này một cô nương nếu còn muốn tới đổ thạch, lao phu tự mình tiếp khách. Cha! Đoạn Vũ Nhuế khí dậm chân, nhưng lúc này Đoàn lao ra cũng không có lại từ nàng, ngược lại lạnh lùng nhìn nàng tỷ nữ Hoa Hồng. Hoa Hồng, mang nhà ngươi cô nương trở về. Là, lao ra. Chương 66 ngươi không có nảy phất nhanh mệnh. Trong xe ngựa Mục Hề buông rèm xe xuống, liền nên đón mọi người tò mò tầm mắt, Mục Lễ nhịn không được mở miệng. Tiểu Hề không phải thực chán ghét kia Đoạn cô nương sao? Như thế nào còn đề điểm Đoàn lao ra? Đoạn cô nương dù cho nuông chiều chút, nhưng không tính chân chính người xấu, chỉ là bị tình yêu mê choáng đầu óc, nếu là tăng thêm quảng giáo, vẫn là có thể bẻ trở về. Mục Hề nghiêm trang giải thích, trên thực tế nàng nhìn ra được, Đoạn gia so Tào gia lợi hại hơn. Nàng như vậy một châm ngòi, kia Đoàn lao ra là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tào Dã, cho nên cho dù Tào Dã chạy thoát lại như thế nào. Rốt cuộc vẫn là muốn tiếp thu Đoàn lao ra mưa rền gió dữ đâu. Nhìn thấu Mục Hề tiểu tâm tư quân chỉ vô ngự chịu chịu miệng, hơi mang thâm ý liếc mắt một cái Mục Hề. Tiểu Hề ngươi là cái thiện lương cô nương. Đó là tự nhiên, Tiểu Hề từ trước đến nay thiện tâm, là kia Đoạn cô nương ngang ngược vô lý. Mục Lễ cũng không có nghe ra quân chỉ lời nói ý tại ngôn ngoại, còn tưởng rằng hắn thật sự là ở khích lệ muội muội. Cô nương, Quỳnh Chi mới vừa rồi chuyển biến tốt nhiều người muốn nảy Ngọc Liêu, chúng ta nên như thế nào? Quỳnh Chi đặc biệt lo lắng, nhà mình cô nương như thế lợi hại, xác thật có chút đục lỗ. Mục Hề tự nhiên minh bạch Quỳnh Chi ý tứ, cười cười nói, hồi khách điếm lấy thượng hành lý liền về đi. Mục đích đã đạt tới, nàng cũng không tưởng ở Bắc huyện lưu lại. Nàng tuy rằng cũng không sợ hãi những người này, nhưng từng cái đối phó thực sự lãng phí thời gian, không bằng về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Mấy người trực tiếp trở lại khách điếm, tùy ý thu thập một phen liền mang lên hành lý tính toán rời đi, trên đường Mục Hề lặng lẽ đem Ngọc Liêu toàn bộ phóng tới không gian. Vẫn như cũng là quân chỉ cùng Mục Lễ cưỡi ngựa, Mục Hề cùng Quỳnh Chi hai người ngồi ở trên xe ngựa, Quỳnh Chi còn không biết Mục Hề đã thu hồi Ngọc Liêu, gắt gao che chở chính mình trước người đại dương gỗ. Quỳnh Chi, phóng nhẹ nhàng chút. Mục Hề có chút bất đắc dĩ, nàng tổng không thể nói Ngọc Liêu đều đã bị nàng thu vào không gian đi. Quỳnh Chi phi thường nghiêm túc che chở dương gỗ, không được, đây là cô nương thật vất vả thắng trở về, Quỳnh Chi nhất định thế cô nương hảo hảo thủ. Mục Hề đang muốn nói chuyện, xe ngựa lại bỗng nhiên ngừng lại. Quỳnh Chi càng thêm khẩn trương che chở dương gỗ. Quỳnh Chi, thời khắc mấu chốt vẫn là tánh mạng quan trọng nhất, ta nhưng không muốn ngươi vì một ít vật chết vứt bỏ tánh mạng. Mục Hề nói thực nghiêm túc, Quỳnh Chi lại hốc mắt đỏ lên, trong lòng ấm hô hô, cô nương thật sự là từ từ trên trời hạ phàm tiên nữ. Từ trước nàng cha mẹ hai lượng bạc liền bán đi nàng, mà cô nương lại làm nàng không cần vì này không đếm được ngân lượng thương tổn chính mình. Cô nương thật tốt. Mục Hề vén rèm lên hướng ra phía ngoài nhìn lại. Liền thấy một đám người đưa bọn họ vây quanh, đi đầu đúng là phía trước bán nàng đại nguyên thạch Tiêu trưởng quầy. Mục Lễ chính nghĩa phẫn điền ưng cùng đối phương giảng đạo lý, Tiêu trưởng quầy, lúc ấy chúng ta đã tiền hóa thanh toán xong, ngươi hiện giờ như vậy lại là vì sao? Tiêu trưởng quầy cười ha ha, vị công tử này thật đúng là thiên chân, ta như vậy không phải thực rõ ràng sao? Thanh thất điểm, đem kia khối đại nguyên thạch cùng hôm nay thắng tới Ngọc Liêu đều cho ta giao ra đây. Nếu chúng ta không đâu? Quân chỉ tiểu tướng quân bĩ bĩ khí con ngôi. Khinh thường liếc mắt một cái không có gì uy hiếp lực mấy cái nam tử. Phòng chừng đây là Tiêu trưởng quầy kéo tới cho đủ số, hắn một cái ngón tay là có thể đem người cấp đánh bay. Tiêu trưởng quầy mặt ngựa lôi kéo, dương mắt trợn mắt giận nhìn, nếu các ngươi không, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Trong tay hắn cầm một phen đại đao, hung tợn trừng mắt Mục Lễ cùng quân chỉ. Quân chỉ diễn ngược chọn hạ mi, đối Mục Lễ nói, Mục huynh đi trước trên xe ngựa cùng Mục Hề nghỉ ngơi, chờ ta xử lý việc này, chúng ta tiếp tục đi trước. Không cần, ta ở xe ngựa ngoại chờ quân huynh đó là. Mục Lễ đặc biệt có tự mình hiểu lấy, vâng chịu không kéo chân sau phong cách, chậm gì gì cưỡi ngựa tới rồi Mục Hề xe ngựa bên xem diễn. Chỉ thấy quân chỉ đã bẻ bẻ thủ đoạn, ngón tay tiết bị bẻ kéo kẹt vang, hắn lung lay hạ cổ. Đã lâu không có hoạt động gân cốt, hôm nay cái liền rèn luyện. Bộ dáng này có chút kiêu ngạo, làm Mục Hề có chút dở khóc dở cười, nàng khỏe môi hơi giơ lên, lộ ra một mạt mỉm cười. Đúng lúc là hai người hôn không để bụng bộ dáng kích thích Tiêu trưởng quầy, Tiêu trưởng quầy vốn là tráng lá gan tới đoạt đồ vật. Vốn tưởng rằng hù dọa Mục Hề bọn họ liền sẽ ngoan ngoãn giao ra đồ vật, không nghĩ tới bọn họ như thế ngoan cố, nhất thời liền khí bốc khói. Các huynh đệ, cho ta thượng. Chính là trưởng quầy, ngươi không phải nói. Chúng ta không được a, chúng ta. Trưởng quầy, ta này này này. Mấy người có chút do dự, nhìn về phía quân chỉ ánh mắt mang theo hoảng sợ, này công tử giống như biết võ công. Bọn họ cũng liền cầm thanh đao tráng tráng lá gan, làm cho bọn họ thật sự thượng, có chút không dám a. Túng hóa. Tiêu trưởng quầy mắng to một tiếng, không thành công liền xả thân. Các ngươi có biết ta kia nguyên thạch nếu thật sự có liều, kia cũng không phải là đơn giản mấy ngàn lượng mấy vạn lượng. Nói không chừng giá trị hoàng kim ngàn vạn lượng, muốn tiếp tục ăn cỏ ăn chấu vẫn là đương phu ông, liền xem các ngươi bản lĩnh. Tiêu trưởng quay thuyết phục người bản lĩnh không tồi, những cái đó sợ hãi rụt rè đại hán nháy mắt liền tiêm máu gà. Từng cái nắm chặt trong tay đại đao, uy hiếp nói, thành thật điểm đem đổ vật giao ra đây. Muốn sống liền cho ta nhanh lên. Ca mấy cái liều mạng, nếu là thật sự thắng, sau này thê thiếp thành đàn. Mục Hề thấy bọn họ không có động tĩnh, những người này hùng tâm báo gan, hướng tới xe ngựa chạy tới, lại bị quân chỉ một chân một cái cấp đá phi. Ngay cả tiêu trưởng quậy đều không thể may mắn thoát khỏi. Ngắn ngủn không đến 15 phút công phu, mấy người liền nằm trên mặt đất kêu rên một mảnh. Quân huynh lợi hại. Mục Lễ đối với quân chỉ giơ ngón tay cái lên, cảm thấy chính mình như vậy tay trói gà không chặt thực sự không tốt lắm, hắn còn có như vậy một tia hâm mộ quân chỉ. Giống nhau giống nhau. Quân chỉ khiêm tốn kéo một phen tóc. Đồng nhiên cảm thấy năm đó lao cha đuổi theo hắn luyện công cũng không phải luyện không. Mục Hề đứng dậy xuống xe ngựa, nhìn tiêu trưởng quầy kia khỏe mắt muốn nứt ra ánh mắt, rất là bất đắc dĩ. Nếu ngươi trước kia không có dũng khí đem kia nguyên thạch khai ra tới, hiện giờ vì sao lại có dũng khí đương này bất nhân bất nghĩa người? Kia vốn là ta, là của ta. Tiêu trưởng quầy khí hốc mắt đỏ bừng, trừ bỏ kia khối đại nguyên thạch, trên thực tế lúc ấy Mục Hề khai ra Hồng Xuân cũng là hắn cửa hàng mua. Cho nên hắn mới có thể như thế không cam lòng. Bởi vì hắn cùng hai bút thật lớn bạc lỡ mất dịp tốt. Mục Hề lắc đầu, hảo tâm nhắc nhở hắn, ngươi không có này phất nhanh mệnh, hôm nay hành động càng là chôn vùi ngươi duy nhất phúc phận. Nói xong liền nâng bước lên xe ngựa, đối mã phu nói, chúng ta đi thôi. Ác giả ác báo, người này đau khổ còn ở phía sau đâu. Đoàn người tiếp tục lên đường, bên ngoài Mục Lễ do dự dự đối quân chỉ há mồm, quân huynh, ta cái này tuổi tác còn có thể tập võ sao? Rõ ràng là muốn bảo hộ muội muội, ngược lại chính mình thành kéo chân sau. Mục Lễ rất là buồn bực. Quân chỉ trên dưới đánh giá hắn vài lần, ngữ khí trắng ra, Mục huynh, ngươi đã qua tốt nhất tập võ tuổi. Nói hắn dừng một chút, bất quá các ngươi có thể mua một ít hộ vệ, như vậy có thể bảo hộ ngươi. Chương 67 hóa ra vừa rồi là hắn tự mình đa tình. Kia vẫn là tính. Mục Lễ lắc đầu, bọn họ cũng không phải thường xuyên ra xa nhà, tạm thời còn dùng không. Chờ hắn thi đậu về sau, nhưng thật ra có thể mua mấy cái hộ vệ bảo hộ muội muội. Trong xe ngựa Mục Hề nghe quân chỉ đề nghị rất là tâm động, nàng chính mình đảo còn hảo, nhưng ca ca tay không tấc sắt chi lực, xác thật yêu cầu một cái hộ vệ. Tiểu thiên sư, ngươi xem ta thế nào? La A Lan mau toại tự đề cử mình, hôm nay nàng không có tác dụng tâm tình tích tụ đâu. Nếu là có thể cố bảo hộ tiểu thiên sư ca ca, nàng mới không biết xấu hổ làm tiểu thiên sư hỗ trợ báo thủ. Ngươi không được. Mục Hề lắc đầu, đây chính là cái diễm quỷ, vạn nhất nhịn không được đối ca ca xuống tay làm sao bây giờ? Còn nữa ca ca cũng không phải huyền thuật sư, cùng La A Lan đãi cùng nhau lâu lắm sẽ ảnh hưởng thân thể hắn. Thấy Mục Hề lại bắt đầu đối với không khí nói chuyện, Quỳnh Chi tuy rằng tò mò, nhưng vẫn là thành thành thật thật che lại dương gỗ. Mới vừa rồi sự tình đem nàng khiếp sợ, này một chút đều còn không có hoán lại đây. Hồi trình muốn gần đây thời điểm mau chút, không đến buổi tối liền về tới Mục Phủ, chờ Thanh Tùng hỗ trợ đem đồ vật dỡ xuống đi, Mục Hề thuận miệng hỏi quân chỉ. Ngươi nguyên thạch là hiện tại lấy đi sao? Trước thả ngươi bên này đi. Ta hiện giờ ở nhờ ở cố phủ cũng không quá phương tiện. Quân chỉ lắc đầu, lại bổ sung một câu, đến nỗi ngươi mượn bạc, trước không cần trả ta, cha ta yêu cầu một ít nói thật phù cùng đùa hộ mệnh, liền từ này đó bạc chậm rãi để khấu. Yêu cầu rất nhiều. Mục Hề nhíu mày, gần nhất nàng đỉnh đầu chữ hàng không tính nhiều, bởi vì nói thật phù nàng mỗi lần chỉ là họa mấy chương dự phòng, họa càng nhiều vẫn là đùa bình an linh tinh. Ân, yêu cầu, ngươi có bao nhiêu cho ta nhiều ít đi. Quân chỉ hắn cha đóng quân địa phương khoảng cách Nam huyện cũng không xa, thường xuyên có phạm biên cảnh người lại đây, thường thường đều là tử sĩ, cho nên thực yêu cầu. Thành, ngày mai ta lại cho ngươi một ít. Mục Hề miệng đầy đáp ứng, quyết định đêm nay nhiều họa một ít, rốt cuộc của cho là của nợ, nàng cũng trách không được không biết xấu hổ. Buổi tối ăn qua Thanh Tùng nương cố ý chuẩn bị cơm chiều, Mục Hề liền toàn bộ chui vào phòng, trước vẽ 10 chương nói thật phù cùng 10 chương đùa hộ mệnh. Lúc này mới đem trong không gian nguyên thạch cùng ngọc liêu toàn bộ dọn ra tới. Sau đó cẩn thận cảm ứng một phen bên trong linh khí, một hồi lâu mới thỏa mãn đem đồ vật thả lại không gian. Hiện giờ nàng còn không thể tiến vào không gian, ở bên ngoài thao tác động tĩnh lại sẽ quá lớn, vẫn là chậm rãi lại giải thạch. Hiện giờ quan trọng nhất chính là khắc mấy khối bình an khấu. Mục Hề lấy ra phía trước từ đổ thạch cửa hàng bên kia mua công cụ, một chút cắt pha lê loại phỉ thúy, phục mà lại chậm rãi bắt đầu ở mặt trên vẽ bừa. Kia động tác đặc biệt thuần thục, chỉ là hiện giờ tu vi không có kiếp trước cao, chờ rốt cuộc họa xong hai khối thời điểm cả người có chút thoát lực. Nàng nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một đầu ngã quỵ ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Mục Hề lên thời điểm, bên ngoài đã là có Quân Chỉ cùng Mục Lễ hai người nói chuyện phiếm thanh, nàng rửa mặt một phen đi tiền viện, liền phát hiện này hai người đang ở thảo luận công khóa. Ca, ngươi như thế nào không đi thư viện? Mục Hề ngáp một cái, tùy ý ngồi ở Mục Lễ bên cạnh, như là một con lười biếng tiểu miêu, xem đến hai cái thiếu niên đồng thời sửng sốt. Hôm nay nghỉ tắm gội. Mục Lễ mặt mày mang cười, ngữ khí sùng lịch, ngươi cái tiểu đồ lười lại ngủ nướng. Hắc hắc hắc, tối hôm qua bận việc quá muộn. Mục Hề đem một chồng phù đưa cho Quân Chỉ, lười biếng nói, nột, tạm thời chỉ có nhiều như vậy. Ngươi tối hôm qua chính là ở lộng cái này. Quân Chỉ nhíu mày, có chút không cao hứng nói, ta không cứ như vậy cấp, ngươi không cần thức đêm vẽ bừa. Làm cho giống như hắn áp bức nàng giống nhau. Kia với ta mà nói cũng là một loại luyện tập sao, thật giống như các ngươi luyện tự giống nhau. Mục Hề không chút nào để ý vây vây tay, cầm lấy cái muỗng chậm gì gì uống trên bàn cháo. Quân Chỉ á khẩu không trả lời được, nhưng thật ra Mục Lễ lão mụ tử online, chăm học là chuyện tốt, bất quá cũng muốn chú ý điểm thân thể của mình. Tốt, ca ca. Mục Hề ngoan ngoãn đồng ý, lại lấy ra hai khối tối hôm qua họa tốt bình an khấu, cười hì hì đưa cho Mục Lễ. Ca, lần trước cái kia bùa bình an đã cũ, ngươi đổi cái này bình an khấu đi, cũng là ta đem qua họa. Hóa ra vừa rồi là hắn tự mình đa tình. Nha đầu này rõ ràng là họa bình an khấu lộng tới như vậy vãn. Quân Chỉ thấy Mục Lễ vui vẻ đem bình an khấu bên người thu hảo, tức khắc trong lòng có chút chua lòm. Quả nhiên a, thân ca ca chính là thân ca ca, trong lòng không thoải mái là chuyện như thế nào. Quân Chỉ, đây là đưa cho ngươi tạ lễ, cảm ơn ngươi cố ý mang ta đi tìm Ngọc Liêu. Mục Hề đem mặt khác một quả bình an khấu đưa cho Quân Chỉ, đồng dạng tài chất, Quân Chỉ tiếp nhận vừa thấy, cái đấy có khắc một cái quân tự. Hai khối bình an khấu không sai biệt lắm. Đại để lớn nhất khác nhau chính là mặt trên tự, nhưng nhìn kỹ liền có thể nhìn ra làm bình an khấu người thực dụng tâm. Hắn mặt mày nhiễm vui mừng, khoe môi giơ lên, phi thường chân thành nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi. Cái này đổi thành Mục Lễ trong lòng có chút không thoải mái, há miệng thở dốc tưởng nói đưa nam tử bình an khấu với lễ không hợp. Nhưng nhìn muội muội hồn nhiên bộ dáng lại nuốt vào trong miệng nói, nàng chỉ là đơn thuần muốn cảm tạ Mục huynh một phen mà thôi. Cũng không có mặt khác ý tưởng, mà Mục huynh như vậy đại khí người. Nói vậy sẽ không nghĩ nhiều. Không cần cảm tạ, các ngươi phú quý nhân gia sự tình nhiều, nếu có sinh ý ngươi giúp ta nhiều giới thiệu liền thành. Mục Hề chuyên tâm dùng xong cơm sáng, chậm chậm dỗi người, tính toán trở về bổ cái miên. Ca ca các ngươi chậm rãi liêu, ta trở về nghỉ ngơi một chút. Hảo. Mục Lễ vội vàng gật đầu, nhìn Mục Hề đáy mắt nhàn nhạt ố thanh có chút đau lòng, vẫn là hắn quá vô năng. Mục Hề cũng không biết nhà mình ca ca lại bắt đầu miên man suy nghĩ, nàng về phòng ngã xuống tiếp tục nghỉ ngơi. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là giữa trưa, Mục Lễ cùng Quân Chỉ đều đã không ở Mục phủ, Quỳnh Chi bưng chậu rửa mặt nhỏ giọng nói cho nàng. Quân công tử mang theo công tử đi thư viện, hẳn là tìm phu tử dò hỏi mấy ngày trước đây giảng bài nội dung. Ân. Mục Hề xoa xoa mặt, tiểu cô nương làn da nột, bằng không ở cổ đại cũng chưa cái gì mỹ phẩm dưỡng da, nàng có sầu. Chờ nàng đằng ra thời gian, đến lộng điểm nhi mỹ phẩm dưỡng da hộ lý hộ lý. Rửa mặt xong Mục Hề tính toán lại bế quan họa chút phù. Không nghĩ tới Mục Lễ mang lại đây một vị cùng trường, nàng liền trực tiếp đi phòng khách. Tiểu Hề, đây là ta cùng trường Chu Tử Khang. Mục Lễ nho nhã lễ độ đối Chu Tử Khang giới thiệu, thanh âm mềm vài cái độ, Tử Khang huynh, này đó là ta muội muội Mục Hề. Chu công tử hảo. Mục Hề ngoan ngoan cong cong đôi mắt, đối với ca ca khách nhân, nàng luôn luôn thực khách khí. Một cô nương mạnh khỏe. Chu Tử Khang trắng nón mặt hơi hơi đỏ lên, hắn hiếm khi cùng nữ tử tiếp xúc, này đây cùng Mục Hề nói một câu đều sẽ mặt đỏ. Thấy hắn do dự không có mở miệng, Mục Lễ hận sắt không thành thép, dứt khoát thế hắn nói ra, Tiểu Hề, Tử Khang huynh có việc tìm ngươi. Hắn ca ca gần đây có chút kỳ quái, Tử Khang huynh người nhà suy nghĩ rất nhiều biện pháp, lăng là vô pháp thay đổi hắn ý tưởng, cho nên ta liền hướng hắn để cử ngươi. Chương 68 ta kỳ thật là tới giải quyết nan đề. Ca ca ta gần đây mê luyến một thanh lâu nữ tử, thậm chí vì kia thanh lâu nữ tử không màng người nhà bỏ vợ bỏ con, tựa hồ trong mắt trong lòng chỉ có nàng kia. Cha mẹ dùng rất nhiều biện pháp vẫn là không dùng được. Chu Tử Khang đỏ mặt mở miệng, trên thực tế hắn đối Mục Hề cũng không có báo cái gì hy vọng, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Mục huynh giới thiệu chính là rất lợi hại đại sư. Mới vừa rồi nhìn thấy Mục Hề thời điểm, liền không cảm thấy như vậy tiểu nhân cô nương có thể giúp hắn giải quyết vấn đề. Mang ta đi nhìn xem đi. Nếu không phải thấy Chu Tử Khang trên người nhàn nhạt hắc khí, Mục Hề sẽ không nhúng tay việc này. Bất quá là một cái phụ lòng hắn mà thôi. Chu Tử Khang liên tục gật đầu, ta trưởng huynh gần đây tính tình cũng không thế nào hảo, đến lúc đó mong rằng một cô nương bao dung. Ân, lý giải. Mục Hề theo Chu Tử Khang đi Chu gia cũng ở huyện thành, bất quá bởi vì Dật Vân Thư Viện rất là nổi danh, ra quá không ít cử tử, cho nên rất nhiều thư sinh sẽ đi Dật Vân Thư Viện liền đọc. Đợi lát nữa ta liền nói ngươi tùy Mục huynh tiến đến trong nhà làm khách. Chu Tử Khang không nghĩ kinh động cha mẹ, bằng bạch làm cho bọn họ lo lắng, Mục Hề tỏ vẻ lý giải, cũng không có cự tuyệt. Nhưng thật ra Mục Lễ trong lòng có chút không thoải mái, cho dù muội muội nhìn qua tuổi không lớn, nhưng như vậy không khỏi có chút xem thường muội muội. Ca, không có quan hệ, với ta mà nói, chỉ cần giải quyết sự tình, mặt khác đều không sao cả. Mục Hề trấn an vô vô Mục Lễ mu bàn tay, làm Mục Lễ một khang tức giận dần dần tiêu tán. Bởi vì Mục Hề là nữ tử, Chu Tử Khang tự nhiên không hảo mang nàng đi nội viện, chỉ có thể gọi tới Chu gia đại tẩu chiêu đãi nàng. Tẩu tẩu, đây là ta cùng trường bạn tốt muội muội, phiền toái tẩu tẩu hỗ trợ chiêu đãi một phen. Chu Tử Khang đối trưởng huynh thập phần tôn kính, đối trưởng tẩu vẫn như cũ. Hán trưởng tẩu là vị hai mươi mấy tuổi phụ nhân, tướng mạo bình thường, mặt mày nhiễm nhàn nhạt ưu sầu, lại một thân nhã nhặn lịch sự, là vị thông tuệ nữ tử. Chỉ là bởi vì gần đây không có nghỉ ngơi tốt, trên mặt đều là mệt mỏi. Một cô nương, mau tới nơi này ngồi. Chu đại phu nhân mặt mày ôn nhu, cực kỳ giống ôn nhu đại tỷ tỷ, nháy mắt cho Mục Hề hảo cảm, nàng ngoan ngoan ngoan ngoan đi theo Chu đại phu nhân. Phu nhân khí sắc không tốt lắm, có phải hay không tâm tình có chút tích tụ? Chu đại phu nhân cũng không biết Chu Tử Khang tìm Mục Hề tới mục đích, còn tưởng rằng nàng chỉ là tầm thường tới cửa làm khách, lập tức bỏ qua một bên để tài nói. Còn không phải ta kiêng nghịch tử, hắn gần đây có chút bướng bỉnh, liên lụy ta hảo chút thiên không có ngủ cái hảo giác. Nàng thu liêm thu hút đế bất đắc dĩ, phảng phất thật là một cái thế hải tử lo lắng mâu thân. Trên thực tế nàng hải tử đặc biệt nghe lời, Mục Hề nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng, tiếng nói mềm mại. Phu nhân, kỳ thật ta là Chu công tử mời đến thế ngươi giải quyết nan đề. Hồ nháo. Chu đại phu nhân sửng sốt, ngay sau đó có chút sinh khí, không nghĩ tới chú em làm việc như thế không ổn trọng. Cư nhiên nói cho Mục Hề trong nhà loại này dơ bẩn sự, không duyên cơ ô uế tiểu cô nương lỗ thai. Mục Hề mặt mang mỉm cười, nghịch ngợm chớp đôi mắt, ta chính là có chút bản lĩnh, phu nhân trong nhà còn có một ấu đệ nhưng đối. Ở Chu đại phu nhân nghi hoặc biểu tình chung, Mục Hề tiếp tục sâu kín nói. Phu nhân mẹ đẻ đã không còn nữa đi. Nam huyện người đều biết ta mẫu thân đối ta cực hảo, thường tới trong phủ xem ta, chưa bao giờ bạc đại với ta. Chu đại phu nhân cũng không giận, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, Mục Hề lại bỗng nhiên cười, nàng bấm tay tính toán. Đó là bởi vì phu nhân mẹ đẻ là khó sinh mà chết, mà phu nhân hiện giờ mẫu thân, là phu nhân thân gì, các ngươi diện mạo có chút tương tự, đại để không ai sẽ nghĩ nhiều. Chu đại phu nhân bỗng chốc đứng lên, thần sắc có chút thất thố, run thanh âm đặt câu hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Những việc này biết đến người đặc biệt thiếu, rốt cuộc không phải cái gì chuyện tốt, ngay cả nàng chính mình, đều là sau lại mới biết được, liền nàng cha mẹ chồng, đều không rõ lắm. Mục Hề đầu ngón tay dừng ở trên bàn, liếc mắt một cái gian ngoài Chu Tử Khang, ta là huyền thuật sư, này đó là ta thông qua ngươi tướng mạo nhìn ra tới. Ngươi sẽ đoán mệnh. Chu đại phu nhân hồ nghi đánh giá Mục Hề tiểu thân thể, đại để vẫn là ở suy xét. Mục Hề lại không có thời gian lãng phí ở khuyên bảo nàng phía trên, nàng nói thẳng, Chu đại công tử hiện tại ở nơi nào? Ở kia tiểu tiện nhân kia. Nói lên phu quân, Chu đại phu nhân đôi mắt mang lên bi thương, từ kia phong trần nữ tử nhập phủ, hắn liền không ở địa phương khác ngủ lại quá. Ngày xưa phu quân không phải không có thông phòng cùng tiểu thiếp, nhưng đối nàng cái này chủ mẫu luôn luôn kính trọng, cũng sẽ cho nàng lưu vài phần bạc diện. Hiện giờ chỉ chưa túc ở kia nữ nhân phòng. Mang ta đi nhìn một cái đi. Mục Hề thấy nàng còn có không tin, vì thế nói, tả hữu ta bất quá là một tiểu nha đầu, đối với các ngươi tạo không thành cái gì uy hiếp. Ta nếu là giải quyết không được, ngươi đem ta bắt lấy đó là, cũng không có gì tổn thất. Vậy ngươi đi theo ta. Chu đại phu nhân thở dài, tiểu cô nương tóm lại là đã biết, thấy cùng không thấy, kỳ thật khác nhau không lớn. Vì thế Chu đại phu nhân mang theo Mục Hề đi hậu viện, thẳng đến kia thanh lâu nữ tử tiểu viện. Còn không có tiến sân, các nàng đã bị một kiêu ngạo tỷ nữ ngăn lại, Đào Hồng Dương cằm, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Phu nhân, đại công tử hiện tại chính nội, hắn nói ai cũng không thấy. Đào Hồng ngữ khí có chút đắc ý, hiển nhiên là không đem đại phu nhân để vào mắt, thật đúng là cái dạng gì chủ tử sẽ có cái gì đó dạng hạ nhân. Đại phu nhân mặt mày trừng, lạnh lùng nói, tránh ra, ta muốn gặp phu quân. Tưởng tượng đến cái kia thanh lâu nữ tử đem phu quân mê thất điên bát đảo, thậm chí liền bọn họ hài tử đều không thèm để ý, đại phu nhân liền khí ngực đau. Nhưng Đào Hồng có nắm chắc, lại cứ không cho, nô tỳ cũng là nghe đại công tử nói, không dám phóng phu nhân đi vào. Nếu phu nhân thật sự muốn gặp đại công tử, không bằng nô tỳ đi vào thông báo một tiếng. Nói là thông báo, nhưng nàng bộ dáng tàn mạn, rõ ràng là có lệ. Chu đại phu nhân bên người tỷ nữ tức giận không được, một phen đẩy ra Đào Hồng, lớn tiếng chỉ trích nói. Phu nhân là nhà này nữ chủ tử, khi nào thấy đại công tử còn muốn các ngươi cho phép, không thể đi vào. Đào Hồng còn muốn cản, Chu đại phu nhân phía sau hạ nhân cùng gã sai vật trực tiếp chế trụ Đào Hồng, đoàn người thẳng đến tiểu viện. Một cô nương, đợi lát nữa nếu là bẩn ngươi đôi mắt, mong rằng ngươi không cần sinh khí. Chu đại phu nhân vừa đi một bên xin lỗi đối Mộc Hề nói, cặp kia trắng non tay siết chặt trong tay khăn, trong lòng phỏng chừng có chút khẩn trương. Mộc Hề vân đạm phong khinh mở miệng, không quan hệ. Nàng gặp qua kỳ ba sự tình nhiều chi lại nhiều, tự nhiên sẽ không để ý này đó. Mấy người đi vào thời điểm, trong phòng truyền đến chuông bạc tiếng nói. Đại công tử, ngươi tới tìm ta nha, ta ở chỗ này đâu. Ai nha, đại công tử, ngươi bắt được nhân gia lạp. Tiểu mỹ nhân. Đại công tử, nô gia cho ngươi khiêu vũ được không? Đại khái là bởi vì bên trong không có gì cay đôi mắt sự tình, Chu đại phu nhân mang theo người trực tiếp xông đi vào. Mục Hề liếc mắt một cái liền thấy đôi mắt bị khăn lụa che khuất đại công tử, cùng với ăn mặc bại lộ tuổi thanh xuân nữ tử. Nữ tử nhị bát niên hoa, làn da trắng nõn, tướng mạo cũng không xuất chúng, khó có thể tưởng tượng cư nhiên là cái dạng này nữ tử đem đại công tử mê thần hồn điên đảo. Hạnh Nhi ngước mắt nhìn lại đây, ngay sau đó cười duyên che miệng, phu nhân, các ngươi như thế nào tới? Chương 69 phu quân, ngươi đều không nhớ rõ sao? Nương tử. Đại công tử gỡ xuống khăn lụa, mặt mày thư lãnh. Phảng phất nhìn thấy chính là cái người xa lạ, dừng ở Hạnh Nhi trên người ánh mắt lại ôn nhu lại si tình. Chu đại phu nhân trong lòng đau xót, không đi xem đối phương tầm mắt, nghẹn ngào đối Mộc Hề nói. Một cô nương, này đó là ta phu quân. Nói xong nàng nhìn về phía đầy mặt hồ nghi đại công tử, cố gắng chấn định mở miệng, phu quân, tiểu đệ mang theo khách nhân tới. Nữ khách không đều là ngươi ở chiêu đãi sao? Đại công tử cười nhạt một tiếng, ôm lấy bên cạnh xem diễn Hạnh Nhi, không có gì sự các ngươi đi thôi. Chúng ta vội vàng đâu? Phu nhân, nô gia cùng đại công tử còn có chuyện muốn nội. Hạnh Nhi làm cho đại gia mặt liền vòng lấy đại công tử cổ, hoàn toàn không có cổ đại nữ tử đoan trang rụt rè. Cũng khó trách đại phu nhân bị chọc tức hộc máu, mấu chốt là đại công tử cũng không cảm thấy có cái gì, thậm chí còn trực tiếp ở nàng trên mặt thơm một ngụm. Mục Hề trên dưới đánh giá liếc mắt một cái hai người, đồng nhiên một lá bùa trực tiếp chụp ở đại công tử trên người, ngay sau đó ở mọi người tới không kịp phản ứng thời điểm, đại công tử phun ra một ngụm máu đen. A, ngươi làm cái gì? Hạnh Nhi đáy mắt đều là kinh hoàng, vội vàng đi đỡ đại công tử, lại bị Chu đại phu nhân hung hăng đẩy ra, nàng một phen đỡ lấy đại công tử, đáy mắt đều là đau lòng. Lý trí lại vẫn là ở, nàng nôn nóng dò hỏi Mộc Hề, một cô nương, đây là có chuyện gì? Kia huyết là màu đen, vừa thấy liền bất đồng tầm thường, đại phu nhân cũng không đốc. Phu nhân ngươi còn hỏi cái gì hỏi, nay tiểu nha đầu khẳng định là tới mưu hại chúng ta công tử. Hạnh Nhi tiếp đón Đào Hồng, Đào Hồng, mau đem người khống chế lên, trễ chút làm đại công tử xử lý. Bất đắc dĩ Đào Hồng đang bị đại phu nhân tỷ nữ khống chế được, căn bản là không ai phản ứng nàng, gã sai vật nhóm đều là Chu phủ người. Mục Hề tiến lên một bước, tinh tế đánh giá liếc mắt một cái Chu đại công tử, lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Phu nhân chớ hoảng sợ, ta bất quá là dẫn động đại công tử trong cơ thể đồ vật mà thôi, đúng là thứ này làm đại công tử trong mắt trong lòng chỉ có Hạnh Nhi cô nương một người. Thậm chí không màng cha mẹ, không màng nương tử, không màng hài nhi. Si mê tới rồi vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Ngươi nói bừa cái gì? Hạnh Nhi luôn cuống, nàng lui ra phía sau vài bước, sau đó cũng không có chạy trốn cơ hội, đã bị phu nhân tỷ nữ hung hăng nghéo. Ngươi chạy cái gì? Chu đại phu nhân mặt mày sắc bén, nguyên lai là ngươi, trách không được phu quân hiện giờ trong mắt chỉ bao dung ngươi một người, mỗi ngày ở ngươi viện này không muốn đi ra ngoài. Nàng rũ mắt đau lòng liếc mắt một cái nhà mình phu quân, trong khoảng thời gian này đại để là bị Hạnh Nhi lăn lộn lợi hại. Hiện giờ đại công tử cốt xấu như xài. Bất quá là thoạt nhìn thực khỏe mạnh, trên thực tế thân thể thiếu hụt lợi hại. Phu nhân, ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Hạnh Nhi còn ở rào biện, không có khả năng, đại sư như vậy lợi hại, sao có thể dễ dàng như vậy bị chọc thủng. Mục Hề diễn ngược liếc nàng liếc mắt một cái, đồng nhiên từ trong túi móc ra mặt khác một lá bửa, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Phu nhân, xem trọng. Nói xong kia lá bửa liền vỗ vào đại công tử trên người. Đại công tử thân thể một co rút, đồng nhiên mặt bộ trở nên vặn vẹo lên. Sau đó ở đại gia kinh ngạc biểu tình chung, đại công tử trên trán có hồng quang hiện lên, ngay cả trong mắt, đều là hồng. Này, đây là có chuyện gì? Chu đại phu nhân ngây dại, lại không có buông ra phu quân, mà là ôm chặt lấy hắn. Mục Hề nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Hạnh Nhi, ngươi còn không nói sao? Ngươi nếu là không nói, ta nhưng cứu không được ngươi u. Ta, a. Hạnh Nhi lời nói còn chưa nói xong, đồng nhiên cũng cùng đại công tử giống nhau đồng thời run rẩy lên, kia trương tiểu nộn mặt tức khắc trở nên đỏ bừng. Trên trán như ẩn như hiện màu đỏ dấu vết, hai người bệnh trạng hoàn toàn không giống nhau, không giống nhau chính là, Hạnh Nhi trên mặt còn bỏ đầy màu đỏ bệnh sởi. Cứu mạng. Hạnh Nhi biểu tình dữ tợn, sợ tới mức mọi người không dám lại xem, nhưng thật ra Mục Hề bình tĩnh có thể, nàng làm lơ Hạnh Nhi, ngược lại là tiếp tục ở đại công tử trên người chụp mấy tấm phủ. Phù một chút đi đặc biệt hiệu quả, đại công tử trong miệng đống nhiên lần nữa phun ra một ngụm máu đen, huyết có cái sâu ở mấp máy, Mục Hề lại một lá bùa chụp ở kia sâu trên người, kia sâu liền biến thành máu loãng. Dần dần đại công tử bình tĩnh trở lại, một đôi mắt cũng khôi phục thanh minh, hắn nghi hoặc nhìn Chu đại phu nhân. Phu nhân, ta đây là làm sao vậy? Hiển nhiên là căn bản là không hiểu trạng huống, lúc này còn ở sưng sờ trạng thái. Đặc biệt đương hắn thoáng nhìn lúc này trên mặt đất lăn lộn Hạnh Nhi khi, biểu tình có chút nghi hoặc.